Tề Phi phi thân đánh về phía Vương Hồng Vũ, Vương Hồng Vũ liền vội vàng huy động chiến kích ngăn cản. Tranh đấu ở giữa, Tề Phi lại một lần nữa cảm giác được công lực của đối phương so trước kia có tăng lên, hơn nữa càng thêm tinh thuần, nhìn rất có Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái bóng dáng. Chẳng qua, so với hắn đến vẫn có một chút khoảng cách, không qua mấy chiêu liền rơi vào hạ phong. Vương Hồng Phi Sở Trường Huynh bị ép lấy đánh, vội vàng lên phía trước giúp đỡ, trường kiếm trong tay kéo ra vài cái kiếm hoa, công hướng Tề Phi. Tuyết Sơn Thần Ni không thẹn với đương thời quan trọng cao thủ, tính là Thích Nghe Cầm thi triển Minh Nguyệt Phi Hoàng Thần Công, vẫn đang không thể đem nàng bắt. Thích Nghe Cầm thân hình xê dịch ở giữa, trong miệng nói Thần Ni, ngươi cũng là tiền bối cao nhân, như thế nào cũng đến chuyến nước đục này. Tuyết Sơn Thần Ni hai tay đẩy ra tầng tầng lớp lớp trường ảnh, như núi như nhạc, một bên đáp lại nói Thích Thí Chủ, thân ngươi vì Đại Càn Quý Phi, nên duy trì Đại Càn Giang Sơn, như thế phản bội, thật sự không nên. Hai người nói không đến một khối đi, càng đấu kịch liệt hơn. Tề Phi độc đấu Vương Hồng Vũ cùng Vương Hồng Phi huynh đệ hai người, vẫn đang ổn chiếm thượng phong, hắn cười to nói các ngươi hai cái này đồ con rùa, tại ta Tề Đại Hiệp trước mặt còn dám quát tháo, xem kiếm, trường kiếm trong tay vũ động, suy suy rung động, từng đạo hình rồng kiếm khí chiều đối phương đánh tới. Vương Hồng Vũ cùng Vương Hồng Phi sử dụng Long Thần Công, cũng có khí rồng bay ra, cùng Tề Phi hình rồng kiếm khí đụng vào nhau, đồng thời trừ khử ở vô hình. Tuy rằng có thể ngăn trở Tề Phi kiếm pháp, nhưng dù sao công lực không chân, hai người kế tiếp bại lui. Tề Phi không ngừng tới gần, hơn hẳn sân vắng đi dạo, lại nói Vương Hồng Vũ, như thế nào không nhìn thấy Ngụy Yêm, ta còn muốn tìm lão tiểu tử này tính sổ sách đâu. Vương Hồng Vũ giận dữ nói ngươi hỏi ta, ta con mẹ nó đi hỏi ai đây. Tề Phi một kiếm tước đoạn tay hắn chung chiến kích, nói hắn không phải là nghe ngươi sai xử sao. Vương Hồng Vũ ném trong tay đoạn kích, giận dữ nói lão tiểu tử kia đã phản bội, từ nay về sau cùng ta Đại Càn triều đình lại không có cái gì quan hệ. Tề Phi giật mình, lại là một kiếm vung ra. Khôn Quốc bên này cao thủ nhân số cùng thực lực tương đối cũng cao hơn ra một bậc, rất nhanh, Đại Càn triều đình bên này liền kế tiếp bại lui. Mắt thấy tình huống không tốt, Vương Thiên Long bỗng nhiên lớn tiếng nói Phong Giao, đêm nay khó phân thắng bại, có bản lĩnh chúng ta định ra ước định, ngày mai buổi trưa, tại Hoàng Cung Đại Điện nhất quyết thư hùng. Phong Giao cười lạnh một tiếng có thể, bây giờ Khôn Quốc thực lực đã xa cực lớn kiền, nàng căn bản không sợ đối phương đùa giỡn đa dạng, trừ phi bọn hắn lập tức chạy trốn, không muốn này Giang Sơn, nhưng nàng liệu định Vương Thiên Long luyến tiếc này 300 năm gia tộc cơ nghiệp. Chúng ta đi, thấy gió giao không có truy kích, Vương Thiên Long nhẹ nhàng thở ra, hạ bỏ chạy mệnh lệnh. Vương Thiên Long nhất triệt, người còn lại nào dám đánh tiếp nữa, cũng nhao nhao rời khỏi vòng chiến, biến mất tại trong bóng đêm. Không cần đuổi theo, Phong Giao gặp đám người chiến ý say sưa, liền vội vàng ngăn lại. Phương Hoa Tiên cười nói nhìn đến Đại Càn cũng không có tưởng tượng chung cường đại như vậy. Đám người nghe xong, đều có vẻ hưng phấn dị thường. Xác thực, bây giờ Khôn Quốc thực lực đã đến có thể nghiền ép Đại Càn triều đình tình cảnh rồi, nghĩ nghĩ đều không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tại 2-3 năm phía trước, Đại Càn vẫn là như mặt trời giữa trưa, Khôn Quốc phải dựa vào Thích Nghe Cầm bọn người ẩn núp, cùng với mượn dùng Hoa Chân Bắc cùng Diệp Hồng Y kiềm chế, mới có thể cùng Đại Càn đọ sức, ngắn ngủn vài năm thời gian, cục diện này liền hoàn toàn trái ngược. Phong Giao mỉm cười, hình như hết thảy đều tại đoán trước bên trong. Lúc này Thích Nghe Cầm nói Uyển Như còn tại đằng kia một bên, nàng từ nhỏ thụ kiền triều hôn đúc, muốn cho nàng cam tâm tình nguyện, chỉ sợ không dễ. Vương Uyển Như là Phong Giao chiếu sáng muốn tìm người, khẳng định không xảy ra chuyện gì. Phong Giao gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, vừa nhìn về phía Nói U Nhược, hỏi Tam Muội, làm âm sư thái bên kia như thế nào. Nói U Nhược nói không thành vấn đề, thực thuận lợi. Nàng và làm âm sư thái một mực bảo trì liên lạc, lần này làm âm sư thái tuy rằng vì kiền triều xuất chiến, nhưng là xuất công không xuất lực, căn bản là không có để bụng. Nói U Nhược đã trong bóng tối cùng đối phương trao đổi qua, một khi thời điểm đến, làm âm sư thái thứ nhất thời phản chiến. Lúc này đã sắc trời dần dần nổi lên mặt trời, đám người bao vây ngồi ở cùng một chỗ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, khôi phục công lực, chờ đợi bình minh. Sáng sớm, Hạ Ngọc Thư đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Hắn có chút không hài lòng mở mắt ra, liếc nhìn nằm ở bên cạnh một cái trần trụi thiếu nữ, hắn đánh tỉnh đối phương, nói cút nhanh lên đàn, đi bên ngoài lĩnh tiền. Đúng, đúng, tên thiếu nữ này liền vội vàng đứng lên mặc quần áo, cúi đầu ra cửa. Hạ Ngọc Thư ở kinh thành cuộc sống thập phần dễ chịu, cùng lúc ngồi xem Kiền Triều cùng Khôn Quốc tranh đấu, cùng lúc tầm hoa vấn liễu, hoa chút tiền lẻ tìm nữ nhân, không chút nào khó khăn. Hạ Ngọc Thư khoác lên cẩm y, đứng lên thời điểm yêu đêm đã theo ngoài cửa đi đến, báo cáo thiếu chủ, đêm qua Vương Thiên Long mang người đánh lén Khôn Quốc nhân mã, sát vũ mà về. Hạ Ngọc Thư nghe vậy, ha ha cười, Vương Thiên Long quá tự tưởng rằng, hắn còn cho rằng Kiền Triều vẫn là lúc trước Kiền Triều, ta đã nói rồi, Bạch Gió Tây vừa chết, Kiền Triều liền hoàn toàn không vui. Bọn hắn chết bao nhiêu người? Hắc, thiếu chủ thần cơ diệu toán. Yêu đêm cười tà một tiếng, Kiền Triều chết đại lượng đại nội cao thủ, tiên thiên cao thủ ngược lại không có gì thương vong. Nga, Hạ Ngọc Thư hơi kinh ngạc, không nên a. Yêu đêm nói ta ở phía xa nghe thấy Vương Thiên Long hòa Phong Giao ước định, nói muốn tại hôm nay buổi trưa, quyết chiến ở Kiền Triều Hoàng Cung Đại Điện. Thì ra là thế, Hạ Ngọc Thư gật gật đầu, yên tâm đi, Vương Thiên Long đã không có gì lợi thế có thể đánh, hắn bất quá là đang trì hoãn thời gian, nhưng mà tính là hắn tính là kéo tới sang năm, đáng chết cũng vẫn phải là chết. Yêu đêm nói vậy chúng ta. Hạ Ngọc Thư cau mày nói Vương Thiên Long chết không có gì đáng tiếc, bất quá này Vương Hồng Vũ cũng là một nhân tài, ta thực muốn đem hắn thu cho mình sử dụng. Thiếu chủ, đây chính là đem kiếm hai lưỡi a. Nhưng là ta thực thưởng thức hắn, không nghĩ nhìn thấy hắn chết tại Tề Phi cái kia tinh trùng lên não tay phía trên. Thiếu chủ có ý tứ là. Như vậy đi, người phái người. Hạ Ngọc Thư tại yêu đêm bên tai xì xào bàn tán lên. Thuộc hạ cái này đi an bài. Yêu đêm nghe xong, lập tức ra cửa. Hắn chân trước mới ra môn, sau lưng liền có nhân vào cửa, đến chính là Diệp Kinh Vân. Hắn vừa vào cửa liền nói đại ca, việc vui. Hạ Ngọc Thư thấy hắn gương mặt hưng phấn biểu cảm, không khỏi cười, Kinh Vân, có gì vui việc a, nói đến đại ca nghe một chút. Diệp Kinh Vân nói đại ca, chị dâu sinh. Nga, chấm than, Hạ Ngọc Thư nghe vậy chấn động, lời này đương thật. Diệp Kinh Vân nói là thật, Chính Khí Sơn Trang bên kia suốt đêm tin tức truyền đến, chị dâu sinh, mẹ con bình an. Thật tốt quá. Hạ Ngọc Thư gọi ra nhất ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy đêm qua mỏi mệt quét sạch. Hắn tại năm trước mùa đông cưới Hạo Vân cư sĩ nữ nhi Liễu Linh Nhi, có mẹ Lâm Lạc Hoa, cùng với sư phụ Hạo Vân cư sĩ, sư tôn Khương Nguyên Công bọn người cộng đồng chứng kiến, Liễu Linh Nhi rất nhanh liền đã có thai, cho đến ngày nay, đã qua 10 tháng rồi, Liễu Linh Nhi cuối cùng thuận lợi sinh sản. Hắn Hạ Ngọc Thư có sao? Hạ Ngọc Thư lại hỏi là cậu bé vẫn là nữ hài. Diệp Kinh Vân nói là một nữ hài, đại ca, người có nữ nhi, nhất định thực đáng yêu. Hạ Ngọc Thư cười nói ha ha, đó là tự nhiên, bất luận là lớn lên giống ta, vẫn là lớn lên giống Linh Nhi, sau khi lớn lên khẳng định đều là cái mỹ nhân. Ân, gọi là gì tốt đâu này, để ta nghĩ nghĩ, ân, có, liền kêu Phán Nhi a. Hạ Phán Nhi, tên rất hay, Diệp Kinh Vân nói. Hạ Ngọc Thư mỉm cười, nói đúng rồi. Kinh Vân, hai ngày này còn có chuyện quan trọng muốn làm, người có thể không nên chạy loạn, toàn bộ nghe theo ta an bài. Diệp Kinh Vân nghiêm trang nói đại ca có cái gì phân phó, ta lập tức liền đi làm. Triệu tập nhân thủ, chúng ta lần này cần làm một chuyến đại, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Điều tức qua đi, Tề Phi bọn người đã khôi phục nội lực, một đám tinh thần sung mãn, trạng thái thật tốt. Đám người dắt tay nhau đi tới phía trên đường phố, thông qua sớm một chút. Sau đó dọc theo Thanh Long đường phố rộng lớn đại đảo, chiều Kiền Triều Hoàng Cung đi đến. Sáng sớm, kinh thành dân chúng liền bận rộn, đường phố thượng nhộn nhịp, một mảnh náo nhiệt, khắp nơi đều lộ ra một cỗ khói lửa nhân gian khí tức, đại càn cùng Khôn Quốc đấu tranh, giống như cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhất phái phồn hoa thịnh thế cảnh tượng. Nghe nói không, tối hôm qua thành Tây, nói là triều đình Long vệ chóc cầm lấy phản tặc, nhà đều đốt rụi. Nghe nói chết thật nhiều người đâu. Đường phố thượng ngẫu nhiên nghe thấy có người nghị luận tối hôm qua sự tình, nhưng cũng chỉ là nghị luận mà thôi. Đối với việc này, dân chúng chưa bỏ một viên lòng hiếu kỳ, không còn có dư thừa ý tưởng, giống như hoàn toàn không liên quan đến mình. Một đám tuyệt sắc mỹ nhân xuyên phố mà qua, đưa tới vô số người nhìn xung quanh, mỗi một cái đều hai mắt nóng lên, trong mắt bắn ra ô quang, giống như sói đói nhìn thấy tiểu dương cao cái loại này ánh mắt. Nhìn như vậy tuyệt sắc mỹ nhân ở trước mắt trải qua, có người thậm chí kích động đến chảy máu mũi. Chính là Phong Giao một đoàn người đều làm người giang hồ trang điểm, cũng đều thân xứng đao kiếm, vừa nhìn cũng biết là võ lâm trung người, biết không thể trêu vào, nào dám làm loạn. Tề Phi bọn người sân vắng đi dạo, đi vô cùng chậm, suốt quãng đường đều tại lĩnh hội này kinh thành nhộn nhịp, thân tại trong này, lại bàng quan. Đến ngày phía trên trung thiên thời điểm một đoàn người mới đến Thanh Long đường phố phần cuối, nhìn thấy trọng binh gác hoàng cung cửa chính. Nơi này, chính là lớn kiền vương triều hoàng cung cửa vào, càn khôn đại lục có nhất uy nghiêm địa phương. Tề Phi vẫn là lần thứ nhất tại ban ngày ban mặt nhìn thấy đại càn hoàng cung, cũng là lần thứ nhất tại ban ngày tiến hoàng cung, vẫn là như thế quang minh chính đại. Nhìn thấy Phong Giao bọn người đến đây, trấn cự thủ cung kiền triều đại nội cao thủ như lâm đại địch, nhào nhào rút đao ra kiếm, còn có vô số nhân theo môn nội lao ra, bao vây, nhưng cũng không dám đảm đương thật động thủ. Chương 154 Giang Hồ Quy Củ. Lúc này, một người mặc cẩm y hoa phục thanh niên nam tử sắp xếp chúng mà ra, mặt mỉm cười, đi lên phía trước nói nữ đế bệ hạ giá lâm, Hồng Vũ không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ tội. Vương Thiên Long có thể chuẩn bị xong, vòng ngón tay mềm mại hỏi. Phụ hoàng đã ở đại điện chờ các vị rồi, thỉnh, Vương Hồng Vũ lễ phép khom eo, làm cái dẫn đường động tác. Phong Giao cũng không thèm nhìn hắn, bay thẳng đến bên trong đi đến, vòng ngón tay dịu dàng bách luyện thép đứng ở nàng hai bên, vì này khai đạo, người còn lại đi theo ở sau lưng nàng. Phong gặp tình nhìn về phía Vương Hồng Vũ, cười nói tiểu tử, ngươi còn rất biết lễ phép nha. Vương Hồng Vũ cười ha ha một tiếng, nói công chúa nói đùa. Tề Phi tiến lên vỗ vỗ Vương Hồng Vũ bả vai, nói Vương huynh, chúng ta cũng coi như tương giao một hồi, ta thật không muốn cùng ngươi là địch, chúc ngươi nhiều may mắn. Vương Hồng Vũ tiến lên trước, tại hắn bên tai lạnh lùng nói Tề huynh, ta cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Hai người đồng thời thối lui, nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt hàn ý. Tề Phi cười hắc hắc, đi theo đám người phía sau, tiến vào hoàng cung. Hoàng cung đại điện bên trong, Vương Thiên Long cao ngồi ở trên long ỷ, Bạch Thúy Lam, Vương Hồng Phi, Tuyết Sơn Thần Ni bọn người, còn có Thiếu Nhạc phái cùng đại thiện tự cao thủ, đám người chia làm hai bên, đều khuôn mặt túc mục, nhìn Phong Giao bọn người tiến vào đại điện. Phong Giao mắt phượng thoáng nhìn, ánh mắt dừng ở long ỷ thượng Vương Thiên Long thân phía trên, cùng lúc đó, đối phương cũng long mục chừng, nhìn xung quanh, hai người đều nhìn thấy đối phương trong mắt kiên định tín niệm cùng ý chí. Ai cũng rõ ràng, hôm nay, kiền triều cùng khôn quốc đôi này oan gia, trận này rằng có 300 năm đấu tranh, sắp tại hôm nay phân ra thắng bại, đấu ra kết quả. Ban thưởng tỏa, Vương Thiên Long trầm giọng nói. Lời này rõ ràng là tại nâng lên chính mình, cấp đối phương một hạ mã uy. Nhưng Phong Giao làm sao có khả năng cho hắn mặt mũi, cười lạnh nói vô nghĩa liền không cần nhiều lời, Vương Thiên Long, hôm nay hai nước chúng ta ở giữa ẩn oán cũng là nên có chấm dứt, vẫn là lấy xuống từng đạo đến đây đi. Vương Thiên Long đạo từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, hết thảy đều là quả đấm định đoạt, nói cho cùng, chúng ta đều là võ lâm trung nhân. Cho nên, cứ dựa theo giang hồ quy củ đến làm a. Phong Giao nói có thể làm, giang hồ quy củ. Luận võ quyết định thắng bại, không bằng chúng ta song phương các gia ba người, lấy tam cục hai thắng định thắng bại, như thế nào? Ngũ cục tam thắng A, Vương Thiên Long đảo. Phong Giao nói có thể, nếu là ta phương thua, ta lập tức mang người hồi khôn quốc, cả đời không đến kiền triều. Nếu là ngươi phương thua, ngươi liền mang người cồn suất kiền triều, từ nay về sau kiền triều nhét vào ta khôn quốc bản đồ. Vương Thiên Long đạo này hình như không công bằng A, nếu là ngươi nhóm thua, khôn quốc chính là ta đại càn bản đồ. Phong Giao cười lạnh một tiếng Vương Thiên Long, ngươi phải hiểu rõ, hiện đang chủ động quyền tại trên tay ta. Vương Thiên Long nghĩ nghĩ, nói được rồi, vậy một lời đã định. Định ra quy củ sau đó, song phương bắt đầu dương cung bạt kiếm, không khí lập tức khẩn trương lên. Nơi này quá chật, bên ngoài một trận chiến. Phong Giao nói xong, lĩnh lấy khôn quốc một đám cao thủ đi ra đại điện, đi đến hoàng thành quảng trường phía trên. Rất nhanh, Vương Thiên Long cũng lĩnh lấy kiền triều một đám cao thủ rời bước đi ra, nhất thời, song phương riêng phần mình chiếm cứ một khối địa phương, bày ra trận thế, xa xa rằng co. Trung gian là một khối quảng trường đất trống, mặt đất lót đường gạch xanh cùng nham thạch, vừa vặn xem như luận võ nơi sân. Song phương cao thủ sau khi đứng vững, đều xoa tay, nóng lòng muốn thử. Tề Phi đang định tiến lên khiêu chiến, bỗng nhiên một người cao lớn thân ảnh phi thân rơi vào tràng bên trong. Trước một bước ra sân, đó là một ngũ quan xấu xí, eo bàng thô viên, thân hình cao lớn nữ nhân, khoác trên người ngân lân hộ giáp, trên vai khiêng một cây thô to lang nha bổng, hai chân như thô tượng chân, rơi xuống đất thời điểm đông nhất thanh muộn hưởng, toàn bộ mặt đất đều chấn động một cái, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ra sân đúng là Khôn Quốc Hoàng Cung đại thống lĩnh Bách Luyện Thép, võ lâm thập đại cao thủ một trong. Ai dám cùng ngươi ta một trận chiến? Chấm than, Bách Luyện Thép âm thanh chấn động bát phương, chấn động không khí ong ong chấn động, một đôi thật nhỏ mắt chuột rất nhanh quét qua kiền chiều một đám cao thủ. Hừ, để ta đến ngươi. Một đạo hồng ảnh rất nhanh rơi vào tràng bên trong, phía sau lôi ra từng đạo tàn ảnh, có thể thấy được thân pháp cực nhanh. Tề Phi định thân nhìn lại, phát hiện đối diện ra sân chính là Hồng Liên Mỗ Mỗ. Trong lòng hắn rùng mình, ám nói một tiếng thông minh. Bách Luyện Thép trời sinh thần lực, lực đại vô cùng, nếu là cùng nàng so đấu nội lực cùng cậy mạnh, chỉ sợ thiên vị phía dưới không người có thể thắng được nàng, nhưng Hồng Liên Mỗ Mỗ cũng không cùng, nàng chính là Mị Ảnh phái phái chủ. Mị Ảnh phái am hiểu nhất đúng là khinh công, thân pháp, Hồng Liên Mỗ Mỗ khinh công, thân pháp độc nhất vô nhị, lấy linh hoạt ứng đối cậy mạnh, không thể bảo là không khéo diệu. Gặp Hồng Liên Mỗ Mỗ ra sân, Tả Mị Hồng lập tức cúi đầu, nhìn nhìn Hồng Liên Mỗ Mỗ, lại nhìn nhìn Phong Giao, nhất thời thế khó xử. Hồng Liên Mỗ Mỗ cảm ứng được ánh mắt của nàng, đôi mắt trừng, quát khẽ nghịch đồ. Chuyện này về sau, ta lại thu thập ngươi. Bách Luyện Thép quá to không muốn ở trước mặt ta cậy già lên mặt, ta không ăn bộ này. Tốt, hậu sinh khả úy. Hồng Liên Mỗ Mỗ ánh mắt dừng ở Bách Luyện Thép trên người, mày liễu đưa ngang một cái, tú mục chợt lóe, vậy hãy để cho lão thân nhìn nhìn, Khôn Quốc đại thống lĩnh có bao nhiêu cân lược. Nói chuyện lúc, trên thân thể của nàng bay ra từng đường màu hồng thất luyện, uyển như không tước xòe đuôi, rất nhanh liền lan tràn đến Bách Luyện Thép bên này, đem nàng cả người bao phủ tại trong này, đỉnh đầu, quanh thân toàn bộ đều bị thất luyện phong kín. Hừ, Bách Luyện Thép chán ghét nhất loại này lấy nhu thắng cương đấu pháp, nàng gầm lên một tiếng, trong tay lang nha bổng nhoáng lên một cái, giống như xe luân tại quanh thân lăn lộn, sắc bén tiêm đâm lập tức đem Hồng Liên Mỗ Mỗ thất luyện đều xé rách. Hồng Liên Mỗ Mỗ trong lòng biết đối phương chân khí hùng hậu, lực đại vô cùng, không thể địch lại được, lúc này vung vẩy băng, băng cuốn lên, hóa thành từng đường màu hồng nhuyễn tiên, hóa thành đầy trời bóng roi, chuyên chiều Bách Luyện Thép trên người yếu hại đánh. Bách Luyện Thép chỉ cảm thấy hoa cả mắt, nàng quát nhẹ một tiếng, trên người cương khí phun trào, đem đối phương băng nhuyễn tiên đánh văng ra, theo sau thân hình nhất túng, nhảy lên thật cao, nhất bổng chiều Hồng Liên Mỗ Mỗ ném tới. Hồng Liên Mỗ Mỗ sao có thể cùng nàng đánh bừa, thân hình lướt ngang, tránh đi đối phương thế đại lực trầm nhất kích, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang dội, Bách Luyện Thép lang nha bổng tải trên mặt đất đập ra một cái hố to, từng cục gạch xanh thoát phá, chiều xung quanh bay vụt ra. Tốt cơ hội, Hồng Liên Mỗ Mỗ nhắm ngay thời điểm, thừa dịp Bách Luyện Thép để thở đương miệng, thân hình phi bắn ra, giống như một đóa mây đỏ bay đến, từng đường băng chiều Bách Luyện Thép bay đi. Bách Luyện Thép xoay người lúc, trên người đã bị khỏa cuốn cái cực kỳ chặt chẽ, tiếp lấy, từng cổ màu hồng chân khí dọc theo băng vọt tới, xung quanh nhiệt độ không khí lập tức lên cao. Nhìn, đây là Mị Ảnh phái ngọn lửa công, xung quanh có người kinh hô. Bách Luyện Thép chỉ cảm thấy xung quanh nóng bỏng, da rẻ truyền ra một trận cháy cảm giác, vừa nhìn mới phát hiện, bao lấy thân thể mình băng đang tại hừng hực thiêu đốt, cái này cũng không phải là bình thường ngọn lửa, mà là chân khí biến thành ngọn lửa, so với bình thường củi lửa muốn lợi hại hơn. Bình thường cao thủ gặp, phi bị đốt cái da chóc thịt bong không thể, nơi nào còn có thể chiến đấu tiếp. Bách Luyện Thép không ngừng thúc giục công lực hóa giải trên người nóng rực cảm giác, Hồng Liên Mỗ Mỗ hơi hơi cười lạnh, đem ngọn lửa công thúc giục đến cực hạn, Bách Luyện Thép áp lực càng thêm. Vào thời khắc này, Hồng Liên Mỗ Mỗ bên tai bỗng nhiên vang lên đường văn nhỏ bình thường âm thanh Hồng Liên Mỗ Mỗ, vú của ngươi thật tròn. Hồng Liên Mỗ Mỗ nghe vậy biến sắc, chân khí mạnh mẽ bị kiềm hãm. Lúc này, nàng bên tai lại vang lên như vậy âm thanh Mỗ Mỗ, người mông thật lớn, ta rất muốn kiểm tra. Ai, chấm than, Hồng Liên Mỗ Mỗ giận không nhịn được, là cái nào tiểu vương bát đản dám đùa giỡn Mỗ Mỗ ta. Lúc này Hồng Liên Mỗ Mỗ ngọn lửa công rất nhanh yếu đi đi xuống, Bách Luyện Thép nhân cơ hội hét lớn một tiếng, một cước giẫm, hai tay khẽ trống, đem ngọn lửa trên người băng cưỡng ép chấn vỡ, đồng thời trong tay lang nha bổng điện bắn ra, rất nhanh đánh úp về phía Hồng Liên Mỗ Mỗ. Hồng Liên Mỗ Mỗ giật mình kinh ngạc, không thể tưởng được đối phương phòng hộ năng lực mạnh như thế, dưới tình huống như vậy còn có năng lực phản kháng, đổi lại cái khác cao thủ, cho dù có tiên thiên cương khí hộ thể, cũng sớm liền nửa chết nửa sống. Mắt nhìn đối phương lang nha bổng phi đến, nàng lập tức phi thân lui về phía sau, đồng thời nhắc tới nội lực ngăn cản. Hai tay vén, đẩy về phía trước, nhất thanh muộn hưởng, chính trung lang nha bổng một đầu. Thoáng chốc lúc, nhất cổ cự lực vọt tới, Hồng Liên mỗ mỗ kêu rên một tiếng, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, nhân còn tại trong không trung, trong miệng lại oa một tiếng phun ra một cỗ máu tươi, sau đó mới ngã xuống trên mặt đất, dĩ nhiên bản thân bị trọng thương. Hừ, như thế nào? Bách luyện thép phóng đến, một phen cầm lên chính mình lang nha bổng, vững vàng đứng ở Hồng Liên mỗ mỗ trước người, tuy rằng trên người quần áo cùng mái tóc bị cháy quá, có vẻ có chút chật vật, nhưng như trước uy phong. Là ta khinh thường, Hồng Liên mỗ mỗ không cam lòng ho khan vài tiếng, này cũng không phải là nàng chết sĩ diện, mà là thật khinh thường, nàng không ngờ tới bách luyện thép tại dưới loại tình huống đó, ném mạnh mà đến lang nha bổng còn có như vậy lực lượng khổng lồ, nếu là sớm biết như thế. Nàng liền toàn lực ngăn chờ một kích kia, là có thể để tránh cho bị thương, ít nhất còn có khả năng đánh hơn vài chục chiêu tài trí ra thắng bại. Sư phụ, Tả Mị Hồng gặp Hồng Liên mỗ mỗ bị thương, lập tức phi thân đi ra, dừng ở nàng bên cạnh, nhẹ nhàng đem nàng nâng dậy. Cút ngay, ta không có ngươi như vậy đồ đệ. Hồng Liên mỗ mỗ nổi giận đùng đùng, đẩy ra Tả Mị Hồng, lui về kiền chiều hàng ngũ bên trong. Tả Mị Hồng hậm hực mà quay về. Không hề nghi ngờ, ván đầu tiên, Khôn Quốc bên này thắng được. Hồng Liên mỗ mỗ ánh mắt tại Khôn Quốc đám người thân lên xuống nhìn quét, đếm tới đếm lui, chỉ có Tề Phi một người nam tử, nàng giận trừng mắt Tề Phi, chỉ thấy đối phương đầy mặt nụ cười, một bộ thiên chân vô tả biểu cảm, hận không thể tại hắn trên mặt hung hăng ném hơn mấy bàn tay. Lúc này, Vương Thiên Long sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn chính mình bên này cao thủ, đếm tới đếm lui liền mấy cái như vậy có thể đánh thôi. Hắn đưa mắt dừng ở Tuyết Sơn Thần Ni trên người, nói Thần Ni, này trận thứ hai, hãy nhìn ngươi đó. Bệ hạ yên tâm, Tuyết Sơn Thần Ni hai tay tạo thành chữ thập, một tay nắm lấy lần chàng hạt, nhẹ nhàng đi hướng chàng bên trong. Tình Nhi, Khôn Quốc bên này, Phong Dạo ý bảo một chút, Phong gặp Tình lập tức hiểu ý, thân hình chớp động ở giữa, người đã kinh vào bàn, cùng Tuyết Sơn Thần Ni cách xa nhau ba trượng, rằng co tại cùng một chỗ. Thỉnh tiền bối chỉ giáo. Phong gặp Tình lễ phép khom mình hành lễ. Tuyết Sơn Thần Ni gương mặt lãnh diễm nhìn nàng, cao thấp quan sát một phen, không khỏi gật đầu tán thưởng tốt, tốt căn cốt, tốt tuyệt sắc, không hổ là Khôn Quốc công chúa, không ở đệ tử ta Huyền Như phía dưới, chính là ngươi vì sao phải tiến lấn đừng quốc gia, phạm phải như thế tội nghiệt đâu này. Phong gặp Tình không muốn cùng nàng biện luận trận này doanh lập trường vấn đề, chính là cười nói tiền bối, như ngươi có thể thắng được vãn bối mặc cho ngươi xử trí. Nếu là vãn bối may mắn thắng được một chiêu nửa thức, mong rằng tiền bối từ nay về sau cùng kiền triều ngăn ra ân oán, không còn bị này sai phái. Ta không có bị sai phái, cũng không có khả năng bị ai sai phái, ta chỉ là nhìn tại Uyển Như phân thượng, không xuất thủ không được thôi. Tuyết Sơn Thần Ni thở dài, bất quá ta nhìn ngươi tin tưởng mười chân bộ dạng, nói vậy thân thủ bất phàm, cũng thế, ta liền cùng với ngươi đánh nhau một trận, nếu không phải địch ngươi, ta lập tức rời đi. Thỉnh tiền bối ra chiêu. Phong gặp Tình hai tay trống trơn, duyên dáng yêu kiều. Tuyết Sơn Thần Ni gật gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp vận khởi nội công, hai tay đẩy về phía trước, một đôi trường ảnh trống rỗng xuất hiện, chớp mắt hóa thành hai miếng đại môn bình thường cự trường, như chậm thực mau, chiều Phong gặp Tình trước ngực vỗ tới. Trường lực của đối phương kình đạo rất mạnh, mạnh mẽ trường Phong hóa thành một cỗ khí lãng, Phong gặp Tình lập tức ra tay, hai tay các vẽ một cái vòng tròn. Một vòng mặt trời đỏ theo tay trái rơi xuống, một vòng lam nguyệt theo tay phải bay ra, một ngày một tháng đồng thời xuất hiện ở trước người, tùy theo nàng kình lực vùng, rất nhanh bay ra, chiều Tuyết Sơn Thần Ni cự trưởng đón đầu đánh tới. Chỉ nghe oành một tiếng vang dội, hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau tại cùng một chỗ, trưởng ảnh thoát phá, nhật nguyệt nổ tung, khí kình chiều xung quanh phun trào. Lại nghe được chim hót âm thanh lên, một cái tam túc kim ô cùng một cái bạch tuyết phượng hoàng hư ảnh theo bên trong xuất hiện. Chiều Tuyết Sơn Thần Ni rất nhanh bay đi. Mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, minh nguyệt phi hoàng. Không thể tưởng được này hai đại kỳ công cùng lúc xuất hiện ở cùng một người trên người. Tuyết Sơn Thần Ni động dung phía dưới, lại lần nữa đánh ra trường ảnh, lúc này mới đem kim ô cùng phượng hoàng đánh nát. Lúc này, Phong gặp Tình thế công lại đến, mấy trượng khoảng cách chớp mắt gần hơn, nàng bay lên một cước, chiều Tuyết Sơn Thần Ni đá nghiêng đi qua, trên chân minh nguyệt hiện ra, kình đạo vô cùng sắc bén. Tuyết Sơn Thần Ni đổ cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, thấy thế bình tĩnh, một tay đánh ra, sổ đạo trường ảnh xuất hiện, sau đó dung hợp tại cùng một chỗ hóa thành một cái cự trường trên mặt có dày đặc bạch khí, hòa Phong gặp Tình chân phải chạm vào nhau, lập tức Minh Nguyệt cùng Trường Ảnh cùng một chỗ thoát phá, đồng thời một cỗ xương lạnh bao trùm xuống, đem Phượng Hoàng khỏa tại trong này, tốc độ lập tức đình trệ. Tuyết Sơn Thần Ni dùng chỉ điểm một chút chung Phượng Hoàng, Phượng Hoàng tùy theo thoát phá. Hai người chiến tại cùng một chỗ, Trần Ảnh, Trường Ảnh lẫn nhau giao thoa, kinh khí phá âm thanh không ngừng vang lên, khoảnh khắc ở giữa chính là hơn 10 chiêu đi qua, đánh cho khó có thể phân chia tách rời. Thần Ni đáng đánh, Vương Hồng Vũ tại bên cạnh đó trầm trồ khen ngợi. Bất quá người mắt sáng đều có thể nhìn ra, Tuyết Sơn Thần Ni rõ ràng đã rơi vào hạ phong, mỗi lần đều là phong gặp tình tại tấn công, Tuyết Sơn Thần Ni tại hóa giải, hơn nữa có chút cố hết sức. Tề Phi đối với chính mình Nhật Nguyệt Thần Công hết sức quen thuộc, Tuyết Sơn Thần Ni thiên thủ trưởng pháp phối hợp hàn băng chân khí tất nhiên bất phàm, lại vạn vạn không thể nào cùng Nhật Nguyệt Thần Công so sánh. Hắn biết phong gặp tình nghĩ đánh bại Tuyết Sơn Thần Ni, nhiều nhất tam 10 chiêu thì đủ, trước mắt rõ ràng là tại cấp đối phương mặt mũi, không có toàn lực ra tay, làm cho đối phương thua càng thể diện một chút. Trong nháy mắt lại là hơn 10 chiêu đi qua, hai người đã đánh trên trăm chiêu, chỉ thấy chàng trung bóng người chớp động, Tuyết Sơn Thần Ni cả người bị một cỗ hàn khí sở bao bọc, hai trường tung bay ở giữa đánh ra từng cổ hàn khí, nàng sở đi qua mặt đất đều bao trùm một tầng sương lạnh, đám người thật xa cũng có thể cảm giác được hàn khí tập người. Lại nhìn phong gặp tình, sau đầu lơ lửng một vòng mặt trời đỏ, chói mắt hồng quang đem nàng toàn thân bảo vệ, không chút nào thụ Tuyết Sơn Thần Ni hàn băng trường ảnh hưởng, ngược lại ẩn ẩn đem khắc chế, hồng quang sở chiếu chỗ, hàn khí trực tiếp tan rã. Nàng rụng cả tay chân, Nhật Nguyệt cuồn cuộn nhi động, linh hoạt tại quanh thân xoay tròn, thỉnh thoảng chiều Tuyết Sơn Thần Ni công tới. Đi! Lại qua mấy chiêu, phong gặp tình nhắm ngay thời điểm, hai tay hai chân các bay ra Nhật Nguyệt, một tia ý thức chiều Tuyết Sơn Thần Ni oanh khứ. Thiên thủ đều xuất hiện, Tuyết Sơn Thần Ni hét lớn một tiếng, hai tay hóa thành vô số trường ảnh, đầy trời trường ảnh bay tán loạn, như núi như nhạc, mang theo dày đặc khí tức, không ngừng vỗ vào phong gặp tình phi đến Nhật Nguyệt bên trên. Chỉ nghe từng tiếng bạo vang truyền ra, khoảnh khắc lúc, Trường Ảnh, Nhật Nguyệt, Kim Ô, Phượng Hoàng nhao nhao tiêu tán. Phong gặp tình đứng tại chỗ, hơi hơi có chút thở gấp, tuyệt mỹ trưng ngỗng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một đôi mắt đẹp nhìn đối diện Tuyết Sơn Thần Ni. Lúc này Tuyết Sơn Thần Ni thần sắc mỏi mệt, nàng liên tục rời khỏi hơn 10 bước, thân hình lảo đảo, suýt chút nữa té ngã, một hồi lâu mới đứng vững thân hình. Nàng tự biết đánh tiếp nữa, bất quá là tự rước lấy nhục. Lập tức cảm khái vô hạn nhìn phong gặp tình, gật đầu nói tốt, hậu sinh khả úy, phong giao dạy dỗ một cái tốt truyền nhân. Cuộc tỷ thí này, là bần ni thua, cáo từ. Nàng không chút nào ướt át bần thiểu, thực hiện hứa hẹn, xoay người rời đi. Sư phụ, Vương Uyển Như thấy thế, liền vội vàng gọi nàng lại. Uyển Như, quá một chút thời gian ta lại đến tìm ngươi. Tuyết Sơn Thần Ni nói xong cũng không bao giờ nữa quay đầu. Thần Ni chớ đi. Thần Ni, Vương Hồng Vũ liền kêu vài câu, đối phương không chút nào không làm chú ý, rất nhanh liền biến mất tại bên ngoài cửa cung. Vương Thiên Long sắc mặt càng thêm khó coi. Đại càn triều đình thỉnh đến tam đại tiền bối cao thủ, Hồng Liên Mỗ Mỗ cùng Tuyết Sơn Thần Ni trước sau bại trận, chỉ còn lại có Làm Âm Sư Thái một người. Hắn nhìn về phía Làm Âm Sư Thái, nói Sư Thái, này trận thứ ba, còn hy vọng không được để ta thất vọng. Làm Âm Sư Thái tay thác phất trần. Triều Vương Thiên Long chắp tay trước ngực, gật đầu nói bần ni tự nhiên toàn lực ứng phó. Nàng chậm rãi đi đến bên trong tràng, nhìn về phía Khôn Quốc bên này, nói ai muốn cùng bần ni một trận chiến. Tề Phi đang muốn xuất động, bị gió giao một phen kéo lấy, chỉ thấy Phương Hoa Tiên thả người nhảy đến Làm Âm Sư Thái trước mặt, nói để ta đến lĩnh giáo Sư Thái biện pháp hay. Kia liền bêu xấu, Làm Âm Sư Thái chậm rãi nói, nàng một tay nâng lấy phất trần. Một tay đơn trường dựng đứng trước ngực, cứ như vậy đánh ra thường thường không có gì lạ một trường. Phương Hoa Tiên nhẹ nhàng cười, cũng lấy một trường đánh trả. Ba một tiếng, hai người lòng bàn tay giao kích, rồi sau đó tách ra, riêng phần mình sau lùi lại mấy bước. Lúc này Làm Âm Sư Thái bỗng nhiên a nha một tiếng, nhìn lòng bàn tay của mình, nói không tốt, ta trúng độc. Phương Hoa Tiên, ngươi cư nhiên hạ độc. Đám người nâng mắt nhìn đi. Chỉ thấy Làm Âm Sư Thái lòng bàn tay một mảnh đen nhánh, quả nhiên là chúng độc dấu hiệu. Kiền Hướng bên này người hai mặt nhìn nhau, lúc này mới qua nhất chiêu, liền chúng độc không thể đánh rồi, đây coi là chuyện gì. Vương Hồng Vũ bất mãn nói Sư Thái, người cũng không đáng kể, người biết rõ ngũ tiên giáo là làm gì, làm sao có thể cùng đối phương cứng đối cứng, ngươi. Làm Âm Sư Thái thở dài, nói bần ni cũng không nghĩ tới, kẻ địch như thế giảo hoạt, sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn. Ta đã vô lực tái chiến, trận này, là bần ni thua. Nói chỉ lắc đầu thở dài, gương mặt áy náy. Vương Hồng Vũ vội vàng nói sư thái, người đánh cũng không đánh, làm sao có thể nhận thua đâu. Cuộc tỉ thí này quan hệ đến ta Đại Càn Giang Sơn xã tắc, người đoạn không thể tùy tiện nhận thua. Nhưng là ta đã thua, làm âm sư thái hơi hơi buông tay. Lúc này, phong giao âm thanh vang lên tốt lắm, ngũ cục tam thắng, chúng ta khôn quốc thắng, Vương Thiên Long, người có thể mang theo ngươi người cuốn xéo. Lúc này Vương Thiên Long mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói vừa rồi ván này không tính là. Phong giao nói người có ý tứ gì? Vương Thiên Long đạo làm âm sư thái làm dối kỳ cương. Nói u nhược cùng thích nghe cầm nhìn nhau liếc nhìn một cái, ám nói một tiếng đáng tiếc. Làm âm sư thái vốn là hướng khôn quốc bên này, khôn quốc thật là muốn cho làm âm sư thái trực tiếp thua trận này, bất quá bây giờ nhìn đến, Vương Thiên Long cũng không ngốc, không tốt lừa gạt, hiển nhiên là không muốn thừa nhận vừa rồi cuộc tỉ thí này. Làm âm sư thái chân mày cau lại, nói kiền hoàng bệ hạ, người nói ta làm dối kỳ cương, ta đây liền làm dối kỳ cương tốt lắm, diệu mưa, tùy ta đến gia nhập khôn quốc, từ nay về sau, chúng ta cùng kiền triều không tiếp tục liên quan. Vâng, sư phụ, diệu mưa nghe vậy, rất nhanh phóng đến, cùng làm âm sư thái cùng một chỗ, đứng ở phương hoa tiên bọn người bên cạnh, nhiễm nhiên lâm trận đào ngũ. Chương 155 bại lộ. Mắt thấy ba đại cao thủ toàn bộ không trông cậy vào, Vương Thiên Long nhất ném tay áo, khí cấp bại phôi nói làm âm, người cái này tao Nico, ta đã sớm nhìn ra ngươi và phong giao mắt đi mày lại. Gái đếm thúi, tiếp lấy diễn a, người như thế nào không diễn. Đám người thấy thế, nhao nhao thổn thức lên tiếng, thật không nghĩ tới khi phách lộ ra ngoài, vô cùng uy nghiêm kiền hoàng bệ hạ, còn có như vậy một mặt. Làm âm sư thái cười lạnh một tiếng, nói Vương Thiên Long, người vận số đã hết, ta không cùng ngươi nhiều lời. Con mẹ nó ngươi lại dám âm ta, ngươi cho ta chờ đợi. Vương Thiên Long chỉ về phía nàng giận dữ hết, chờ ta giết chết phong giao, nhất định phải để cho ngươi muốn sống không được. Làm âm sư thái ngửa mặt nhìn bầu trời, lười phản ứng hắn. Lúc này phong giao lại nói Vương Thiên Long, ngươi trước đừng nằm mơ. Ngươi đã không muốn thừa nhận vừa rồi tỉ thí, cũng được, này trận thứ ba, các ngươi tính toán phái ai xuất chiến. Ta muốn cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Vương Thiên Long chiều Vương Hồng Vũ ý bảo một chút, Vương Hồng Vũ gật gật đầu, âm thầm đem một cái màu vàng viên thuốc chứa vào miệng bên trong nuốt, sau đó phi thân vào bàn. Nương, để ta đến hắn. Tề Phi nhìn về phía Phong Giao. Phong Giao gật đầu nói cũng tốt, bất quá ngươi xuống tay không nên quá nặng, để tránh đánh gãy hắn chân chó. Nương, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem hắn cả người xương cốt đều đánh gãy. Tề Phi cười hắc hắc, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở tràng bên trong. Kiền triều người nghe xong Phong Giao cùng Tề Phi lời nói, tất nhiên hận ý vô hạn, khôn quốc bên này lại một trận cười vang, đây là đã hoàn toàn không đem Vương Thiên Long bọn người để ở trong mắt. Vương Hồng Vũ nhìn trước mắt sức lực địch, trong lòng biết chính mình không phải là Tề Phi đối thủ, nhưng chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Cũng may Vương Thiên Long cho hắn một cái đại lực thần hoàn, thứ này có thể làm cho hắn tại một nén nhang thời gian nội công lực bạo tăng. Nhưng dùng qua sau đó, phải nghỉ ngơi 100 ngày mới có thể khôi phục nguyên khí, thuộc về cạn kiệt sinh mệnh tiềm năng đặc thù dược vật. Này đại lực thần hoàn là nhiều năm trước ngoại bang tiến cống mà đến, thập phần chân quý, Vương Thiên Long cũng chỉ có 3 miếng, trong này một cái cho Bạch Gió Tây. Bạch Gió Tây dùng để trừ bỏ Diệp Hồng Y, lúc trước Cửu Hải Hiên dùng sau đó, thậm chí có thể đủ cùng đao tôn Diệp Hồng Y trải qua mấy chiêu. Còn lại 2 quả, Vương Hồng Vũ một cái, Vương Thiên Long chính mình để lại một cái. Để phòng bất cứ tình huống nào. Vương huynh, thỉnh. Tề Phi vỗ vỗ lưng bàn long kiếm, chuôi này thần binh lập tức vang lên một trận kiếm ngân vang, chớp mắt ra khỏi vỏ, rơi tại trong tay hắn, tại giữa chưa ánh nắng mặt trời phía dưới hàn mang bắn ra bốn phía, thân kiếm ẩn ẩn có giao long văn lý hiện ra. Vương Hồng Vũ ha ha cười, nói Tề huynh, tay ngươi nắm thần binh, có phải hay không có chút thắng không anh hùng? Tề Phi cười nói cũng phải. Bất quá ta nếu không phải dụng binh nhận, ngươi chỉ sợ bị chết nhanh hơn. Nói xong liền đem bàn long kiếm cất vào. Ai chết còn chưa nhất định đâu. Vương Hồng Vũ cười lạnh một tiếng, bắt đầu ngưng tụ công lực. Tề Phi liếc mắt nhìn, đang muốn cười nhạt, bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, có loại nguy cơ vô hình cảm giác. Hắn thầm nghĩ trong lòng hay là tiểu tử này lại muốn xử trá. ta cũng không thể lại mắc hắn mưu. Xem chiêu. Vương Hồng Vũ cũng không khách khí, quát khẽ một tiếng, thân hình chợt lóe, phi thân đánh về phía Tề Phi. Hắn một tay hư chảo, trên tay hiện ra màu vàng long chảo hư ảnh, mang theo một cỗ sắc bén khí kính, xa xa chụp vào Tề Phi trên người đại huyệt. Riêng là chiêu thức ấy, đã đạt tới giang hồ cao thủ bảng tài nghệ. Tề Phi mặc dù có một chút xem không lên, nhưng cũng không dám khinh thường, trong nháy mắt đánh ra nhất đạo chỉ phong, đánh nát đối phương long chảo thủ, đồng thời một tay vung vẩy, nhất vầng trăng sáng hiện ra đến, giống như xe luân chiều đối phương lăn lộn đi qua. Vương Hồng Vũ thấy thế dùng mình, hai tay Tề Thi, lấy long chảo thủ bóp nát minh nguyệt, lại theo bên trong bay ra nhất chim phượng hoàng hư ảnh, một tiếng chim hót, mạnh mẽ đánh vào hắn trên người. Tại đám người chú mục phía dưới, chỉ thấy Vương Hồng Vũ trên người hiện ra một tầng màu vàng hộ cháo, hóa thành một kiện thiết y bộ dáng, phượng hoàng hư ảnh đánh vào phía trên, trực tiếp chôn vùi, thiết y nhưng cũng tiêu tán không thấy. Lấy đại thiện tự long trào thủ cùng thiết bố sam hai đại tuyệt kỹ, thành công đỡ được Tề Phi minh nguyệt phi hoàng thần công, Vương Hồng Vũ nhất thời tin tưởng tăng nhiều. Công lực tăng cường hiệu quả rõ ràng, tính là võ công của đối phương càng cao hơn diệu, cũng phi không năng lực địch. Tề Phi tắc rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vương Hồng Vũ công lực tăng trưởng được nhanh như vậy, lúc này mới nửa ngày không thấy, đối phương bên trong thân thể công lực sẽ không tại hắn phía dưới rồi, đây là như thế nào đến. Nghĩ về nghĩ, Tề Phi nhưng chưa đình chỉ tấn công, hắn huy động tay trái, một vòng mặt trời đỏ theo bên trong bay ra, lại lần nữa công hướng Vương Hồng Vũ. Vương Hồng Vũ hai tay hợp lại, nhất đạo kim sắc giao long hư ảnh theo bên trong xuất hiện, có lục thước dài, phát ra một tiếng rồng ngâm, rất nhanh đánh về phía Tề Phi. Hai người thần công tại trong không trung gặp nhau, va chạm phía dưới phát ra kịch liệt bạo vang, mặt trời đỏ dù sao càng tốt hơn, theo bên trong bay ra kim ô làm Vương Hồng Vũ ứng phó không nổi, không thể không sử dụng càng nhiều nội lực cùng chiêu số đến hóa giải. Hai người đấu chỉ chốc lát, rất nhanh liền đánh hơn 10 chiêu, thời kỳ long phượng bay lượn, nhật nguyệt lóng lánh, chân khí cường đại va chạm ra kịch liệt dư ba, không ngừng chiều xung quanh khuếch tán, quảng trường mặt đất gạch xanh nhao nhao nổ tung, cơ hồ bị lột một tầng. Lúc này Tề Phi đã minh bạch, Vương Hồng Vũ bên trong thân thể tuy rằng cũng có 60 năm công lực, nhưng loại này công lực rõ ràng không xong, lại không đủ tinh thuần, so với hắn đến còn có một chút khoảng cách, chính mình vẫn có thể đánh bại đối phương. Thăm dò rõ ràng tình trạng sau đó, Tề Phi không còn kéo dài, bắt đầu sử xuất toàn lực. Nhật nguyệt hợp nhất, Tề Phi hai tay hợp lại, một ngày một tháng theo hai bàn tay tâm trào ra, chớp mắt xác nhập tại cùng một chỗ, hóa thành một vòng thật lớn song hoàn nhật nguyệt, bên trong một tầng là lam nguyệt, bên ngoài có một tầng mặt trời đỏ bọc lấy. Toàn bộ so với ván cửa còn đại, đem Tề Phi cả người bao phủ tại trong này, nhất cổ lực lượng cường đại phun trào đi ra. Lúc này Vương Hồng Vũ chính thúc dục long thần công giết đến, chỉ thấy Tề Phi trên người nhật nguyệt quang hoàn mạnh mẽ một cái tăng lên, chớp mắt nổ tung, trực tiếp đem Vương Hồng Vũ màu vàng giao long xé nát, sau đó theo bên trong bay ra kim ô cùng phượng hoàng, thẳng chiều Vương Hồng Vũ phát giết đi qua. Vương Hồng Vũ giật mình kinh ngạc, liền vội vàng sử dụng thiết bố sam ngăn cản. Nhưng mà thiết bố sam chỉ ngăn cản một cái chớp mắt, đã bị kim ô cùng phượng hoàng đụng nát. Không tốt, thằng nhãi này vừa rồi giấu giếm thực lực. Vương Hồng Vũ sợ tới mức lưng lạnh cả người, lúc này mới phát hiện, lúc này Tề Phi mới sử dụng thực lực chân chính. Hắn nào dám chậm trễ, thứ nhất thời sử xuất hắn bảo mệnh bản lĩnh. Chỉ thấy vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bá một tiếng, Vương Hồng Vũ thân hình một phân thành hai, xuất hiện hai cái Vương Hồng Vũ. Thái cực vô lượng, thiếu nhạc phái Trương Chân Ác lập tức nhận đi ra, đây rõ ràng là hắn thiếu nhạc phái tuyệt học vô vi đạo cuốn thần công. Tùy theo Vương Hồng Vũ thân hình phân hóa, kim ô cùng phượng hoàng bị vô ích chụp hụt, nhưng kỳ công dù sao cũng là kỳ công, không phải là tầm thường võ công so với. Này kim ô cùng phượng hoàng hình như mọc thêm con mắt, vòng vo cách ngoặt, tiếp tục chiều Vương Hồng Vũ đuổi theo, kim ô cùng phượng hoàng riêng phần mình truy đuổi trong này một đạo thân hình. Lưỡng nghi sinh tứ tưởng. Nguy cơ thời điểm, Vương Hồng Vũ cũng không kịp ẩn tàng rồi, đem chính mình tu thành thái cực vô lượng thần công toàn lực thi triển, lưỡng đạo thân hình lại lần nữa phân hóa, hai phần vì tứ. Bốn đạo thân hình hợp lực, đồng thời chiều kim ô cùng phượng hoàng phát ra kinh người nhất kích. Khí kình giao kích phía dưới, kim ô cùng phượng hoàng tùy theo thoát phá, Vương Hồng Vũ cuối cùng hóa giải một chiêu này nhật nguyệt hợp nhất. Nhưng mà Tề Phi thế công vẫn chưa dừng lại, hắn thúc dục chân khí. Lại là nhất chiêu nhật nguyệt hợp nhất sử dụng, lại lần nữa chiều Vương Hồng Vũ phát sát đi qua. đây là ngươi ép ta đấy. Vương Hồng Vũ hét lớn một tiếng, tứ đạo thân ảnh sáp nhập tại cùng một chỗ, cùng lúc đó, một trận kim sáng lóng lánh, tại đám người chú mục phía dưới, chỉ thấy một tôn màu vàng trượng lục Phật Đà hư ảnh theo phía sau hắn thẳng lên, chói mắt kim quang đem hắn cả người bao phủ tại trong này, mang theo nhất cổ lực lượng cường đại, khí thế kinh thiên. Này, đây là ta đại thiện tự Phật Quang phổ chiếu thần công. Đại thiện tự Đông Phương Kim Cương thất thanh kêu lên, còn lại tăng nhân cũng nhao nhao biến sắc. Này Vương Hồng Vũ chẳng những học thiếu nhạc phái Thái Cực Vô Lượng, còn học đại thiện tự Phật Quang phổ chiếu, quả thực làm người ta khiếp sợ. Tại màu vàng Phật Đà hư ảnh hiện ra đến đồng thời, Tề Phi Nhật Nguyệt hợp nhất cũng đã công tới, rất nhanh dừng ở Vương Hồng Vũ trên người, lại bị Phật Đà hư ảnh ngăn trở, chỉ nghe liên tiếp phá âm thanh lên, Nhật Nguyệt thoát phá, Kim Ô, Phượng Hoàng chôn vùi, Vương Hồng Vũ trên người Phật Đà hư ảnh cũng mở đi xuống. Tuy rằng như thế, dù sao lại lần nữa chặn Tề Phi nhất chiêu đòn sát thủ. Tề Phi cũng không lại tấn công, mà là đứng tại chỗ, ung dung nhìn Vương Hồng Vũ. Hắn xem như đã nhìn ra, Vương Hồng Vũ sớm liền bỏ đi Long Thần Công, đã đem một thân nội công đổi thành rồi Phật Quang Phổ Chiếu. Hắn đang sử dụng Long Thần Công bất quá là dùng Phật Quang Phổ Chiếu tâm pháp thúc dục đi ra, nhìn qua cũng là màu vàng, kỳ thật tính chất đã không giống với, khó trách uy lực càng hơn từ trước. Bất quá, vì sao Vương Hồng Vũ bỗng nhiên công lực bạo tăng, Tề Phi vẫn là không có hiểu rõ. Vương Hồng Vũ cũng là bị ép không biết làm sao, trước mắt cùng Tề Phi quyết đấu có thể nói là cuộc chiến sinh tử. Tề Phi võ công hắn là rõ ràng, chẳng sợ phục dụng đại lực thần hoàn, hắn vẫn như cũ không phải là này đối thủ, tại sinh tử trước mặt, không thể không sử dụng hắn ẩn tàng rồi rất lâu Thái Cực Vô Lượng cùng Phật Quang phổ chiếu thần công. Chẳng sợ làm như vậy bại lộ, sẽ bị đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái vấn trách, dẫn đến đầy bàn đều thua, nhưng nếu như không đem thực lực bày ra, kiền triều giống nhau sẽ bị Khôn Quốc đánh bại, căn bản không có cái thứ hai tuyển chọn. Vương huynh hảo công phu, Tề Phi cười hắc hắc, nhịn không được vỗ tay hoan nghênh trầm trồ khen ngợi. Hắn biết, kế tiếp có trò hay để nhìn. Hừ, Vương Hồng Vũ trợn mắt mà trừng, gương mặt ngạo khí. Kiền hoàng bệ hạ, thiếu nhạc thất thật đứng đầu chương chân ác cuối cùng nhịn không được rồi, xin hỏi bệ hạ. Vì sao kiền triều thái tử ta thiếu nhạc phái thần công, còn có, ta từng thấy bệ hạ cũng sử dụng quá Thái Cực Vô Lượng là cũng không phải là. Thiếu nhạc phái cao thủ còn lại cũng nhao nhao trợn mắt nhìn về phía Vương Thiên Long. Thiện tai, Đông Phương Kim Cương cũng nói, còn có ta đại thiện tự Phật Quang phổ chiếu thần công, tại sao phải rơi vào kiền triều triều đình, hy vọng kiền hoàng bệ hạ cho ra một cái giải thích hợp lý. Vương Thiên Long yên lặng không nói. Lúc này Phương Hoa Tiên Túy tiếng cười. Nói này còn chưa đủ rõ ràng sao? Đã nói rồi, thiếu nhạc phái cùng đại thiện tự bí kíp võ công là bị kiền triều triều đình đánh cắp, cùng chúng ta Khôn Quốc không có bất kỳ cái gì quan hệ. Còn có, bách luyện thép âm thanh ong ong chấn động, truyền khắp toàn trường, Huyền Thiên Mũi Châu cùng Không Minh Lão Con Lừa Ngốc cũng là kiền triều dưới triều đình tay, cùng ta Khôn Quốc nữ đế không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đúng vậy, Không Minh Thiền Sư là chết vào Bạch Gió Tây cùng Vương Thiên Long tay. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Diệu Mưa âm thanh cũng thập phần động lòng người. Vương Hồng Vũ nghe vậy, ánh mắt sắc bén quét, nguyên lai ngày đó giấu ở phía sau đại thụ, đem đại la cây Phật thủ mang đi người, là cái này xinh đẹp tiểu ni cô. Kiền hoàng bệ hạ, này là thật sao? Đông Phương Kim Cương âm thanh đều có một chút rung rung, hắn thật không nghĩ tới, đường đường kiền triều hoàng đế sẽ làm ra loại này hạ lưu sự tình đến, chính mình còn ngu hồ hồ cấp đối phương bán mạng lâu như vậy. Thích Nghe Cầm nói các vị đạo trưởng, đại sư, lúc trước ta nữ uyển như tại thiếu nhạc phái luận võ tròn rể, hoàn toàn chính là Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây thiết kế một hồi âm mưu, mục đích đúng là trộm cướp các ngươi môn phái bí kíp võ công, ta cũng về sau mới biết được, bởi vậy giận dữ phía dưới cùng Vương Thiên Long nhất đao lưỡng đoạn, thoát ly kiền triều triều đình. Khôn Quốc bên này người không ngừng vạch trần Vương Thiên Long hành vi phạm tội, Vương Thiên Long thủy chung không nói một lời, chính là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Giao. Tại trong mắt của hắn, người còn lại bất quá là con kiến, chỉ có thiên vị cường giả mới có thể uy hiếp được hắn, lay động địa vị của hắn. Bởi vậy, tính là cùng đại thiện tự, thiếu nhạc phái vạch mặt, kia cũng không sao, chính là đáng tiếc không lợi dụng đến cuối cùng. Vương Uyển như có chút thống khổ nhắm hai mắt lại, chuyện tới bây giờ, nàng không phải không thừa nhận, chính mình phụ hoàng, hoàng huynh, cũng không phải là thứ tốt gì. Nàng bắt đầu do dự mình là phủ phải kiên trì đứng ở hắn nhóm bên này. Ha ha, đối mặt đám người vấn tội, Vương Thiên Long chợt cười to lên. cười tất sau đó, Vương Thiên Long sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo nhìn quét đám người, trong miệng nói ta, Vương Thiên Long, cái thế đại đế Vương Ngạo ngày sau, đại càn vương triều đời thứ 10 hoàng đế. Bọn ngươi loạn thần tặc tử, an dám ở trước mặt ta làm càn. Hắn âm thanh thập phần rất nặng, đinh tai nhức óc, xung quanh đám người nhất thời bị hắn khí thế sợ kinh sợ, đều nói không ra lời. Vương Thiên Long đang nói rơi xuống, râu tóc đều dựng, trên người long bào bay phất phới, hắn một tay hư trào, một cỗ lực lượng mạnh mẽ theo tay hắn tâm trào ra, không xa Đông Phương Kim Cương chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, cả người không bị khống chế bị hấp thụ tới. Oanh một tiếng, Vương Thiên Long nhất trường đánh vào Đông Phương Kim Cương đầu chọc bên trên, răng rắc âm thanh vang lên, cốt cách vỡ vụn, Đông Phương Kim Cương đầu giống như dưa hấu bình thường nổ tung, máu tươi, óc văng khắp nơi, cả người giống như rỉ ra bình thường sụi lơ ở trên mặt đất, trực tiếp bị mất mạng. Vương Thiên Long đứng ngạo nghễ đương trường, long mục trừng, thần thái sáng láng, miệng quát thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ai dám không phục, này, chính là kết cục. Sư huynh, đại thiện tự tăng nhân nhao nhao tiến lên xem xét Đông Phương Kim Cương xác chết, cũng không có so thống khổ. Gặp Vương Thiên Long như thế hung tàn, tất cả mọi người tức giận mãnh liệt, Trương Chân Ác lớn tiếng nói chư vị, kiền hoàng tà ác hung tàn, đã rơi vào ma đảo. Hôm nay bần đạo tuy rằng bất tài, chẳng sợ Hoắc gia tính mạng, cũng muốn chém giết tà ma, thay trời hành đạo. Nhảy nhót sốc cơ, không chịu nổi một kích, Vương Thiên Long xứ xuất thần công, thân hình phân hóa, màu vàng giao long hư ảnh theo trên người bay ra, công hướng đám người. Đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái người nơi nào có thể địch, nhất chiêu đều không tiếp nổi, trực tiếp bị đánh bay, này vẫn là bởi vì nhiều người, đồng thời chia sẻ không ít lực lượng, không đến mức trực tiếp bị giết. Vương Thiên Long, ngươi tội ác chồng chất, tử kỳ đến. Theo gió giao âm thanh vang lên, một đạo tử kim sắc thân ảnh rất nhanh bay đến, công hướng Vương Thiên Long. Phong giao, ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Vương Thiên Long không dám chậm trễ, ở đây đám người, chỉ có Phong giao là hắn kình địch, liền vội vàng toàn lực ứng phó. Vương Thiên Long, ngũ cục tam thắng, ngươi đã thua, còn không mau cút đi ra nơi này. Giết ngươi, ta vẫn là người thắng. Vậy xem thử. Hai đại thiên vị cường giả chớp mắt chiến tại cùng một chỗ, chân khí mãnh liệt, cắt bay đá chạy, tốc độ nhanh đến làm người ta thấy không rõ, cường đại lực đạo phá hủy toàn bộ ngăn cản. Kiền hoàng cùng nữ đế động thủ chớp mắt, kiền triều cùng khôn quốc hai đại trận doanh cao thủ còn lại cũng lập tức hành động, triển khai một hồi thảm thiết chém giết, sự thật thượng là nghiêng về một bên giết chóc. Bây giờ khôn quốc cao thủ nhiều như mây, thực lực hùng hậu, trái lại kiền hướng bên này, đầu tiên là Ngụy Đông Tường bất cáo nhi miệt. Vương Hồng Vũ thỉnh đến ba đại cao thủ cũng đi một cái, làm phản một cái, còn có một cái Hồng Liên Mỗ Mỗ tại bàng quan, không biết là biết được kiền triều âm mưu, vẫn là thấy rõ Vương Thiên Long bản tính, đã không nghĩ nhúng tay hai nước ở giữa đấu tranh. Lại tăng thêm đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái quay giáo, lúc này kiền triều triều đình đã hoàn toàn không có ngoại viện, đã không có đắc lực phụ tá. Chỉ có thể dựa vào khuất phục ở Vương Thiên Long dâm uy phía dưới hơn 1000 cái đại nội cao thủ, còn có Bạch Thúy Lam, Vương Hồng Vũ cùng Vương Hồng Phi đợi vài cái hoàng thất đệ tử. Nhưng mà những người này nơi nào đánh thắng được Tề Phi đợi Hổ Lang chi sư, hoàn toàn không phải là đối thủ, không phải là bị giết chính là bỏ trốn mất dạng. Phong gặp tình hòa lãnh thư tuyết bọn người rất nhanh chiều Vương Uyển Như tới gần, vài cái mỹ thiếu nữ đem nàng bao vây, Phong gặp tình chiều vị này kiền triều công chúa đưa ra tay ngọc, nói tỉ muội, ngươi còn đang chờ cái gì? Ta, Vương Uyển Như muốn nói lại thôi. Nàng nhìn trước mắt một đám xinh đẹp gương mặt, chỉ cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ, vô cùng thân thiết. Phong gặp tình không nói hai lời, một tay lấy nàng ủng tại trong ngực, tại nàng bên tai xì xào bàn tán, không bao lâu, Vương Uyển Như nhĩ căn tử liền một mảnh đỏ bừng. Bạch Thúy Lam thấy tình huống không đúng, sợ tới mức nàng liên tiếp lui về phía sau, quay đầu ở giữa, lại nhìn thấy một cái tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện tại trước mặt, kia hoàn mỹ khuôn mặt, phiêu nhiên xuất trần, thanh lãnh cao quý. Không ăn khói lửa nhân gian khí chất, không phải là Thích Nghe Cầm là ai? Bạch Hoàng hậu, người muốn đi đâu? Thích Nghe Cầm thản nhiên nói. Muội muội, hảo muội muội của ta, người buông tha ta không muốn chết. Bạch Thúy Lam sợ tới mức chân đều mềm nhũn, trước mắt tình thế, chẳng sợ ngốc tử đều nhìn ra, kiền triều đại thế đã mất, đã không có bất kỳ cái gì chuyển bại thành thắng khả năng. Thích Nghe Cầm cười nhạt nói yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Bạch Thúy Lam mừng rỡ thật vậy chăng? Hảo muội muội của ta, ta đến thế làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Thích Nghe Cầm đạo: ta không thể giết ngươi, là sợ bẩn tay của ta, đều có người khác tới giết ngươi. Bạch Thúy Lam nghe xong chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, xoay người vừa nhìn, liền nhìn thấy Phương Hoa Tiên, Kỳ Thu Quân cùng Vũ Du Dương ba đại cao thủ, chính cười lạnh nhìn chằm chằm chính mình, nhất là Phương Hoa Tiên, kia đen nhánh tay áo bên trong mơ hồ có ngũ độc đồ vật tại dạo chơi. Không, không, Bạch Thúy Lam lớn tiếng kêu, rất nhanh cái này gọi là tiếng liền biến thành kêu thảm thiết, sau đó không tiếng thở nữa. Chương 156 quyết đấu. Mẫu hậu. Bên này, Vương Hồng Vũ cùng Vương Hồng Phi huynh đệ hai người chính ứng đối Tề Phi cường đại thế công, nghe thấy Bạch Thúy Lam tiếng kêu thảm, một lòng đều nhéo rồi, nhưng mà bọn hắn mình cũng hãm sâu bao vây, bị cường địch rình rập xung quanh, tự thân khó bảo toàn, nơi nào có thể đi cứu người. Vương huynh, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Tề Phi cười hắc hắc, cố ý ghê tởm hắn. Tề Phi, Vương Hồng Vũ né tránh hắn sắc bén một kiếm, cười thảm một tiếng, mày lì, leo lên Khôn Quốc chỗ này núi dựa lớn. Ăn cơm bao ăn được loại người như ngươi tình cảnh, ta mặc cảm. Tề Phi cười nói: Vương huynh, ngươi có biết, ta vốn là Khôn Quốc người. Nói chuyện lúc, nhất chiêu thanh long xuất thủy đâm về phía đối phương yếu hại. Tề Phi lấy một địch hai, vẫn đang ổn chiếm thượng phong, Vương Hồng Vũ chỉ có thể thi triển thượng thiện nhược thủy cùng thái cực vô lượng để ngăn cản. Vương Hồng Phi võ công xa không bằng nãi huynh, mỗi khi cực kỳ nguy hiểm, này vẫn là Tề Phi căn bản sẽ không đem hắn phóng tại mắt bên trong nguyên nhân, bằng không sớm bị mất mạng. Lại qua mấy chiêu, Vương Hồng Vũ ánh mắt quét qua toàn trường, chỉ thấy đại nội cao thủ không ngừng ngã xuống, chỉ nghe tiếng kêu thảm liên tục, kiền hướng bên này là binh bại như núi đổ, căn bản không có bất kỳ cái gì quay về đường sống. Vương Hồng Vũ, nhận lấy cái chết. Tề Phi tùy tay tung bàn long kiếm, chuôi này thần binh hóa thành một đạo bạch quang bay vụt hướng Vương Hồng Vũ, cùng lúc đó, lại hai tay đẩy, nhật nguyệt quang hoa cuồn cuộn nhi động, công hướng Vương Hồng Phi. Vương Hồng Vũ liền vội vàng toàn lực ngăn cản, trên người kim sáng lóng lánh, sửng sốt lấy Phật Đà hư ảnh đem bàn long kiếm ngăn lại. Mới chịu thở phào, đã thấy Vương Hồng Phi tình huống nguy cấp bách. Bàn long kiếm bay trở về Tề Phi tay bên trong, hắn rút kiếm túng nhảy dựng lên, từng đạo hình rồng kiếm khí theo phía trên bàn long kiếm kích bắn ra, đem Vương Hồng Vũ cùng Vương Hồng Phi huynh đệ hai người đồng loạt bao trùm đi vào. Đại ca cứu ta, đối mặt Tề Phi nhật nguyệt thần công, Vương Hồng Phi sợ tới mức hồn phi phách tán, một bên bứt ra lui về phía sau, một bên hướng Vương Hồng Vũ cầu cứu. Mắt thấy Khôn Quốc nhất phương lại có cao thủ bao vây, Vương Hồng Vũ trong lòng đưa ngang một cái, quyết đoán bỏ Vương Hồng Phi, lớn tiếng nói: Hồng Phi, ta báo thù cho ngươi. Nhìn tới gần Vương Hồng Phi, còn có truy tại phía sau hắn sát tinh Tề Phi, Vương Hồng Vũ cắn răng bay lên một cước, tại Vương Hồng Phi trên người đạp một cái, mượn lực hướng về sau phương phiêu khởi, lướt qua đám người, giống như chim nhạn giống như, hướng đến Hoàng Cung Đại Điện phương hướng rất nhanh đánh tới. Đại ca, a, Vương Hồng Phi bị hắn như vậy đạp một cái, cả người phản chiều Tề Phi rút lui, chớp mắt bị Tề Phi nhật nguyệt thần công xuyên quan thân thể, chết đến mức không thể chết thêm rồi, một đôi mắt trừng thật to, đồng tử còn có Vương Hồng Vũ phi thân rời đi bóng dáng. Vương huynh, người có thể thật ác độc a, liền chính mình thân đệ đệ đều hạ thủ được. Tề Phi một trường đánh văng ra Vương Hồng Phi xác chết, nhìn nhìn rất nhanh chạy trốn Vương Hồng Vũ, nơi nào khẳng buông tha hắn, thân hình bay vút, đuổi theo. Kiền hướng bên này đã trên cơ bản chết hầu như không còn, Bạch Thúy Lam cùng Vương Hồng Phi thân chết, Vương Hồng Vũ chạy trốn, Vương Thiên Long còn tại Hòa Phong bên trong giao đại chiến, về phần kia một chút đại nội cao thủ, đang bị Khôn Quốc cao thủ vây quét, căn bản không có sức đánh trả. Tại Vương Hồng Phi bị giết, Vương Hồng Vũ bỏ chạy đồng thời, Vương Thiên Long khuôn mặt rung động một chút, hắn biết kiền triều đại thế đã mất, bất quá hắn vẫn đang không cam lòng. Gặp Tề Phi muốn nhảy vào đại điện, Vương Thiên Long lập tức phân hóa xuất thân hình chiều hắn công tới, trên người bay ra một đầu màu vàng giao long, rung đùi đắc ý, hung mãnh vô cùng. Tề Phi không dám khinh thường, sử dụng nhật nguyệt thần công toàn lực ứng phó. Oanh một tiếng rung mạnh, Tề Phi nhật nguyệt quang hoa cùng Vương Thiên Long màu vàng giao long chạm vào nhau, đồng thời băng diệt. Này mặc dù chỉ là Vương Thiên Long một cái phân thân, nhưng lực lượng vẫn đang không thể khinh thường, Tề Phi toàn lực ứng phó, cũng cảm thấy cánh tay run lên, thân hình không khỏi bị cản trở dừng lại. Lúc này, tiến vào đại điện Vương Hồng Vũ tới bên tai Vương Thiên Long âm thanh, đây là truyền âm nhập mật, chỉ có hắn có thể nghe thấy. Hồng Vũ, nhanh đi địa cung, đem tổ tiên mang đi, theo mật đạo rời đi, tìm một cái địa phương an toàn trốn đi đến, nghĩ biện pháp lấy được long huyết, sống lại tổ tiên, khi đó ta Kiền Triều vẫn là thiên hạ chi chủ. Trước đó tuyệt không muốn xảy ra đến, chẳng sợ ngươi tu tới thiên vị cảnh giới, cũng không muốn xảy ra đến. Để ta ở lại cản hắn nhóm. Phụ hoàng, Vương Hồng Vũ chỉ cảm thấy một trận bi thương, hắn biết Kiền Triều xong rồi, Vương Thiên Long căn bản ngăn không được Khôn Quốc cao thủ, có Phong Giao tại, chẳng sợ hy vọng chạy trốn đều thực xa vời. Hắn vặn vẹo long ỷ mặt sau cơ quan, rất nhanh tiến vào địa cung. Vương Thiên Long không phải là không muốn chạy, là căn bản chạy không được. Hắn không thể tưởng được Phong Giao võ công bây giờ đã cao đến như vậy tình cảnh, mặc dù hắn Long Thần Công đại thành, lại tu thành Thái Cực Vô Lượng Phân Thân Thần Công, vẫn đang không địch lại đối phương. Vốn là tại một mình đấu dưới tình huống, Vương Thiên Long chỉ biết chính mình không phải là Phong Giao đối thủ, bởi vì đối phương tu luyện chính là đương thời tứ đại kỳ công một trong Minh Nguyệt Phi Hoàng, so với hắn Long Thần Công càng tốt hơn, vốn là cho rằng hắn sửa thành Thái Cực Vô Lượng, ít nhất cũng có thể đánh ngang tay, không nghĩ ngược lại càng thêm không địch lại. Hắn xem như minh bạch, Phong Giao đã đem Phong Thị bộ tộc Minh Nguyệt Phi Hoàng cùng Hoa Gia Mặt Trời Đỏ Chiếu Thiên Hạ dung hợp, sửa thành dung hai đại kỳ công làm một thể có 102 thần công, bất quá bây giờ minh bạch những cái này đã trễ. Hoàng cung quảng trường phía trên, Phong Giao thân hình nơi nơi lập lòe, so với ván cửa còn đại nhật nguyệt quang hoa không ngừng lóng lánh, mỗi khi Vương Thiên Long tính toán thoát ly vòng chiến thời điểm đều có khả năng bị gió giao thường trước một bước phong kín đường lui, thật giống như tại hạ cờ vây giống nhau. Phong Giao quân cờ nơi nơi phong tỏa, đem Vương Thiên Long phân thân bao vây tại trong này, chụp một kích phá, không ngừng thu nhỏ lại vòng chiến. Mắt thấy không có hy vọng chạy trốn, Vương Thiên Long đơn giản đập nồi dìm thuyền, liều chết đánh cược, hắn tức sủi bọt mép, toàn lực thi triển thần công, điên cuồng công hướng Phong Giao, song phương càng đấu vô cùng kịch liệt. Vòng ngón tay mềm mại nhìn thấy Vương Hồng Vũ chạy trốn, lại thấy Tể Phi bị Vương Thiên Long cản trở như vậy trong nháy mắt, liền vội vàng thoát ly vòng chiến. Trong miệng nói chảm thảo trừ căn, đừng cho nhân chạy. Nói u như cùng Bách Luyện Thép nghe thấy tiếng nhi động, rất nhanh đuổi vào đại điện, lại đã không thấy Vương Hồng Vũ thân ảnh. Vòng ngón tay mềm mại quét mắt đại điện, nhìn nhìn hai bên cửa hông, nói chúng ta tách ra truy. Nói liền từ bên trái cửa hông nhanh đi ra ngoài. Bách Luyện Thép nhanh chóng vòng nhập bên phải môn, nhìn thấy Nói u như cũng theo đi lên, Bách Luyện Thép vội hỏi Tam tỷ không cần cùng đến, có ta một người cũng đủ đem tiểu tử kia sống bắt về. Ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, ta Bách Luyện Thép sợ ai. Nói chuyện lúc, khổng lồ thân ảnh đã biến mất ở tại hoàng cung chỗ sâu. Nói u nhược nghĩ nghĩ, phi thân lên nóc nhà, nhìn bốn phía, tính toán tìm được Vương Hồng Vũ chỗ. Từ nơi này cái thị giác hướng xuống phương nhìn lại, chỉ thấy hoàng cung bên trong một mảnh hỗn loạn, đại lượng thái giám, cung nữ thậm chí tần phi đều biết được tin tức, đang tại hoàng bận rộn chạy trốn. Một lát cũng không dám dừng lại. Mà trước đại điện phương quảng trường phía trên, sớm phơi thây khắp nơi, nồng đậm huyết tinh khí mọi nơi tràn ngập. Nói u nhược chắp hai tay sau lưng, sừng sững tại nóc nhà phía trên, nhàn nhạt nhìn quét phía dưới, chỉ cảm thấy ngực chung một trận khoái ý. Chịu khổ nhiều năm, hôm nay cuối cùng rửa sạch nhục trước. Tể Phi tuy rằng bị Vương Thiên Long cản trở khoảnh khắc, bất quá rất nhanh cũng tiến vào đại điện, tại phía sau hắn, còn đi theo Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi tứ nữ. Tiến vào đại điện sau đó, Tể Phi phát hiện bên trong trống không không người, hắn nhìn nhìn thượng vị trí đầu não đưa hoàng kim long ghế, cười to nói ha ha, đây là Kiền Hoàng Long ỷ sao. Cũng không biết ta Tể Đại Hiệp có ngồi hay không được. Hắn một cái xê dịch liền đi tới phía trước long ỷ mặt, đặt mông ngồi xuống, nhìn toàn bộ vàng son lộng lẫy đại điện, có loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Hắn vỗ vỗ long ỷ, nói ai nha. Quá cứng rắn, quá lớn, ngồi dậy một chút cũng không thoải mái. Cố Dẫn Chương chậm chậm đi lên trước, cười tủm tỉm nói đây chính là hoàng quyền tượng trưng, lại không phải là đi ngủ đại kháng. Nói lên đại kháng, nàng gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên đỏ ửng. Mất mặt, thật không có thú. Tể Phi đứng dậy nói, làm hoàng đế có cái gì tốt, còn muốn ngày đêm làm lụng vất vả quốc sự, chính là mời ta khi ta cũng không đang. Lê Tuệ Ngữ khẽ cười nói nếu mọi người đều với ngươi giống nhau nghĩ, kia liền thiên hạ thái bình. Tể Phi nhãn châu chuyển động, bỗng nhiên cởi bỏ đũng quần, nhìn xem mặt sau Cố Dẫn Chương bọn người một trận không nói gì, Thẩm Hương Hương nói ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn tại nơi này tè dầm, làm ký hiệu, làm người ta biết ta đến quá, đồng thời cũng để cho về sau tọa này long ỷ người nghe một cái ta Tể Đại Hiệp hương vị, ha ha. Nói, Tề Phi liền lấy ra đại lão nhị, tại long ỷ phía trên nhường, không bao lâu liền đem toàn bộ long ỷ cấp làm ướt. Cố Dẫn Trương mấy người chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nếu là ngồi ở đây chính là Phong Giao, không biết tiểu tử này bị bao nhiêu đốn đánh. Nước tiểu xong sau, Tề Phi hệ thượng đai lưng, một cước đá tại long ỷ phía trên, đang muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên răng rắc âm thanh vang lên. Mấy người trở về nhìn sang, chỉ thấy long ỷ chậm rãi lấy ra, vị trí cũng xuất hiện một đầu hướng xuống bậc thang thông đạo. Lê Tuệ Ngữ mắt sáng lên, nói là mật đạo, một mực nghe nói Kiền Triều Hoàng Cung có địa cung, nhưng không biết cửa vào tại đó bên trong, không thể tưởng được tàng tại long ỷ phía dưới. Đất này cung cửa vào, cho dù là Thích Nghe Cầm cũng không biết, không muốn bị Tề Phi một cước đạp đi ra. Đây cũng là bởi vì Vương Hồng Vũ trốn lúc đi quá mức vội vàng gấp gáp, chưa kịp đem cơ quan tạp chết, cho Tề Phi cái này cơ hội. Tề Phi theo bản năng liền nói Vương Hồng Vũ nhất định là theo bên trong này chạy. Nói liền tiến vào này bên trong, Cố Dẫn Trương mấy người cũng liền vội vàng đuổi theo. Bên ngoài quảng trường phía trên, Phong Giao cùng Vương Thiên Long đại chiến đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Lúc này Vương Thiên Long đã đem kia mai đại lực thần hoàn nuốt vào trong bụng, công lực nhân, lúc này mới có thể đủ chính diện cùng Phong Giao làm liều chết bác đấu. Công lực của hắn cũng để cho Phong Giao thay đổi cách nhìn, vạn vạn không thể tưởng được hắn còn có kích phát tiềm năng phương pháp, lập tức toàn lực ra tay, không chút nào nương tay. Phong Giao, người học trộm hoa chân bắc mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, người thắng không anh hùng. Vương Thiên Long một tiếng hét lớn, thân hình phân hóa vì nhị, các thả ra một đầu kim giao công hướng Phong Giao. Người học trộm Thiếu Nhạc phái cùng đại thiện tự thần công, người còn có mặt mũi nói người khác. Phong Giao trên người hiện ra nhật nguyệt quang hoa, một trước một sau, phân biệt nghênh hướng Vương Thiên Long kim giao, đồng thời đem kim giao đánh nát, lại lấy kim ô, phượng hoàng truy kích đi qua, ép đối phương luống cuống tay chân. Vương Thiên Long thân hình không ngừng phân hóa, từ một chia làm hai đến hai chia làm bốn, bốn phần cuối cùng vì bát, tám đạo thân hình đem Phong Giao vây quanh ở giữa, màu vàng giao long không ngừng theo trên người bay ra, cường đại sức lực khí chấn động bát phương, lúc này mới miễn cưỡng địch lại nàng. Phong Giao hai tay, hai chân, trước ngực sau lưng, trên đầu dưới chân, phân biệt có nhật nguyệt xuất hiện, giống như xe luân giống nhau lăn lộn đẩy ra, công hướng Vương Thiên Long, khí thế cường thịnh tới cực điểm. Hai người tại trong không trung đại chiến, cuồng bạo khí phóng túng thổi quét bát phương, gạch xanh mặt đất trực tiếp bị vén đi một tầng, vô số cát đá quay cuồng bay lên, hiện trường một mảnh hôn thiên ám địa, đơn giản là nhật nguyệt vô quang. Chàng bên trong, Thích Nghe Cầm bọn người đã sớm đem Kiền Triều đại nội cao thủ đều giải quyết hết, tất cả đều lui đến đi xa, đứng ở trước đại điện phương mái hiên phía dưới, nhìn chàng trung thiên vị cường giả đại chiến. Năm đó, Vương Thiên Long lấy một phen trượng nhị hồng thương tung hoành thiên hạ, bây giờ hắn sớm vứt bỏ vũ khí, toàn thân đều là vũ khí, thậm chí so binh khí càng hung hiểm hơn. Nhấc tay đầu chân ở giữa, mạnh mẽ lực đạo hóa thành từng đạo màu vàng giao long hư ảnh, che giả mang mọc, công hướng Phong Giao, sau đó tại trong nửa đường cùng đối phương mặt trời đỏ, làm dạng trăng đụng, bạo ra trận trận nổ. Giờ này khắc này, Phong Giao đã hoàn toàn đem Vương Thiên Long đắn đo, tuy rằng trên mặt ngoài nhìn, đối phương có thể cùng chính mình bất phân thắng bại, nhưng nàng và Vương Thiên Long địa phương khác nhau, ở chỗ nàng tu luyện võ công càng cao hơn Diệu, đã là đương thời tuyệt đỉnh võ học, thiên hạ ở giữa rốt cuộc tìm không ra thứ hai môn võ công có thể cùng Nhật Nguyệt Thần Công cùng so sánh. Nhật Nguyệt Thần Công giao phó cho lực lượng, công thủ chiêu số, khinh công, thân pháp, không một không phải là đương thời tuyệt đỉnh. Hơn nữa cùng thiên địa nhật nguyệt đụng vào nhau, chân khí kéo dài không dứt. Sở dĩ tứ đại kỳ công có thể đứng hàng đương thời quan trọng võ công nhóm, đều có này không gì sánh kịp ưu thế cùng đặc điểm. Đại thiện tự từ hàng thật kinh, tu luyện chính là chúng sinh chi sức mạnh to lớn, từ Phật môn tổ sư sở sáng tạo, Thiếu Nhạc phái vô vi đạo cuốn, tu luyện chính là đại đạo tới lý, từ đạo môn tổ sư sở sáng tạo, hoa ra mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đến từ thượng cổ ngày chi nữ thần Hy Hòa, tu luyện chính là tự nhiên lực. Phong thị bộ tộc Minh Nguyệt Phi Hoàng, tu luyện cũng là tự nhiên lực, đến từ thượng cổ Nguyệt Chi nữ thần Bình Thường Hy. Mà Vương Gia Long Thần Công, tắc là đến từ tam hơn trăm năm trước Kiền Triều khai quốc đại đế Vương Ngạo Thiên, là từ dị thú giao long trên người lĩnh ngộ đi ra, tu luyện chính là dị thú giao long lực. Tuy rằng Long Thần Công cũng là trên đời này số một võ công, nhưng so với tứ đại kỳ công tới nói, chung quy muốn kém hơn một chút. Vì thế, Vương Thiên Long không thể không thay phương pháp. Theo đại thiện tự cùng Thiếu Nhạc phái vào tay, ai ngờ ở giữa xảy ra ngoài ý muốn, chỉ lấy được nửa bộ vô vi đạo cuốn cùng nửa bộ từ hàng thật kinh, thất bại trong gang tấc. Nhưng nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, Vương Thiên Long tăng thêm Bạch Gió Tây, vẫn đang có thể áp chế Phong Giao, cố tình ở phía trước hướng đến Khôn Quốc trên đường lại ra ngoài ý muốn, bị Gió Giao bố trí một đạo, dẫn đến Bạch Gió Tây tại nửa đường phía trên bị giết. Như thế, Vương Thiên Long không còn có thể cùng Phong Giao chống lại tiền vốn. Đấu chỉ chốc lát, Vương Thiên Long dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi, vốn là dùng đại lực thần hoàn sau đó, công lực tăng vọt ít nhất có thể liên tục nửa canh giờ, chính là Phong Giao võ công rất cao, Vương Thiên Long không thể không toàn lực thúc giục chân khí trong cơ thể, khiến cho công lực trước tiên cạn kiệt, mới kiên trì một lát, công lực mà bắt đầu suy kiệt. Chết ta cũng muốn kéo vài người đếm lưng, Vương Thiên Long chẳng như điên cuồng, xoay người đánh về phía dưới mái hiên Thích Nghe Cầm bọn người. Vào thời khắc này, trước mặt mọi người mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, chỉ nghe oành một tiếng nổ vang, một viên to lớn đầu rắn theo phía dưới chui ra, tiếp lấy là một đầu to dài thân rắn, chớp mắt liền chắn tại Vương Thiên Long trước người, trên đầu màu gà khẽ nhúc nhích, mở ra miệng to như chậu máu, răng nanh dày đặc, trong mắt u quang lập lòe. Vương Thiên Long dọa nhảy dựng, động tác thoáng bị kiềm hãm. Đúng lúc này, một vòng mặt trời đỏ cùng một vòng lam nguyệt từ phía sau phi đến, mang theo nhất cổ lực lượng cường đại. Vương Thiên Long hét lớn một tiếng, xoay người đẩy ra song trường, lòng bàn tay cắt ra một đầu màu vàng giao long, hóa giải Phong Giao thế công. Phong Giao phóng đến, hai tay tề thi, một ngày một tháng theo bên trong bay ra. Vương Thiên Long thân hình một phân thành hai, một đạo nghênh hướng Phong Giao, một đạo đánh về phía Tư Tư. Phong Giao thân hình bay vút, lại lần nữa đánh ra một ngày một tháng, mặt sau nhật nguyệt thôi động phía trước nhật nguyệt, tốc độ nhanh hơn, siêu một tiếng, trực tiếp xuyên qua Vương Thiên Long thân thể. Chỉ thấy Vương Thiên Long thân thể vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai chính là một cái phân thân. Chân thân chính đem Tư Tư đánh lui, cần phải đối với Thích Nghe Cầm bọn người xuống tay. Thích Nghe Cầm nhìn Vương Thiên Long chẳng như điên cuồng biểu cảm, khẽ lắc đầu, thất vọng cực kỳ. Vốn là nàng còn có một chút không đành lòng Vương Thiên Long chết, nhưng nhìn thấy hắn tuyệt tình như thế, trong lòng lại cũng mất nửa điểm thương hại. Tư Tư bị đánh lui sau đó, đám người nhao nhao thối lui, sợ bị Vương Thiên Long gây thương tích. Lúc này Phong Giao lại lần nữa truy đến, tốc độ của nàng nhảy lên tới cực hạn, phía sau lôi ra từng đạo tàn ảnh, phảng phất có vô số thân thể, vô số đạo tàn ảnh đem Vương Thiên Long vây quanh ở giữa, theo trên người bay ra vô số nhật nguyệt quang hoa, chiếu biến bốn phương tám hướng. Ngày hôm đó ánh trăng hoa nhìn qua xa hoa, nhưng ở Vương Thiên Long trong mắt lại giống như bùa đòi mạng, vô cùng kinh khủng, cường đại nhật nguyệt lực theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, như núi như nhạc, thế không thể đỡ. Răng rắc, Vương Thiên Long đã nghe thấy ngực của mình cốt bị đập vụn âm thanh. So với ván cửa còn đại nhật nguyệt quang hoa theo bốn phương tám hướng nghiền ép, đem Vương Thiên Long khép lại tại ở giữa, không ngừng chen ép. Lúc này Vương Thiên Long sớm đã không còn cách nào sử dụng thái cực vô lượng phân thân thần công, chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản đối phương nhật nguyệt thần công nghiễn áp chi lực. A, giống, Vương Thiên Long phóng hét lên điên cuồng, theo trên người bộc phát ra nhất cổ chân khí cường đại, này cổ chân khí chớp mắt hóa thành một đầu thật lớn màu vàng giao long, đầu rồng theo hắn trên người lao ra, cưỡng ép đánh văng ra áp chế hắn nhật nguyệt quang hoa. Cùng lúc đó, miệng của hắn trung phun ra một cái rất lớn cổ máu tươi, vẩy ra ba thước, máu nhiễm long bào. Tất cả mọi người đã nhìn đi ra, đây đã là hắn hồi quang phản chiếu một kích cuối cùng. Phong Giao thân hình lượn vòng, lại ra tay nữa, một tay chiều Vương Thiên đầu rồng đỉnh chụp được, trong tay nhật nguyệt giống như thớt, mang theo khó có thể tưởng tượng cự lực mạnh mẽ bao trùm tại Vương Thiên long thân phía trên, trực tiếp từ đỉnh đầu xuyên quan xuống, thắng đến toàn thân, phát ra một trận bùm bùm giòn vang, kinh mạch toàn thân nhao nhao nổ tung, cả người hướng đến mặt đất rơi xuống. Oanh một tiếng, Vương Thiên Long ngã xuống trên mặt đất, bụi đất tung bay. Phong Giao rơi ở trên mặt đất, vươn người ngọc lập, quay lưng hắn. Khụ, Vương Thiên Long từng ngụm ho khan, trong miệng thốt ra từng cổ máu tươi. Phong Giao nói hơn 10 năm trước ta đã nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương Thiên Long cười thảm nói ha ha, ngươi cho rằng ta thua sao, ta chỉ là theo phía trên thiên xuống lính hầu. Người đại khái không biết sau lưng ta dựa vào sơn là ai. Khụ. Phong Giao cười lạnh nói ta biết ngươi là cửa Nam Thiên Vương, cùng Tử Vi Tiên Quân Bạch Tây như gió, đều là đi tìm cái chết. Vương Thiên Long nhãn tình nhất mắt híp ngươi làm sao có khả năng biết, chẳng lẽ ngươi không phải là Võ La Tiên Cô, ngươi là nàng bản nhân. Liền Quảng Hàn Tiên Tử cùng Thái Âm Tiên Quân cũng phải bảo ta một tiếng tỷ tỷ ngươi nói ta là ai. Ngươi, nguyên lai chính xác là ngươi bản nhân. Không thể tưởng được ngươi không ở phía sau màn, cư nhiên xuất hiện tại mặt bàn phía trên. Lần này là chúng ta tính sai. Bất quá, khổ. Phong Giao nói năm đó Tề Thiên Chiến Thần bị phế sau đó, đầy trời thần tiên hạ giới trừ ma, hầu hết đã tại trong luân hồi hư hỏng. Bây giờ các ngươi cận tồn những cái này tàn binh bại tướng, cũng đã không đủ để cùng ta chống lại, ngươi liền không muốn lại si tâm vọng tưởng. Vương Thiên Long ho khan nói tiên đế còn tại, âm mưu của ngươi liền sẽ không được như ý. Hắn rất nhanh liền sống lại. Khụ khụ, của ta tỉ muội cũng còn tại. Nói xong câu đó về sau, Phong Giao xoay người chiêu đại điện đi đến. Ngươi điên đảo càn khôn, ngươi sẽ không được như ý. Vương Thiên Long kêu thảm thiết nói. Phong Giao tiến vào đại điện, không còn chú ý Vương Thiên Long. Chương 157 chim sẻ núp đằng sau. Nhìn rời đi Phong Giao, còn có Thích Nghe Cầm bọn người, hoảng hốt lúc, Vương Thiên Long nhìn thấy Hoa Chấn Bắc. Ngày đó, Hoa Chấn Bắc nghịch chuyển kinh mạch, bùng nổ tiềm năng, cùng hắn quyết nhất tử chiến, cuối cùng chết ở tay hắn phía dưới. Trước khi chết, Hoa Chấn Bắc nói, hắn Vương Thiên Long cũng chung quy bước hắn dập khuôn theo. Vương Thiên Long vạn vạn không nghĩ tới, hắn thật bước Hoa Chấn Bắc dập khuôn theo. Hôm nay, đồng dạng là tại Hoàng Cung quảng trường phía trên, hắn ăn vào đại lực thần hoàn bùng nổ tiềm năng, cùng Phong Giao quyết nhất tử chiến, bị thua cuối cùng, hơn nữa cách cái chết không xa. Không, ta không tin. Vương Thiên Long vạn phần không cam lòng, hắn nhớ lại xưa quân lâm thiên hạ thời gian, là bực nào dũng cảm, loại nào khí phách. Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở Vương Thiên Long bên người, hắn nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện Tự môn nhân tất cả đều vây quanh đi lên, một đám trợn mắt chờ đợi hắn, kia biểu cảm hận không thể đem hắn băm thây vạn mảnh. Trương Trấn Ác lạnh lùng nói Vương Thiên Long, người đánh cắp ta Thiếu Nhạc phái Vô Vi đạo cuốn, còn không mau giao ra. Còn có, người hại chết bổn phái trưởng giáo, người tội vô có thể xá. Thiện tai, phía Nam Kim Cương ngữ khi tuy rằng thong thả, sắc mặt lại hết sức kích động, Kiền Hoàng bệ hạ, ngươi tuy rằng cao quý vua của một nước, không nên như thế hung tàn, đánh cắp bản tự võ công không nói, còn muốn lấy phương trượng tính mạng, cho dù là Phật tổ thấy cũng có lửa giận. Tuy rằng xuất gia nhân không sát sinh, nhưng bây giờ lão nạp cũng không khỏi không phá giới cho ngươi một đao. Sư huynh, làm gì cùng hắn vô nghĩa? Giết hắn đi. Đúng rồi. Thiếu Nhạc phái Thiếu Nhạc thất thật. Còn có Đại Thiện Tự Tam Đại Kim Cương, 18 vị La Hán đồng loạt ra tay, trước sau tại Vương Thiên Long thân thượng đâm một kiếm, hoặc là đánh một chưởng, hơn 20 nhân động hoàn tay thời điểm không có sức đánh trả Vương Thiên Long sớm thương tích đầy mình, trên người vết thương chồng chất, cả người đổ tại trong vũng máu, lại cũng mất ngày xưa khí phách. Các ngươi đang làm cái gì? Phụ Hoàng, một tiếng nũng nịu kêu to truyền đến. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Vương Uyển như chạy vội mà đến. Công chúa! Kiền Hoàng sở tác sở vi, người cũng biết, chúng ta hôm nay là thay trời hành đạo, báo sư môn chi thù, thiên kinh địa nghĩa. Trương Trấn Ác chỉnh nghĩa ngôn từ địa đạo. Không sai, Đông Phương Kim Cương chắp tay trước ngực, đầy mặt từ bi. Các ngươi tránh ra, Vương Uyển như đẩy ra đám người, ngồi xổm Vương Thiên Long thân phía trước, thống khổ ôm lấy hắn. Lúc này Vương Thiên Long cư nhiên còn treo một hơi, hắn nhìn Vương Uyển như tuyệt sắc dung nhan, cười thảm nói Uyển như. Vi phụ thực xin lỗi ngươi. Nói xong câu đó về sau, hắn mới cuối cùng tắt thở. Phụ Hoàng, Vương Uyển như đau đớn tiếng kêu khóc, mặc dù đối phương sở tác sở vi thiếu sót, nhưng cuối cùng nàng cha đẻ. Hừ, tiện nghi hắn. Trương Trấn Ác phẩy tay áo một cái, xoay người liền định rời đi. Phía Nam Kim Cương nói hắn Vương Thiên Long nhất nhân làm sao lấy trả lại phương trượng thiền sư cùng Huyền Thiên đạo nhân hai cái tính mạng, hơn nữa hắn vừa rồi còn giết Đông Phương sư huynh. Chính là có cái gọi là phụ nợ nữ thường, chúng ta muốn hay không? Hắn nhìn bên cạnh sư huynh đệ, trong mắt hung quang lập lòe. Trương Trấn Ác đạo hừ, lúc trước Vương Uyển như tại ta Thiếu Nhạc phái luận võ tròn rể, có thể thấy được nàng cũng là cảm kích nhân. Các vị đạo trưởng, đại sư, các ngươi muốn làm cái gì? Lúc này Phong gặp tình lĩnh lấy Lãnh Thư Tuyết bọn người đi đến. Sư huynh, chúng ta hay là trước về Sơn Môn A? Phương Tây Kim Cương nói. Cũng tốt. Đại Thiện Tự một đoàn người nhìn thấy Khôn Quốc cao thủ, biết không thể chiêu vào, chỉ có thể bỏ đi tìm Vương Uyển như tính sổ sách. Tùy theo Đại Thiện Tự tăng nhân rời đi, Thiếu Nhạc phái người cũng theo đó ly khai Hoàng Cung. Phong gặp tình nhìn thương tâm không thôi Vương Uyển như, tiến lên an ủi vài câu, sau đó nói tỉ muội, theo chúng ta hồi Khôn Quốc a. Vương Uyển Như đứng lên nói, muội muội hảo ý ta tâm lĩnh, bất quá, ta tính toán trước táng cha ta, sau đó đi tìm sư phụ ta, về phần đi Khôn Quốc sự tình. Dung ta lại suy nghĩ cân nhắc. Cũng thế, vậy ngươi chú ý an toàn, nếu như có cái gì chỗ cần hỗ trợ, cần phải tới tìm chúng ta. Phong gặp tình cũng không ép nàng, nàng mới gặp thụ kịch biến, là cần phải cho nàng thời gian suy nghĩ. Vương Uyển Như ôm lên Vương Thiên Long xác chết, cất bước chiều Hoàng Lăng phương hướng, từ từ đi xa. Phong gặp tình bọn người tiến vào đại điện, nhìn thấy Thích Nghe Cầm cùng Phương Hoa Tiên bọn người đứng ở trước ghế rồng mặt. Đợi các nàng sau đó, Thích Nghe Cầm hỏi tình nhi, Hồng Liên mỗ mỗ có từng rời đi. Tả Mị Hồng nói sư phụ ta đi, bất quá ta cảm thấy nàng còn sẽ tìm đến ta đấy. Thích Nghe Cầm đạo sư phụ ngươi đổ cũng không phải là ác nhân, chính là không nên bang Vương Thiên Long, nếu như nàng nguyện ý gia nhập chúng ta là sẽ không làm khó nàng. Tả Mị Hồng nhún nhún bả vai, cái này, ta phải tìm cơ hội cùng nàng nói mới được. Thích Nghe Cầm gật gật đầu, lại nói bây giờ kiền triều hoàng cung đại loạn, tình nhi, các ngươi theo ta đi sơ tán hậu cung người, để tránh các nàng bị người khác hãm hại. Tốt, Phong gặp tình gật gật đầu, lại nhìn hai bên một chút, hỏi mẫu thượng đại nhân đâu. Thích Nghe Cầm đạo mẹ ngươi đuổi theo giết Vương Hồng Vũ. Gì, Long ỷ thượng là cái gì? Lý Ngọc Giao đi tới phía trước Long ỷ mặt, người được nhất mùi nước tiểu, liền vội vàng nắm mũi. Phương Hoa Tiên cười nói không biết là thế nào tên tiểu tử thúi tại nơi này tiểu tiện, thật nên thiến hắn. Đám người đồng loạt không nói gì, loại sự tình này, không cần phải nói mọi người đều biết là ai làm. Vương Hồng Vũ tiến vào địa cung sau đó, kéo lấy kia miệng hoàng kim quan tài, thứ nhất thời theo mật đạo ly khai hoàng cung, dọc theo địa cung mật đạo đi ra, đã đến kiền triều Hoàng Lăng. Bất quá Vương Hồng Vũ như cũ lo lắng, hắn dọc theo phía sau núi Hoàng Lăng tiến vào thâm sơn bên trong, đem kia miệng hoàng kim quan tài tàng tại một chỗ bí ẩn sơn động bên trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết trong hoàng cung tình huống thế nào, Vương Hồng Vũ thư tiền tường hậu, vẫn là quyết định trở về nhìn nhìn. Tuy nói Vương Thiên Long báo cho quá hắn, tại sống lại tổ tiên phía trước không muốn xảy ra đến, nhưng hắn nơi nào nhịn được rồi, tính là Vương Thiên Long cùng Bạch Thúy Lam chết rồi, ít nhất cũng phải thay bọn hắn nhặt xác. Bất quá hắn cũng không ngốc, không đến mức hiện thân đi ra, chỉ tại trong ám xem xét một phen tình huống là đủ rồi. Không bao lâu ra thâm sơn, trải qua Hoàng Lăng, ngay tại hắn hoàng cung kiến trúc xuất hiện ở mi mắt thời điểm bỗng nhiên hét lớn một tiếng truyền đến, tiểu tử, chạy đi đâu. Này âm thanh ong ong chấn động đại địa đều có một chút chấn động, Vương Hồng Vũ dọa nhảy dựng, vừa nhìn mới phát hiện đến chỉ có một người, đúng là Khôn Quốc Bách Luyện Thép, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hừ, bất quá Vương Hồng Vũ cũng không có khả năng cùng nàng dây dưa, xoay người rời đi. Bách Luyện Thép sao có thể buông tha hắn, khiêng lang nha bổng liền truy đi lên. Vương Hồng Vũ một bên chạy trong lòng một bên nghĩ, người này như lang như hổ, thập phần hung mãnh, không thể địch lại được, ta hoặc có thể mượn dùng xung quanh địa hình đem nàng giết chết. Trước đây, vòng ngón tay dịu dàng Bách Luyện Thép đồng thời theo trái phải hai bên truy tung Vương Hồng Vũ, vòng ngón tay mềm mại đuổi tới hậu cung, Bách Luyện Thép đánh bậy đánh bạ ra hoàng cung, tiến vào phía sau núi Hoàng Lăng, vừa vặn gặp được đi vòng vèo trở về Vương Hồng Vũ, mừng rỡ phía dưới lập tức đuổi theo. Một bên khác, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương mấy người tiến vào địa cung, mới vừa vào đi, Long ỷ liền trở lại vị trí cũ, Tề Phi gặp có mở ra cơ quan, liền không lên dừng lại, trực tiếp dọc theo dưới thềm đá đến, nhìn thấy rất nhiều thạch thất. Tề Phi nhìn trái nhìn phải nhìn, nói nhiều như vậy thạch thất, cũng không biết tên khốn kiếp kia trốn tại nơi nào. Cố Dẫn Chương nói chúng ta phân công nhau tìm đi. Tề Phi lắc đầu nói không nên, ta cũng không thể cho các ngươi lạc đàn. Hắn biết Vương Hồng Vũ võ công không kém, sợ hắn theo chỗ tối tuôn ra đến, Tề Phi chính mình thì cũng thôi đi, không sợ thủ đoạn của đối phương, nhưng hắn lo lắng Cố Dẫn Chương bọn người bị đánh lén. Tư nữ nghe vậy cười, đành phải cùng Tề Phi cùng một chỗ, tại các thạch thất ở giữa qua lại siêu tầm. Tìm rất lâu, phát hiện đại bộ phận thạch thất đều trống không, một số ít thạch thất chứa một chút hàng ngày đồ dùng, còn có lương thực. Qua, tài bảo. Ngay tại Tề Phi tiến vào một gian tân thạch thất thời điểm chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, kim chói mắt, thập phần chói mắt. Cố Dẫn Chương tứ nữ nghe vậy, cũng dịch bước đi đến, vừa nhìn phía dưới, cũng nhao nhao khiếp sợ. Tại đây thạch thất bên trong, trưng bày rất nhiều vàng bạc châu báu, Từng dương châu báu tại Dạ Minh Châu quang mang hạ lóng lánh quang hoa, kim nguyên bảo, đồ sứ, đồ cổ, bảo thạch chân quý vân vân, làm người ta mục không rảnh nhận lấy, căn bản xem không. Tề Phi mừng rỡ nói phát tài, phát tài. Hắn đang bắt khởi một phen châu báu, chỉ nghe hoa lạp lạp giòn vang vang lên, vô cùng dễ nghe. Cô dẫn Trương Tứ Nữ cũng hai mắt tỏa sáng, mọi nơi xem xét, Lê Tuệ Ngữ còn nhịn không được nắm lên một chuỗi chân châu mang tại cổ phía trên, quả thực yêu thích không buông tay. Thẩm Hương Hương nói hừ, những thứ này đều là kiền triều triều đình cướp đoạt mà đến mồ hôi nước mắt nhân dân, toàn bộ giấu ở nơi này. Cũng thế, dù sao đại càn cũng bị chúng ta tiêu diệt, không bằng trở về Khôn Quốc, đời này chúng ta liền có thể áo cơm không lo. Vương Thiên Long đã chết, Thái tử Vương Hồng Vũ cũng bị truy sát, đại càn Vương Triều tự nhiên cũng liền tiêu diệt, Khôn Quốc đem kiền triều tài bảo trở đi, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, không người nào dám ngăn trở. Gặp Tề Phi đã tại truyền tài bảo Dương rồi, Cố Dẫn Trương khẽ lắc đầu, nhắc nhở đừng quên chúng ta là tới nơi này làm gì. Tề Phi lúc này mới buông xuống Dương, nói cũng đúng, quay đầu làm Phương Tỷ Tỷ mang người trở đi. Chúng ta đi trước tìm Vương Hồng Vũ A. Mấy người đi ra thạch thất, tiếp tục xâm nhập. Rất nhanh liền tiến vào tiếp theo thạch thất, bên trong trưng bày rất nhiều giá sách, lật nhìn một chút, đều là bí tịch võ công. Lê Tuệ Ngữ nói những cái này bí kíp võ công nhất định là Vương Thiên Long theo các môn các phái cướp đoạt. Phách Không Trường, Lưu Tinh Thương Pháp, Vô Ảnh Kiếm Pháp. Gì, cư nhiên còn có Đan Hà Kiếm Pháp, Cố Dẫn Trương lật nhìn những cái này bí kíp. Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Mỹ Nhi đã ở lật nhìn, Tề Phi chữ to không biết vài cái, chỉ có thể nghe các nàng nói cấp chính mình nghe. Bỗng nhiên, Mỹ Nhi nắm lên một quyển màu vàng cuốn sách, kinh ngạc nói này. Quyển này giống như là từ hàng thật kinh. Mấy người vừa nghe, liền vội vàng đi lên trước xem xét, quả nhiên bìa mặt thượng viết từ hàng thật kinh thượng bộ, Cố Dẫn Trương lật nhìn vài tờ, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo quyển này thật là đại thiện tự từ hàng thật kinh, không thể tưởng được sẽ đặt tại nơi này. Ai cũng không ngờ tới, Vương Thiên Long đang đoạt được bí kíp sau đó, tàng tại địa cung bên trong, còn cho rằng hắn sẽ mang tại trên người đâu. Lúc này Lê Tuệ Ngữ cũng theo bên cạnh cái giá phía trên nắm lên một quyển sách, một bên lật nhìn vừa nói Vô Vi Đạo Cuốn cũng ở đây. Mấy người xem xét sau đó, đều là một trận vui sướng. Không thể tưởng được này hai quyển thần công bí kíp tự nhiên chui tới cửa. Trước đó, tứ nữ đều đã học Vô Vi Đạo Cuốn nửa phần trên nội công tâm pháp thượng thiện nhược thủy, võ công tiến nhanh, nếu là sẽ đem nửa phần sau Thái Cực Vô Lượng học, thực lực chắc chắn tiến nhanh. Lê Tuệ Ngữ cũng không khách khí, trực tiếp thu hồi Vô Vi Đạo Cuốn, Mị Nhi tắc đem từ hàng thật kinh giao cho Tề Phi, nói quyển bí kíp này cho ngươi, có thể chớ làm mất. Tề Phi trực tiếp đem bí kíp nhét vào trong túi, hắn tu luyện Nhật Nguyệt Thần Công đã đầy đủ dùng để hành tẩu giang hồ, đối với những cái này bí kíp không có gì hứng thú, các nàng làm chính mình mang theo, vậy mang theo a. Ngũ nhân rời đi thạch thất, lại mọi nơi vơ vét một phen, chỉ tiếc trừ bỏ tài bảo cùng bí kíp bên ngoài, thạch thất nội đã không có gì có giá trị đồ vật. Nơi này hẳn là quê a, như thế nào không nhìn thấy Vương Hồng Vũ. Tề Phi chạm ở thạch thất bên trong, phát hiện đã phía trước đã không có đường. Cố Dẫn Trương mắt đẹp chợt lóe, nói chúng ta đã đem toàn bộ địa cung đều đi khắp, nếu như Vương Hồng Vũ tiến này bên trong, nhất định là đã rời đi. Thẩm Hương Hương nói đúng, địa cung nội khẳng định có mật đạo, nơi này không thể nào là tử lộ, tìm xem nhìn. Mấy người đều cảm thấy có đạo lý, lập tức ngay tại xung quanh trên bức tường vỗ, sau một lát, Mỹ Nhi tìm được một chỗ có thể nghi ngờ địa phương, nói các ngươi nhìn khối này nhô ra gạch có phải hay không có vấn đề. Mấy người đi lên trước vừa nhìn, cũng hiểu được có chút kỳ quái. Tề Phi không nói hai lời, trực tiếp một trường vỗ đi qua, chỉ thấy gạch trực tiếp rơi vào bức tường, tiếp theo cái chớp mắt, răng rắc âm thanh vang lên, một cánh cửa đá tại ngũ mắt người trước thăng lên, quả nhiên xuất hiện một đầu mật đạo. Tề Phi nói Vương Hồng Vũ cháu trai kia nhất định là theo bên trong này trốn đi thôi. Nói xong cũng vọt vào. Cẩn thận một chút, vạn nhất có cạm bẫy. Cố Dẫn Trương liền vội vàng nhắc nhở, nhưng mà Tề Phi thân ảnh đã biến mất tại bên trong. Tư nữ liền vội vàng theo lấy đi vào. Cùng nhất thời, tại hậu sơn Hoàng Lăng, Bách Luyện Thép đang tại truy sát Vương Hồng Vũ. Vương Hồng Vũ nhìn thấy bả vai nàng thượng khiêng lang nha bổng liền cảm thấy một trận mau cốt tùng nhiên, nào dám dừng lại. Hai chân giống như sinh phong, toàn lực thi triển khinh công bay về phía trước bôn. Này xấu nữ nhân khinh công như thế nào tốt như vậy? Vương Hồng Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện Bách Luyện Thép một tấc cũng không rời treo ngược ở phía sau hắn, căn bản ném không cười. Tiểu tử, chạy đi đâu, nhìn bổng. Bách Luyện Thép hét lớn một tiếng, đem Lang Nha Bổng ném mạnh đi ra ngoài. Vương Hồng Vũ liền vội vàng thi triển khinh công lắc mình tránh đi, Lang Nha Bổng đập trúng một viên thủy thùng thô đại thụ, toàn bộ cây trực tiếp bị chém eo, ầm vang một tiếng, ngã xuống trong núi, nện ở nhất ngôi mộ trên đầu mặt. Vương Hồng Vũ hít sâu một hơi, này nếu nện ở hắn trên người, không chết cũng tàn phế phế đi. Hai người một đuổi một chạy, giây lát ở giữa liền lướt qua hơn nửa hoàng lăng, lúc này Bách Luyện Thép phi thân túng nhảy dựng lên, trực tiếp lướt qua mấy trượng khoảng cách, một cước chiều Vương Hồng Vũ đá bay đi qua. Vương Hồng Vũ dọa nhảy dựng, thương hoàng tránh đi, nhưng mà khoảng cách của song phương lại thứ kéo gần lại. Đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên lập lòe mà đến, rất nhanh xuất hiện ở Vương Hồng Vũ cùng Bách Luyện Thép xung quanh. Một cái lười biếng âm thanh vang lên, gì, cái này không phải là Vương huynh sao, như thế nào một đoạn thời gian không thấy, khiến cho chật vật như vậy. Vương Hồng Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người đứng ở xung quanh sơn bao phía trên, trong này một cái đúng là Hạ Ngọc Thư, lúc này tay thuận dao động quạt giấy, quần áo màu đen cẩm y, trên mặt còn treo mỉm cười thản nhiên, gương mặt hài hước nhìn hắn, thoải mái không diễn tả được thoải mái, phong lưu phóng khoáng. Mà ở Hạ Ngọc Thư bên cạnh, còn đứng lấy nhiều người nam tử, trẻ có già có, một đám khí tức cường đại, trong này vài cái vẫn là Vương Hồng Vũ hiểu biết người. Yêu Đêm, Ngụy Đông Tường, Diệp Thái Huyền, Diệp Kinh Vân, còn có Càn Khôn Tứ Lão, những người này đều lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng mà xa lạ, Ngụy Đông Tường ánh mắt bên trong còn mang theo khó có thể che giấu đùa cợt chi sắc. Hạ Ngọc Thư, là ngươi, còn có Ngụy Đông Tường, ngươi như thế nào cũng ở đây? Chấm than. Vương Hồng Vũ ngạc nhiên nghi ngờ. Hạ Ngọc Thư cười nhạt nói, ta là đặc biệt đến nơi này cấp Vương huynh giải vây, không có sao chứ? Ta có sao không, con mẹ nó ngươi không nhìn ra được sao? Vương Hồng Vũ âm thầm căm hận, trên miệng lại cười nói nguyên lai là Hạ huynh. Hắn có thể không tin Hạ Ngọc Thư hảo tâm đến bang chính mình, dù sao song phương cũng coi như tử địch. Lúc trước triều đình bắt sống Hoa Chân Bắc, thậm chí đem giết chết, còn giết đại lượng Phong Vân Tiêu Cục người. Về sau lại đả bại Hồng Diệp Sơn Trang, Hạ Ngọc Thư nhất phương người chết thảm trọng. Hạ Ngọc Thư làm sao có khả năng phản bang Vương Hồng Vũ, không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Lúc này Bách Luyện Thép nhìn thấy Hạ Ngọc Thư bọn người, lông mày nhíu một cái, quát, ta muốn giết chính là Vương Hồng Vũ, không cho phép ai có thể lảng tránh, nếu không một loạt bắt. Hạ Ngọc Thư khinh miệt cười, không chút nào làm chú ý, chính là nhìn về phía Vương Hồng Vũ, nói như thế nào, Vương huynh. Muốn hay không giúp đỡ à? Hạ Ngọc Thư cố ý mang người đem Vương Hồng Vũ cùng Bách Luyện Thép bao vây, chiếm cứ các phương hướng, làm hai người không thể dễ dàng thoát ly nơi này. Cái này khiến cho Vương Hồng Vũ chỉ có thể kiên trì cùng Bách Luyện Thép giao thủ, song phương lập tức đánh. Dù là Vương Hồng Vũ tu luyện Từ Hàng Thật Kinh, lúc này cũng cảm thấy vô cùng cố hết sức. Đây là bởi vì trước đây hắn và Tề Phi giao thủ, phục dụng đại lực thần hoàn, dược hiệu sớm đi qua. Tiến vào suy yếu trạng thái, công lực trên diện rộng giảm xuống, may mắn Từ Hàng Thật Kinh nội công tâm pháp có không giống tầm thường chữa thương diệu dụng, có thể khôi phục nhanh chóng công lực, nếu không hắn hiện tại động liên tục võ cũng không thể. Bách Luyện Thép lại là một cái Lang Nha Bổng nện rơi xuống, hổ hổ xanh phong, Vương Hồng Vũ sắc mặt trắng bệch, ngay tại chỗ lăn một vòng chật vật tránh né. Mắt thấy Bách Luyện Thép lại lần nữa giết đến, Vương Hồng Vũ liền gấp gáp hô kính xin Hạ huynh trưởng nghĩa trợ giúp. Hạ Ngọc Thư cười, a, Vương huynh là nghĩ muốn ta giúp ngươi sao? Có thể a, Ngụy công công, ngươi cứ nói đi. Ngụy Đông Tường lạnh lùng cười, trong tay dao động lông chim phiến, trong miệng nói, ta Ngụy Đông Tường sớm cùng Kiền Triều triều đình thoát ly quan hệ, Vương Thiên Long cha con thua thiệt ở ta làm sao có khả năng giúp bọn hắn, ta cũng không là cái gì đại thánh nhân. Vương Hồng Vũ chật vật không chịu nổi nơi nơi tán loạn, vừa nói Ngụy công công, vô ta ra đối đãi ngươi như thân nhân. Cho ngươi cật hảo hát hảo, chưa từng thua thiệt ở ngươi. Ngươi còn lâm trận bỏ chạy, tìm nơi nương tựa người khác, thật là làm cho nhân khinh thường. Ngụy Đông Tường giận dữ nói, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Lúc trước Vương Thiên Long đáp ứng truyền ta Long Thần Công, hiện tại qua mấy thập niên rồi, lão tử đều nhanh muốn xuống đất, hắn lại lật lọng, ngươi nói hắn có phải hay không thua thiệt ta? Vương Hồng Vũ vừa nghe, nhất thời không lời nào để nói. Hạ Ngọc Thư cười nói, đi qua sự tình, cũng không nhắc lại. Vâng, thiếu chủ, Ngụy Đông Tường cung kính nói. Vương Hồng Vũ thấy hắn đối với Hạ Ngọc Thư cung kính như thế, một lòng không ngừng trầm xuống, hắn xem như minh bạch, Hạ Ngọc Thư đã sớm tại trong ám khuếch trương thế lực rồi, hơn nữa đã khuếch trương đến hắn khó có thể tưởng tượng tình cảnh, Hạ Ngọc Thư thế lực thậm chí đã siêu việt Đại Càn triều đình. Chẳng lẽ bây giờ là cố ý đến nhìn hắn chê cười? Hay là nói? Nghĩ vậy, Vương Hồng Vũ sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Rốt cuộc có muốn hay không chúng ta giúp đỡ a, Vương huynh? Hạ Ngọc Thư tay cầm quạt giấy, ha ha cười. Vương Hồng Vũ vội hỏi thỉnh Hạ huynh giúp ta. Hạ Ngọc Thư nói ngươi có vẻ không có gì thành ý a, muốn Hạ mỗ giúp ngươi, ngươi được lấy ra thành ý đến a. Hạ huynh cho là ta như thế nào mới tính có thành ý? Ít nhất cũng nên quỳ xuống kêu một tiếng dễ nghe, tái khởi thể hiệu chung với ta đi. Dù sao, ta Hạ Ngọc Thư nhưng không làm mua bán lỗ vốn, bằng một cái chút nào không liên quan gì ngoại nhân. Ngươi nói cái gì? Chấm than, Vương Hồng Vũ biến sắc, hắn bỗng nhiên minh bạch, Hạ Ngọc Thư đây là muốn làm chính mình thần phục với hắn, cho hắn bán mạng, còn muốn nhân cơ hội nhục nhã chính mình, nhất cử lưỡng tiện. Như thế nào, không muốn? Hạ Ngọc Thư hơi hơi cười lạnh. Kia có thể liền không có biện pháp, vậy chúc Vương huynh vận may. Ta, Vương Hồng Vũ tức giận đến giận sôi lên, mắt thấy bách luyện thép thô to lang nha bổng lại lần nữa rơi xuống, trong lòng hắn đưa ngang một cái, làm quyết định. Thôi, đại trưởng phu có thể cong có thể duỗi, chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể chịu nhục rồi, chỉ cần có thể sống sót, sống qua trước mắt cửa ải khó khăn, đợi một ngày kia sống lại tổ tiên, vẫn như cũ có cơ hội đông sơn tái khởi. Vương huynh, suy nghĩ kỹ không có. Sự kiên nhẫn của ta nhưng là có hạn. Hạ Ngọc Thư cười híp mắt nói. Có thể, ta đáp ứng nguyện trung thành ngươi. Thành ý đâu này? Vương Hồng Vũ cắn răng nói chủ nhân. Vô ta Hồng Vũ phát thề, từ nay về sau hiệu chung với ngươi. Tiếng kêu dễ nghe, ví dụ như cha ruột. Ngươi, như thế nào, không muốn, ta đây có thể nhìn không thấy thành ý của ngươi. Cha ruột, Vương Hồng Vũ cắn răng. Miễn cưỡng theo bên trong miệng phun ra vài chữ. Ôi chào, con trai ngoan, ha ha. Hạ Ngọc Thư lớn tiếng cười, hắn có rất nhiều mục tiêu muốn thực hiện, làm Vương Hồng Vũ thuần phục chính là trong này một cái, bây giờ cuối cùng đạt được ước muốn, thật sự là lớn mau lòng người. PS Khôn Quốc Lục Đại Cao Thủ bài danh, Phong Giao, thích nghe cầm nhị di, nói u nhược gì ba, vòng ngón tay mềm mại tứ di, bách luyện thép ngũ di, diêu ấu vi lục di. Bởi vì viết thời điểm dễ dàng viết sai hoặc là ký lăn lộn, tại nơi này cho mọi người thống nhất rõ ràng một chút, lấy cái này làm chuẩn. Chương 158 Phong Giao VS Khương Nguyên Công. Bách luyện thép tại một bên nghe thấy Hạ Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ đối thoại, làm sao không biết bọn hắn đã cùng một ruột, nếu như chính là một cái Vương Hồng Vũ, nàng vẫn có thể đắn đo, nhưng lúc này nhiều Hạ Ngọc Thư, còn có hắn liên quan thủ hạ, kia có thể liền không giống với, trong này cao thủ tùy tiện đi ra một cái. Đều đủ để cùng nàng bất phân thắng bại, vài người thêm tại cùng một chỗ, càng là có thể so với thiên vị cường giả. Lấy bách luyện thép khả năng, đương nhiên không có khả năng đánh thắng được, nghĩ vậy, bách luyện thép lập tức bước ra lui về phía sau, tính toán rút lui. Nhưng mà Hạ Ngọc Thư căn bản không có khả năng cho nàng cái này cơ hội, từ lúc vừa rồi, hắn cũng đã trong bóng tối làm yêu đêm bọn người đứng vững phương hướng, tuyệt không cấp bách luyện thép chạy trốn cơ hội. Bởi vì bách luyện thép xem như Khôn Quốc cao thủ, đồng dạng cũng là hắn Hạ Ngọc Thư phải diệt trừ mục tiêu. Nghe tiếng đã lâu Khôn Quốc đại thống lĩnh bách luyện thép uy danh, yêu đêm đặc đến lĩnh giáo cao chiêu. Yêu đêm quái dị cười, ngăn ở bách luyện thép trước người. Tiếp lấy, Ngụy Đông Tường, Diệp Kinh Vân, Diệp Thái Huyền, còn có Càn Khôn Tứ Lão, cũng nhao nhao vây quanh đi lên. Giống, một tiếng thật lớn giống giận truyền khắp toàn bộ phía sau núi Hoàng Lăng. Theo sát mà đến chính là nữ nhân tiếng kêu thảm. Lúc này, Phong Giao vừa đánh bại Vương Thiên Long không lâu, rất nhanh xuyên qua tại Hoàng Cung bên trong, tìm kiếm Vương Hồng Vũ rơi xuống, mới ra Hoàng Cung, chỉ nghe thấy này một tiếng hét lớn, cùng với kia quen thuộc tiếng kêu. Ngũ muội. Phong Giao trong lòng trầm xuống, bày ra cao tuyệt khinh công, toàn tốc sau này Sơn Hoàng Lăng phương hướng bay vọt đi qua. Nàng ẩn ẩn đoán được bách luyện thép đã gặp chuyện không may. Nhưng lại cầu nguyện nàng ít nhất còn có thể sinh hoạt, sau đó mang về Khôn Quốc thật tốt trị liệu, vẫn là có thể khôi phục. Thiên vị cường giả tốc độ loại nào nhanh chóng, khoảnh khắc ở giữa liền phi thân đi đến phía sau núi Hoàng Lăng, Phong Giao bày ra hiểu biết công phu, đem xung quanh phạm vi 10 dặm gió thổi cỏ lay toàn bộ đều thu vào tai bên trong, rất nhanh liền cảm ứng được một nơi có mỏng manh tiếng hô hấp. Thân hình của nàng hóa thành từng đạo tàn ảnh, rất nhanh xuyên qua tại trong núi, rất nhanh liền nhìn thấy một cái hình thể khổng lồ nữ tử đổ tại trong vũng máu, cả người nằm ở một chỗ mộ phần phía trên, cả người máu chảy đầm đìa. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi mà đến. Ngũ muội, Phong Dao lắc mình đi qua, phát hiện quả nhiên là Bách Luyện Thép, lúc này đã hô hấp mỏng manh, sinh cơ tại rất nhanh trôi qua, hồi quang phản chiếu. Bách Luyện Thép ánh mắt ảm đạm, nhìn thấy đến chính là Phong Dao, liền vội vàng đưa ra một cái máu chảy đầm đìa béo tay, trong miệng líu díu đại tỷ. Đừng nói chuyện, bảo vệ cho tâm thần. Phong Dao đem tay ngọc đặt tại nàng ngực, độ nhập một cỗ dịu dàng mà tinh thuần chân khí. Vô dụng, Bách Luyện Thép phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt mập kia lúc này có vẻ càng thêm vặn vẹo, đại tỷ. Vương Hồng Vũ bị Hạ Ngọc Thư cứu đi. Hắn dẫn theo rất nhiều cao thủ, bao gồm Yêu Đêm, Ngụy Đông Tường. Khụ, đừng nói nữa. Phong Dao nhẹ nhàng ôm lấy nàng to lớn đầu, cố nhịn trong lòng bi thương. Ta muốn về nhà. Bách Luyện Thép hô hấp dồn dập, thân thể bắt đầu giật giật, một hơi cuối cùng cũng duy trì không nổi nữa. Phong Dao nhìn nàng dần dần ảm đạm xuống ánh mắt, cũng không nhịn được nữa bi thương, một giọt nhiệt lệ theo bên trong mắt trượt rơi xuống. Nhẹ nhàng khép lại Bách Luyện Thép ánh mắt, nàng buông xuống Bách Luyện Thép xác chết, đứng lên hét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe, giống như quỷ mị, mang theo tràn đầy tức giận, rất nhanh hướng về phía trước đánh tới. Trong rừng cây con quạ bị kinh sợ, nhao nhao kêu lấy tận trời bay lên. Trong núi cỏ cây điêu linh, ố vàng diệp tử theo phía trên cây tuôn rơi mà rơi. Phong Dao ngay lập tức ở giữa liền chạy vội sổ bên trong, vào thời khắc này, nàng mạnh mẽ thân hình dừng lại, phía sau tàn ảnh một đám biến mất. Loại này chớp mắt đình chỉ, không bị cường đại vọt tới trước quán tính ảnh hưởng năng lực, đã vượt quá xa bình thường ý nghĩa thượng võ lâm cao thủ, không đến thiên vị, khó có thể lý giải trong này huyền diệu. Hảo công phu, một cái thương lão âm thanh từ phía trước truyền qua. Phong Dao mắt đẹp chợt lóe, ánh mắt dừng ở một gốc cây cổ tùng hạ lão giả trên người. Cái này lão giả lõm khõm thân thể, hai tay lưng chắp sau lưng, quần áo hắc bào, trên đầu che đậy một cái màu đen đầu bồng, thấy không rõ bộ mặt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hắn dưới bóng tối thương khuôn mặt cũ, cái kia lộ ở bên ngoài cánh tay tiểu tụy như gỗ mục, giống như chỉ còn lại có da bọc xương. Ngay vừa rồi, Phong Dao cảm ứng được một cỗ rất mạnh khí tức xuất hiện ở phụ cận, có chút lơ lửng bất định. Khó có thể bắt được vị trí của đối phương, thẳng đến tới gần sau đó, nàng mới xác định đối phương ngay tại ngoài mấy trượng cây tùng phía dưới, có thể thấy được võ công của đối phương cao, tuyệt đối không ở chính mình phía dưới. Các hạ là người nào? Phong Dao toàn bộ tinh thần đề phòng, nàng cảm giác được đối phương đang tại ngưng tụ công lực, tùy thời đều khả năng phát ra cường lực thế công. Thánh mẫu nương nương, ngươi không nhớ rõ ta. Hắc hắc, lão già kiệt kiệt quái cười lên. Ngươi là... Phong Dao chân mày cau lại, bản năng cảm giác được đối phương sát ý tại rất nhanh kéo lên. Siêu một tiếng, lão giả thân hình lập lòe, chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, cơ hồ là tại thân hình hắn biến mất khoảnh khắc, cũng đã xuất hiện ở Phong Dao trước người một trượng bên trong, một quyền đánh ra, giống như cánh tay dọc theo giống như, trực tiếp xuất hiện tại trước người của nàng, chiều trước người của nàng yếu hại công tới, quyền ảnh chồng chất, nồng đậm ô sáng lóng lánh, mang theo một cỗ mạnh mẽ hung sát khí. Một loại mục tử vong khí tức đập thẳng vào mặt, làm người ta cảm thấy vô cùng ngạt thở. Phong Dao trong lòng rùng mình, nào dám đại ý, vung tay phải lên, nhất vầng trăng sáng hiện ra đến, chớp mắt cùng đối phương nắm đấm va chạm tại cùng một chỗ, chỉ nghe oành một tiếng bạo vang, minh nguyệt thoát phá, đối phương quyền ảnh như trước chưa tiêu tán, cùng minh nguyệt phượng hoàng gặp nhau, chạm vào nhau phía dưới, lúc này mới hai hai tiêu tán ở vô hình. Phong Dao âm thầm khiếp sợ, nàng tự thu thành nhật nguyệt thần công sau đó. Một thân võ công đã công tham tạo hóa mạnh mẽ vô đối, cho dù là tứ đại tông sư cũng không phải là đối thủ của nàng, không thể tưởng được trước mắt người này, cư nhiên có thể lấy quỷ dị võ công cùng nàng ngang sức ngang tài. Phải biết, cho dù là Vương Thiên Long Long thần công, cũng phải xuất liên tục hai con rồng, mới có thể triệt tiêu rơi minh nguyệt cùng phượng hoàng, người này lại chỉ dùng một quyền ngăn trở, thực lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Nhất chiêu qua đi, đệ nhị chiêu lại tới. Lão giả bay lên một cước. Chân ảnh chồng chất, chớp mắt liền xuất hiện ở Phong Dao trước người, vẫn đang giống như một chân kéo dài, hóa thành một trưởng trường, mang theo hung thần, tử vong hủy diệt tính khí tức, so bất kỳ cái gì lưỡi dao đều phải lợi hại, chiều Phong Dao ngực cắt vào. Phong Dao tay trái nhất dẫn, một vòng mặt trời đỏ dần hiện ra đến, cùng đối phương chân tiêm chạm vào nhau, một tiếng bạo vang, cương khí khuếch tán, hai người đồng thời lui về phía sau từng bước, vẫn là ngang sức ngang tài nhất chiêu. Lại đến, lão giả thân hình lập lòe, không ngừng đi phía trước di chuyển đồng thời, tay chân liên tiếp động tác, đánh ra quỷ mị quyền ảnh cùng chân ảnh, không ngừng công hướng Phong Giao. Phong Giao cũng là toàn lực ứng phó, vận chuyển nhật nguyệt thần công, quanh thân nhật nguyệt xoay tròn, Phượng Hoàng cùng Kim Ô không ngừng kêu, cùng đối phương quyền kình, cước lực va chạm tại cùng một chỗ. Hai người đều ra tay tàn nhẫn, nhiều chiêu sắc bén, kịch đấu tại cùng một chỗ, chỉ thấy chàng trung bóng người lập lòe, tàn ảnh tầng tầng lớp lớp, làm người ta hoàn toàn thấy không rõ chiêu số của bọn hắn, chiêu số va chạm ở giữa, từng cái chớp mắt đều có cương khí phá âm thanh truyền ra, cường đại khí phóng túng chiều bốn phương tám hướng khuếch tán, xung quanh cỏ cây nhao nhao nổ tung, tuôn ra đầy trời bụi. Ánh sáng thiên hạ, giao thủ hơn 10 chiêu sau đó, Phong Giao biết chính mình phải ra tuyệt chiêu, nếu không đánh lại thượng một ngày cũng không có khả năng có kết quả. Chỉ thấy nàng trên người thăng lên một vòng mặt trời đỏ cùng một vòng lam nguyệt, nhật nguyệt chớp mắt sáp nhập tại cùng một chỗ, hóa thành một tôn thật lớn nhật nguyệt quang quyển, theo nàng sau đầu thăng lên, mang theo một cổ cường đại vô cùng lực lượng, mạnh mẽ chiều đối phương đụng tới. Cương sát hợp nhất, ba đầu sáu tay. Lão giả cũng không sợ chút nào, đầu hắn thượng áo choàng mạnh mẽ nổ tung, kế tiếp, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy hắn cổ vị trí bỗng nhiên dài ra hai khỏa tân đầu, cùng nguyên lai đầu cùng một chỗ, hóa thành tam khỏa đầu, cùng lúc đó, tại hắn hai bên bả vai cùng dưới nách vị trí, trước sau các dài ra nhất cánh tay, cùng nguyên lai đôi cánh tay cùng một chỗ, hóa thành lục cánh tay. Như thế, một cái ba đầu sáu tay thương lão nam tử liền xuất hiện ở như vậy Phong Giao trước mắt. Tại Phong Giao kinh ngạc đến trợn tròn đôi mắt chớp mắt, lão giả sáu tay đều xuất hiện, nghênh hướng kia tôn thật lớn nhật nguyệt quang quyền, sáu con tay cắm vào này bên trong, mạnh mẽ xé mở. Ầm vang một tiếng bạo vang, nhật nguyệt quang quyền thoát phá ra, tàng tại bên trong Kim Ô, Phượng Hoàng toàn bộ đều dập nát, lão giả ba đầu sáu tay cũng bị chấn động, trong này hai khỏa đầu cùng tứ cánh tay bị chấn thành nhất cổ chân khí, hóa thành ô quang tiêu tán, lại khôi phục người bình thường bộ dáng. Này hai đại tuyệt chiêu đối kháng phía dưới, tạo thành một cỗ vô cùng chân khí cường đại chảy loạn, Phong Giao cùng lão giả đồng thời cả người chấn động, nhịn không được sau này rút lui, riêng phần mình liền lùi lại hơn 10 bước, này mới đứng vững thân hình. Nguyên lai là ngươi, Ma Quân Khương Nguyên Công. Phong Giao biểu cảm ngưng trọng, ánh mắt chớp động, quan sát một phen lão giả. Thánh mẫu nương nương cuối cùng nhớ tới ta. Hắc hắc, Khương Nguyên Công phát ra một tiếng cười quái dị, trong miệng hai quả răng nanh cũng theo đó lộ ở bên ngoài, mang theo một cỗ nồng đậm huyết tinh khí hơi thở, nhìn qua thập phần đáng sợ, hoàn toàn không giống là một cái người bình thường. Ngươi còn chưa có chết, Phong Giao động dung nhìn đối phương. Khương Nguyên Công cười hắc hắc bái Vương Ngạo Thiên ban tặng, năm đó đồ long chi chiến, ta may mắn ăn vào một ngụm long huyết, thân thể có thể trường sinh bất lão, mới có thể sống đến hôm nay. Phong Giao cười lạnh một tiếng đều lão thành như vậy, còn trường sinh bất lão, ta nhìn ngươi cách cái chết không xa. Hừ, Khương Nguyên Công thu liễm khởi nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng mà hung ác, bởi vì ta mỗi ngày đều tại trong giày vò vượt qua. Ta muốn đem của ta các huynh đệ đều tỉnh lại, đem hắn nhóm một lần nữa tụ tập được đến, sau đó tìm ngươi độc này phụ tính sổ sách. Ta muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ đạm ngươi huyết nhục, để tiết mối hận trong lòng. Phong Giao cười lạnh nói nga, người nghĩ đến ngược lại Mỹ. Giao chỉ thánh mẫu, Khương Nguyên Công tràn đầy phẫn nộ, chúng ta thiên cương địa sát ma tuy rằng dũng mãnh, lại không phải là không có đầu óc đồ con lợn. Năm đó tiên đế một tay che trời, đem Giao chỉ nữ nhân và Nguyệt Cung nữ nhân xem là đồ chơi, không đem các ngươi đương nhân nhìn, ha ha. Sau đó ngươi và Quảng Hàn tiên tử hợp mưu, muốn vặn ngã tiên đế, xưng bá tam giới. Ngươi trong bóng tối tìm được huynh đệ chúng ta, ngươi hứa hẹn chỉ cần chúng ta giúp ngươi vặn ngã tiên đế cùng thế lực của hắn, liền làm huynh đệ chúng ta nhập chủ tiên cung. Việc này, ngươi đều còn nhớ chứ? Phong Giao chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, yên lặng không nói. Khương Nguyên Công tiếp tục nói tiên đế nhận thấy không tốt, liền làm tiên giới cuối cùng đả thủ tề thiên chiến thần đi đối phó chúng ta, chúng ta bị nhốt sau đó, ngươi làm Giao chỉ thất ngọc nữ câu dẫn tề thiên chiến thần, làm hắn phạm sai lầm, khiến cho tề thiên chiến thần bị phế, chúng ta có thể thoát khốn. Vốn là đây là một cái phi thường tốt cơ hội, không thể tưởng được ngươi trái lại liên hợp tiên đế thế lực, hạ giới đổ sát chúng ta huynh đệ, ngươi qua sông đoạn cầu, lật lọc, lòng dạ rắn rết, làm người ta khinh thường. Phong Giao thản nhiên nói ta năm đó cũng đã cùng Ma Tôn đã nói, sự hợp tác của chúng ta sớm kết thúc, không tin ngươi có thể hỏi hắn. Ta nhổ vào, Khương Nguyên Công tức giận rào rạt, gương mặt có vẻ vô cùng vặn vẹo, ngươi nói hợp tác không giữ quy tắc làm, ngươi nói kết thúc liền kết thúc, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Huynh đệ chúng ta cứ như vậy tiện, cũng chỉ là ngươi lợi dụng quân cờ sao. Dùng xong liền ném, ta biết ngươi nhìn chúng Tề Thiên Chiến Thần, ngươi định dùng Tề Thiên Chiến Thần tới lấy thay chúng ta. Thỏ khôn chết chó săn phanh, ngươi là sợ huynh đệ chúng ta không tốt khống chế, cho nên ngươi tính toán xuống tay trước trừ bỏ chúng ta, ta nói được đúng hay không? Phong Giao cười nhạt nói toàn bộ đúng, thì tính sao? Khương Nguyên Công lạnh lùng nói ngươi độc này phụ, ngươi không có kết cục tốt. Bây giờ Tiên Đế Nhất Phương muốn giết ngươi, chúng ta Thiên Cương Địa Sát Ma cũng muốn giết ngươi, đợi Tề Thiên Chiến Thần biết được chân tướng, là ngươi làm hại hắn bị phế sau đó, hắn cũng nhất định tìm ngươi tính sổ sách. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn cười đến đi ra. Phong Giao mạnh mẽ quát ngươi này loạn thần tặc tử, dám như vậy nói chuyện với ta, cho ta quỳ xuống. Nói chuyện lúc, thân hình lập lòe, nhật nguyệt quang hoa nhô lên cao lóng lánh, giống như xe luân lăn lộn, chiều Khương Nguyên Công nghiền đè tới. Khương Nguyên Công bay lên một cước, mũi chân tại nhật nguyệt quang quyền thượng chớp mắt điểm hơn 10 phía dưới, cả người mượn lực sau này bay ngược, ngay lập tức ở giữa liền nhập vào hiu quạnh rừng rậm bên trong. Chỉ nghe âm thanh truyền đến nương nương, ta hôm nay không cùng ngươi đánh, chờ ta đem của ta các huynh đệ toàn bộ triệu tập lên đến, nhất định phải để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết mùi vị. Phong Giao cũng không đuổi theo, nàng hít vào một hơi, gọi ra nhất ngụm chọc khí, xoay người, trở lại phía sau núi Hoàng Lăng. Phía sau, có nam nữ nói chuyện âm thanh truyền qua. Như thế nào nhiều như vậy phần mộ, quái dọa người. Này giống như là kiền triều Hoàng Lăng, gì? Các ngươi ngửi được mùi máu tanh sao? Mau, thì ở phía trước. Đây là Tề Phi cùng Cố Dẫn Trương bọn người âm thanh, Phong Giao phi thân đi qua, quả nhiên nhìn thấy Tề Phi cùng Cố Dẫn Trương tứ nữ rất nhanh lên núi, chính hướng bên này mà đến. Cùng lúc đó, nói u nhược cùng vòng ngón tay mềm mại cũng cuối cùng tìm. Nương, Tề Phi nhìn thấy chạm tại bên cạnh mộ phần Phong Giao, hết sức vui mừng, liền vội vàng chạy vội tiến lên, ôm chặt lấy nàng. Phong Giao nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra hắn, nói ngươi ngũ di chết. A, Tề Phi nhìn thấy ngã vào một bên, toàn thân là máu bách luyện thép, không khỏi kinh ngạc, xem xét một chút, quả nhiên đã không thở, là ai làm, ta muốn cấp bách luyện thép báo thù. Lúc này Cố Dẫn Trương mấy người, còn có nói u nhược cùng Thẩm Hương Hương cũng vây đến, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi bách luyện thép, đều rơi vào trầm mặc, nói u nhược thống khổ nhắm hai mắt lại, nói ngũ muội, là ta hại nàng. Vòng ngón tay mềm mại ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lên bách luyện thép xác chết, một bên rơi lệ một bên nói là chúng ta khinh thường, tỉ muội, ta mang ngươi về nhà. Tề Phi đứng ở một bên, nhìn đại gia cảm xúc rơi xuống bộ dạng, cũng không dám nói nói. Đi về trước đi. Phong Giao xoay người đi xuống chân núi, một đoàn người đi theo. Đến Hoàng Cung bên trong, Thích Nghe Cầm Hòa Phong Gặp Tình đợi Khôn Quốc cao thủ tất cả đều tụ tập ở tại đại điện phía trên. Phong Giao lĩnh lấy đám người đi đến, đang muốn ngồi lên long ỷ, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, chỉ long ỷ, nói đây là xảy ra chuyện gì. Đám người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Tề Phi. Tề Phi rụt một cái thân thể, nói lúc ấy ta có điểm nước tiểu cấp bách. Phong Gặp Tình một phen xoay ở lỗ tai của hắn, ta cho ngươi nước tiểu cấp bách, ta cho ngươi nước tiểu cấp bách. Ai à, đau đớn đau đớn đau đớn. Tề Phi liền vội vàng thoát đi ma chảo của nàng. Tốt lắm. Phong Giao phất phất tay, bây giờ Vương Thiên Long đã chết, Đại Càn Vương Triều từ nay về sau trở thành lịch sử, chúng ta đại hoạch toàn thắng, chỉ tiếc bách luyện thép thống lĩnh bất hạnh chết trận, đợi trở về Khôn Quốc, ta muốn cho nàng tổ chức một hồi long trọng lễ tang. Nói lên bách luyện thép tử, tất cả mọi người cảm thấy tâm tình trầm trọng, căn bản cười không ra. Liền Tề Phi cũng hồi tưởng lại sảng khoái ngày mới tới Khôn Quốc Đô Thành, tại cửa Hoàng Cung gặp được bách luyện thép, cùng nàng giao thủ hình ảnh. Bây giờ tinh tế nghĩ đến, cái này lại béo lại xấu nữ nhân cũng không như vậy đáng ghét. Phong Giao nhìn về phía Thích Nghe Cầm nhị muội, kiền triều trong hoàng cung người đều sơ tán rồi không vậy. Thích Nghe Cầm đạo đại đa số nhân sớm chạy trốn, còn lại một chút người cũng đều đã đuổi xa, bây giờ nơi này trên cơ bản đã không có người nào. Phong Giao gật gật đầu, nói tốt, như vậy sáng mai, chúng ta trở về Khôn Quốc. Phong Gặp Tình kinh ngạc nói chúng ta như là đã đánh bại kiền triều. Chẳng khác nào đã thống nhất càn khôn đại lục, không phải nên là nhập chủ nơi này, triệu binh mãi mã, một lần nữa võ trang hoàng cung sao. Phong Giao lắc lắc đầu, nói thống nhất thiên hạ, còn kém xa lắm đâu. Còn có thật nhiều tiềm tàng tại trong ám kẻ địch, không thể không đề phòng. Đợi đem kia một chút cường địch toàn bộ xử lý, mới có thể chân chính đi ra Khôn Quốc, trước đó, vẫn là lấy Khôn Quốc vì đại bản doanh càng bảo hiểm một chút. Kẻ địch, cái gì kẻ địch, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Đợi trở về Khôn Quốc rồi nói sau, Phong Giao cũng không nhiều làm giải thích. Lúc này Tề Phi chợt nhớ tới tại địa cung bên trong thu hoạch, vội hỏi nương. Ta cùng sư nương các nàng tại địa cung bên trong phát hiện rất nhiều vàng bạc châu báu, giá trị liên thành. Ta cho rằng có thể trở về đi, Nga, còn có hai quyển bí kíp võ công. Phong Giao mắt sáng lên, nói cái này không tệ, vừa vặn dùng để bổ khuyết chúng ta quốc hố. Như vậy đi, đêm nay tại nơi này quá một đêm, ngày mai khởi hành, thuận tiện đem những cái này tài bảo trở về Khôn Quốc. Đám người tự nhiên không có cái gì dị nghị. Đêm đó, dùng qua cơm chiều, đám người liền tại Kiền Triều trong Hoàng Cung nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí. Tuy rằng vừa đánh xong thắng trận, nhưng bởi vì Bách Luyện Thép chết trận, Vương Hồng Vũ chạy trốn, Tề Phi cũng thập phần thức thời, không có đi tìm Phong Giao, để tránh bị mắng. Đến ngày thứ hai vừa rạng sáng, đám người theo bên trong địa cung đem Kiền Triều tài bảo toàn bộ rời đi ra, liên quan bên trong bí kíp võ công cũng một loạt dọn đi, đủ để chứa 10 chiếc xe ngựa, một đoàn người hoặc cưỡi ngựa hoặc đón xe, hộ tống xe ngựa tài bảo cùng bí kíp võ công, lập tức ra Hoàng Cung, nghênh ngang rời đi kinh thành, dọc theo quan đạo đi tới phía nam, thẳng đến Khôn Quốc đi qua. Chương 159 Thần Bí Cỗ Kiệu. Trên quan đạo khói bụi nổi lên bốn phía, đát đát tiếng vó ngựa cùng xe luân lăn lộn âm thanh lẫn nhau hỗn tạp, quan đạo hai bên cỏ cây ố vàng, lá rụng khắp nơi, phong nhi thổi một cái, tuôn rơi rung động. Thu ý càng đậm. Xe ngựa bên trong, Cố Dẫn Trương, Lệ Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi chính đang nhắm mắt tính tu, các nàng phía trước học Vô Vi Đạo cuốn nửa phần trên, bây giờ được nửa phần sau, khẩn cấp không chờ được liền tu luyện lên. Tề Phi chán đến chết, ra xe ngựa, nhìn thấy Phong Gặp Tình đợi mỹ thiếu nữ cưỡi thất ngựa ở phía trước dẫn đường. Mũi chân hắn nhẹ chút, rất nhanh bay vút đi qua, nhất mông ngồi ở Lý Ngọc Giao sở ngồi cưỡi lưng ngựa phía trên, hai tay ôm lấy trước người mỹ thiếu nữ, âm thầm chấm mút. Sư huynh, người thật đáng ghét. Lý Ngọc Giao cong người lên tử, không cho hắn sờ loạn. Tề Phi cười hắc hắc, nói sư muội, người mông thật là mềm. Hai người tại bên cạnh này đùa giỡn, phía trước Phong Gặp Tình quay đầu đến, đối với Tề Phi nói cái kia ai. Tiểu lão đệ, nghe nói ngươi được bản bí kíp võ công a, gọi là gì, ăn cơm thật kinh. Tề Phi vỗ vỗ ngực, nói là từ hàng thật kinh. Nga nha, Phong Gặp Tình giật mình, cho ta mượn nhìn nhìn chứ sao. Có thể a, muốn còn Nga. Tề Phi đổ cũng không hẹp hòi, lấy ra bí kíp đầu ném qua. Phong Gặp Tình một phen tiếp nhận, tùy tay lật nhìn vài tờ, không giữ quy tắc thượng bí kíp, nói đây chính là đại thiện tự bảo vật chấn phái, còn có ai nghĩ nhìn sao. Một bên trên lưng ngựa Diệu Mưa ngoác nói cho ta cũng nhìn một cái. Phong Gặp Tình không nói hai lời, trực tiếp đem bí kíp quay đầu sang. Diệu Mưa nhận lấy, chân nhi trọng chi mở ra bí kíp, từng tờ một tra nhìn, nhìn qua thập phần nghiêm túc bộ dạng. Nàng thân là núi xanh thảm am đệ tử, vốn nên đi theo làm âm sư thái hồi sư môn, bất quá làm âm sư thái làm cho nàng đi theo Phong Gặp Tình bọn người đi Khôn Quốc, nói là tự có sắp xếp. Một đoàn người ngựa liên tục không ngừng để liên tục chạy vài ngày đường, lúc này đã tiến vào Thanh Châu cảnh nội, ngày quá trung thiên, tất cả mọi người cảm thấy có một chút đói khát, trùng hợp phía trước có một nhà trà bằng, đại gia vội vàng đem ngựa cùng xe ngựa đứng ở một bên, tiến vào trà bằng nghỉ chân, mua một chút phấn điều hòa bánh mì để lót dạ. Ăn no uống chân sau đó, tiếp tục chạy đi. Mọi người mới đi ra trà bằng, liền nhìn thấy theo phía trên quan đạo xuất hiện đỉnh đầu cỗ kiệu, màu đen cỗ kiệu, không lớn, phỏng chừng có thể tỏa tam hai người, có mấy cái thần bí nhân chính nâng cỗ kiệu đi tới, bước chân rất nhanh, tại cỗ kiệu chung quanh, là cùng tùy theo mười mấy thần bí người. Sở dĩ xưng là thần bí nhân, là bởi vì những người này đều thân mặc màu đen áo bào, trên đầu cũng mang đấu bồng màu đen, căn bản thấy không rõ bọn hắn khuôn mặt, chính là nhìn hắn nhóm hành tẩu ở giữa động tác tuy rằng cứng ngắc, tốc độ lại cực nhanh, nhìn còn ở phía xa, chớp mắt liền đến phụ cận. Khôn Quốc bên này, đi tuốt ở đằng trước chính là Tề Phi Hòa Phong Gặp Tình bọn người, cưỡi ngựa, mặt sau là mấy chiếc xe ngựa là Phong Giao, Cố Dẫn Trương, Phương Hoa Tiên bọn người, lại mặt sau là chuyên chở vàng bạc châu báu xe ngựa. Tề Phi bọn người trước hết nhìn thấy kia đỉnh màu đen cỗ kiệu còn có những thần kia bí người, bởi vì quan đạo không đủ để xe ngựa cùng cỗ kiệu song song, chỉ có thể từ trong này nhất phương nhường đường, trước làm cho đối phương thông qua mới có thể. Bây giờ Khôn Quốc đánh bại Kiền Triều, đã là trên danh nghĩa Càn Khôn đại lục thế lực tối cường, tự nhiên không có đạo lý cho hắn nhân nhường đường. Đối phương gặp Tề Phi bọn người không cho nói, lập tức dừng lại. Kia một chút hắc y thần bí mọi người đứng tại chỗ bất động, giống như điêu khắc. Lúc này, màu đen cỗ kiệu màn kiệu hơi hơi xốc lên một cái rác, hình như có một đôi ánh mắt theo bên trong bắn ra, chợt lóe lướt qua. Một lúc sau, một loại thanh thúy chuông tiếng theo bên trong cỗ kiệu truyền ra. Chớp mắt, thần bí nhân liền hướng đến ven đường tới sát, nâng cỗ kiệu dừng sát ở một bên, cấp Tề Phi bọn người nhường ra nói. Tề Phi Hòa Phong gặp tình nhìn nhau liếc nhìn một cái, dục ngựa đi tới, mặt sau xe ngựa cũng theo đó đuổi theo. Rất nhanh, song phương gặp thoáng qua. Tề Phi bỗng nhiên ngửi được một cỗ kỳ dị khí tức, giống như là hủ thi khí tức, còn mang theo nào đó nồng đậm vị thuốc. Hắn tò mò chiều kia đỉnh màu đen cỗ kiệu nhìn nhìn, lấy ánh mắt của hắn chi lợi hại, cũng hoàn toàn thấy không rõ bên trong người. Cùng lúc đó, Lý Ngọc Giao cũng đưa ánh mắt quay đầu sang. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm trong này một cái nâng kiệu thân hình cao lớn thần bí người, nhìn lại nhìn, thẳng đến những thần kia bí nhân đi xa, mới thu hồi ánh mắt. Người kia dáng người, nàng nhíu lên đôi mi thanh tú, lắc lắc đầu. Kia một vài người thật kỳ quái a, Tề Phi nói. Phong gặp tình nói là rất kỳ quái, bất quá thiên hạ chi đại, vô kỳ bất hiểu, thấy nhiều rồi thì tốt. Tề Phi mặc dù có một chút nghi hoặc, nhưng cũng không có lại tế nghĩ tiếp, trước mắt quan trọng nhất sự tình. Là đem tài bảo trở về Khôn Quốc, sau đó hậu táng bách luyện thép, lại cử hành khánh công yến, về phần cái khác việc, có thể tạm thời thả ở một bên. Đối với Tề Phi mà nói, quan trọng nhất sự tình, không ai qua được Hòa Phong Giao thành tựu chuyện tốt. Hắn đã lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đoàn xe ngựa không dừng vó, cuối cùng tại mấy ngày sau thuận lợi trở lại Khôn Quốc, thắng đến Đô Thành, đoàn xe lái vào Khôn Quốc Hoàng Cung, đám người riêng phần mình tẩy trần. Cũng đem mang về tài bảo cùng bí kíp võ công nhập kho. Vừa về tới Khôn Quốc, Phong Giao liền cấp bách luyện thép cử hành một hồi long trọng lễ tang, đem hậu táng ở Khôn Quốc Hoàng Lăng bên trong. Lễ tang qua đi, mới cử hành khánh công yến, phàm là tham dự lần hành động này người đều có phong thưởng. Trong này Tề Phi bị đóng cửa vì Tề Vương, được hoàng kim vạn lượng. Ngắn ngủn vài năm thời gian, hắn liền từ phái điểm thương đoạn kết của trào lưu đệ tử, biến hóa nhanh chóng. Liền trở thành đồng thời cụ có thân phận địa vị cùng tài phú thiếu niên anh hùng. Trừ bỏ Tề Phi ở ngoài, người còn lại cũng các hữu phong thưởng. Nhất là thích nghe cầm, nói u nhược cùng Diêu Ấu Vi, bởi vì nhiều năm ẩn núp tại Kiền Triều, luôn luôn tại vì Khôn Quốc cung cấp mật báo, công lao hàng đầu, đều riêng phần mình phong vương. Ha ha, này hoàng cung đại môn như thế hùng vĩ đồ sộ, nhìn bộ dạng không cần tu sửa. Kinh thành hoàng cung cửa chính cửa vào. Hạ Ngọc Thư lĩnh lấy một đoàn người đi vào, đi theo có Yêu Đêm, Ngụy Đông Tường, Diệp Kinh Vân, Diệp Thái Huyền, Càn Khôn Tứ Lão bọn người, còn có Vương Hồng Vũ cũng tại trong này. Hạ Ngọc Thư đi ở Hoàng Cung bên trong, hơn hẳn sân vắng đi dạo, thong thả ung dung chậm rãi đi một chút nhìn nhìn, thỉnh thoảng lời bình vài câu. Giống như dạo nhà mình hậu hoa viên, sự thật phía trên, hiện tại Đại Càn Hoàng Cung, chẳng khác nào hắn hậu hoa viên. Tại Khôn Quốc cao thủ rút lui hoàng cung sau đó, toàn bộ tòa hoàng cung liền trở thành vô chủ đồ vật, nhưng mà mặc dù là vô chủ đồ vật, người bình thường cũng không dám dễ dàng thiệp chân trong này, nhiều nhất chính là nhìn xem náo nhiệt thôi. Lấy Hạ Ngọc Thư bây giờ thế lực, không có cường đại đối thủ cạnh tranh, này Đại Càn hoàng cung, một cách tự nhiên liền trở thành hắn hoàng cung. Hạ Ngọc Thư lĩnh lấy đám người lập tức tiến vào hoàng cung đại điện, nhìn thượng thủ hoàng kim long ghế, mắt của hắn thần không khỏi nóng rực. Này tối cao hoàng quyền, gần trong gang tấc. Mặt sau, Vương Hồng Vũ nhìn đi hướng long ỷ Hạ Ngọc Thư, cái kia đắc ý bộ dạng, một lòng đều rung rung, trong mắt tàn khốc chợt lóe rồi biến mất, nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra. Hạ Ngọc Thư đi tới phía trước long ỷ mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống đến, hít một hơi thật sâu, đầy mặt say mê địa đạo thật thơm a. Đây là thiên hạ tối cao hoàng quyền tượng trưng sao? Nói tại lẻ lưỡi tại long ỷ thượng liếm một chút. Bỗng nhiên, hắn kéo ra mũi, khẽ nhíu mày, thầm mắng một tiếng Vương Thiên Long tên khốn kiếp này, cư nhiên tại phía trên để lại nước tiểu mùi khai, đáng giận. Hắn đứng dậy dùng tay áo phất phất long ỷ, trực tiếp ngồi lên, hai mắt nhìn xuống phía dưới, thoáng chốc lúc, một cỗ quân lâm thiên hạ cảm giác xông lên đầu. Hạ Ngọc Thư thần thái sáng láng, hăng hái khí phách, cười to nói ta Đại Hạ Vương Triều cũng là nên phục quốc rồi, thượng thiên có mắt, thật sự là tự nhiên chui tới cửa a. Kể từ hôm nay, ta Hạ Ngọc Thư chính là Đại Hạ Vương Triều cách Đại Hoàng đế, Kiền Triều danh giới sau này chính là ta Đại Hạ Vương Triều. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Đông Tường, Yêu Đêm, Diệp Thái Huyền, Diệp Kinh Vân còn có Càn Khôn Tứ lão bọn người, nhao nhao quỳ xuống đất quỳ gối, gương mặt cung kính chi sắc. Vương Hồng Vũ thấy thế, hai chân mềm nhũn, cũng chỉ có thể ôm nỗi hận quỳ lạy. Hắn vốn là Kiền Triều thái tử, bây giờ này Long ỷ ngồi cũng là Hạ Ngọc Thư, hắn làm sao có thể không hận. Chính là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn không có lựa chọn nào khác. Hạ Ngọc Thư quét mắt Vương Hồng Vũ, thản nhiên nói Vương huynh, ngươi hình như không rất cao hứng à. Không dám, Ngô Hoàng vạn tuế, Vương Hồng Vũ dọa nhảy dựng, sợ hắn tìm chính mình xui, vội vàng cúi đầu lấy lòng. Vậy là tốt rồi, Hạ Ngọc Thư cười nhẹ, Vương huynh à, tuy rằng cha ngươi tử nhiều lần khó xử ta, tổn thương ta, hại chết của ta thân bằng, nhưng mà ta đều có thể chuyện cũ bỏ qua, nếu không như thế, ta còn sẽ giúp ngươi giết Phong Giao, giết Tề Phi, vì Vương Thiên Long cùng Bạch Thúy Lam báo thù. Vương huynh, ngươi nói ta đối đãi ngươi như thế nào? Bệ hạ đãi ta ân trọng như núi. Cho nên, ta hy vọng Vương huynh về sau không muốn phụ ta, nếu không ta rất thương tâm. Thảo dân ổn thỏa trung tâm như một. Tốt lắm, Hạ Ngọc Thư mỉm cười, hắn liền yêu thích loại cảm giác này, loại này đã từng đối thủ cạnh tranh, cường địch thuần phục tại hắn dưới hông cảm giác, thật sự là mỹ diệu cực kỳ. Hắn vừa nhìn về phía người còn lại, Kinh Vân, tuy rằng Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây hại chết Diệp Thế Bá, nhưng cái này không phải là Vương Hồng Vũ làm, hy vọng các ngươi chuyện cũ bỏ qua. Nga, còn có Ngụy Công Công. Không dám. Toàn bộ nghe theo bệ hạ an bài. Diệp Thái Huyền, Diệp Kinh Vân cùng Ngụy Đông Tường đều khom người nói. Hạ Ngọc Thư gật gật đầu, tiếp tục nói bây giờ Đại Hạ Vương Triều vừa mới phục quốc, bách phế đãi hưng, toàn bộ làm phiền các vị. Vì cam đoan toàn bộ sự tình thuận lợi tiến hành, ta thỉnh sư tôn truyền thụ cho các ngươi vô thượng thần công, cho các ngươi có được lực lượng cường đại, cho dù là gặp được Phong Giao, cũng có năng lực bảo vệ tính mạng. Đám người nghe vậy, nhao nhao mừng rỡ. Nhất là Ngụy Đông Tường, hắn đợi đúng là một ngày này. Một khi sửa thành Thiên Cương Địa Sát Ma Công, lấy hắn Ngụy Đông Tường công lực, chân buồn cười ngạo võ lâm, ngạo thị quần hùng, thậm chí đột phá đến thiên vị cảnh giới, đến khi đó, toàn bộ vấn đề đều có khả năng nghênh nhận mà giải. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đen theo ngoài điện tránh nhập, chớp mắt liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Chính là cả người hình lõm khõm lão giả, trên đầu có áo choàng bao phủ, chính là ma quân Khương Nguyên Công. Hạ Ngọc Thư vừa nhìn, mừng rỡ đi xuống long ỷ, khom người nói bái kiến sư tôn. Người còn lại cũng liền vội vàng quỳ lại gặp qua Khương tiền bối. Ngụy Đông Tường cùng Vương Hồng Vũ đều chiều Khương Nguyên Công nhìn lại, tinh tế đánh giá, một trận tò mò. Mấy ngày nay, bọn hắn cũng nghe qua Khương Nguyên Công đại danh, bất quá vẫn là lần đầu nhìn thấy, bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, này thế gian tại sao có thể có sống hơn 300 năm người. Đều đứng lên đi, Khương Nguyên Công hơi hơi cười quái dị, tối nay giờ tí, các ngươi tới đây tìm ta truyền cho các ngươi thần công. Nói xong thân hình chợt lóe. Cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Cung tiễn sư tôn, Hạ Ngọc Thư nhìn đi xa Khương Nguyên Công, thu hồi ánh mắt, hiện tại các ngươi có thể yên tâm a. Kế tiếp còn có thật nhiều việc muốn làm, ví dụ như liên lạc các nơi quan viên, thu thuế bỏ thêm vào quốc khố, triệu binh mãi mã, còn có quan trọng nhất. Mời chào cao thủ, nhất là ngực có đầu hổ hình xăm hoặc là đầu rồng hình xăm người. Tại một khối vũ lực tối cao thổ địa phía trên, một cái quốc gia các nơi bách quan. Chỉ cần không tham dự triều đình chi tranh, bình thường có thể bảo toàn, không đến mức bị giết. Bởi vậy, đương tân đế đăng cơ, các nơi quan viên vẫn như cũ có rất lớn cơ sẽ tiếp tục làm tiếp. Yêu Đêm cười nói ta đi cấp bệ hạ chọn tú, chiều một chút cung Nga Tần Phi tiến đến, cấp bệ hạ ấm áp giường. Kiền Hoàng hậu cung Tần Phi đều chạy hết, chỉ có thể một lần nữa đi chiêu. Hạ Ngọc Thư cười dâm đãng làm phiền Yêu Đêm ngươi. Hẳn là, Ngụy Đông Tường nói ta đi chiêu cáo thiên hạ. Dựng đứng Hạ Hoàng uy nghiêm. Hạ Ngọc Thư nói việc này giao cho Ngụy Công Công đến làm, ta thập phần yên tâm. Diệp Kinh Vân nói đại ca, ta đi xem đi Lôi Châu chính khí sơn trang, đem Hạo Vân cư sĩ cùng chị dâu bọn hắn tiếp nhận. Còn có ta nương, nàng nghe thấy được tin tức này, nhất định thực vui vẻ. Hạ Ngọc Thư cười nói, bây giờ ta cao quý thiên tử, cũng là nên làm bọn hắn hưởng hưởng thanh phúc. Người còn lại cũng riêng phần mình lĩnh nhiệm vụ, hết thảy đều làm từng bước tiến hành, Đại Hạ Vương triều quật khởi, vạn sự tiến vào quỹ đạo. Đêm đó, Ngụy Đông Tường, Yêu Đêm, Vương Hồng Vũ, Diệp Thái Huyền cùng Diệp Kinh Vân bọn người đi đến Hoàng cung quảng trường phía trên, chờ giây lát, một đạo hắc ảnh lóe ra hiện, chậm rãi xoay người, đám người vừa nhìn, đúng là Khương Nguyên Công, liền vội vàng khom người gặp qua. Khương Nguyên Công khoát tay, trong mắt hồng quang chợt lóe, trong miệng phát ra thương lão mà trầm thấp âm thanh, bọn ngươi đều là do thế cao thủ, coi như là thiên phú thật tốt người, tu luyện ta này thiên cương địa sát thần công, cũng không cần phế bỏ nguyên lai công lực, có thể trực tiếp tu luyện, võ công càng cao người, tu luyện hiệu quả càng tốt. Đám người đều là mừng rỡ, rất nhiều nội công tâm pháp đều cần phế bỏ nguyên lai công lực một lần nữa tu luyện, để tránh bài xích, không thể tưởng được Khương Nguyên Công thần công có thể trực tiếp tu luyện, như vậy đối với thực lực của chính mình liền không có tổn hao. Khương Nguyên Công tiếp tục nói, bổn môn thần công, chính là thiên địa sinh ra, là thế gian đệ nhất đẳng thần công, cho dù là cái gọi là tứ đại kỳ công, cũng không cách nào bằng được. A, tất cả mọi người trợn tròn đôi mắt, cảm xúc mênh mông. Diệp Kinh Vân nói, nếu là như vậy, tu luyện bổn môn thần công, chẳng phải là có thể thiên hạ vô địch. Khương Nguyên Công cười hắc hắc, đó là tự nhiên, thiên cương địa sát ma thần truyền thuyết, nói vậy mọi người đều là nghe nói qua, nếu không có kia một chút đồ vô sỉ giở trò lừa bịp, mượn dùng dị thú giao long lực đi đối phó chúng ta quả quyết không có khả năng thua. Vương Hồng Vũ trong lòng vừa động, nói tiền bối, nói vậy Càn Khôn tứ lão đều tu luyện thiên cương địa sát ma công, không biết võ công của bọn họ như thế nào. Khương Nguyên Công lạnh lùng nói, bọn hắn bốn người tư chất quá kém, có thể tu tới bây giờ tình cảnh, toàn dựa vào bổn môn thần công, cũng đủ để so sánh đương thời cái gọi là 10 đại cao thủ. Thì ra là thế, Vương Hồng Vũ gật gật đầu. Dĩ nhiên, Khương Nguyên Công lại nói, thế gian vạn sự vạn vật, lúc nào cũng là tương sinh tương khắc, thiên cương địa sát thần công tuy rằng có thể vô địch với thiên phía dưới, lại phải coi chừng một người, tốt tại cái đó nhân đã bị phế, bọn ngươi không cần phải lo lắng. Diệp Kinh Vân vội hỏi, là người nào, hay là võ công của hắn lợi hại hơn? Khương Nguyên Công híp mê mắt, thản nhiên nói, này không trọng yếu. Tốt lắm, hiện tại ta liền đem môn này vô thượng thần công truyền cho các ngươi. Tất cả mọi người tập trung tinh thần lắng nghe mặc kỹ, không dám chút nào phân tâm. Rất nhanh, mấy người cũng phải Khương Nguyên Công thân truyền, học xong thiên cương địa sát ma công. Tại Khương Nguyên Công đi rồi, đám người riêng phần mình tán đi, lúc này, Yêu Đêm cùng Ngụy Đông Tường gọi lại Vương Hồng Vũ, nói thỉnh hắn uống hơn mấy chén, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Vương Hồng Vũ không nghi ngờ gì, theo lấy hai người tiến vào trong phòng. Mới vừa vào cửa, Vương Hồng Vũ liền bị phong bế huyệt đạo. Hai đại cao thủ đồng thời ra tay, hắn căn bản là không có cơ hội né tránh. Bây giờ đại gia phân chúc đồng nghiệp, các ngươi làm cái gì vậy? Vương Hồng Vũ kinh nghi bất định nhìn hai người. Ngụy Đông Tường ha ha cười, nói theo ta không quan hệ, ta chỉ là thuận tay bằng Yêu Đêm một cái bận rộn mà thôi. Yêu Đêm lại gương mặt dâm cười lên, nói Vương Hồng Vũ, ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương hại ngươi. Kia ngươi muốn làm gì? Vương Hồng Vũ ẩn ẩn cảm thấy bất an. Yêu Đêm cười nói, Vương Hồng Vũ, ta nhìn ngươi da mịn thịt mềm, bộ dạng cũng có chút anh tuấn, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn cùng ngươi thân cận, để cho chúng ta quan hệ có thể thân thiết hơn mật một chút. Vương Hồng Vũ vừa nghe liền minh bạch, hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ngươi cách ta xa một chút. Yêu Đêm một tay lấy hắn ôm lên, chiều trên giường đi đến, vừa nói Vương Hồng Vũ, ta sẽ nhường ngươi trải nghiệm đến trình độ cực cao khoái cảm, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là mất hồn đoạt phách, yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu. Đến, buông lỏng. Buông, không muốn, không, ngươi tên xúc sinh này, a. Vương Hồng Vũ âm thanh lúc này có vẻ vô cùng tuyệt vọng. Đừng khẩn trương thôi, nga, lòng ta gan. A, không. Vương Hồng Vũ tiếng kêu thảm không ngừng theo phía trên giường truyền ra. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi ân ái. Ngụy Đông Tường mỉm cười, xoay người ra cửa, đóng cửa lại rời đi. Tại Tề Phi bọn người phong vương cùng một ngày, nguyên lai Kiền Triều bên kia có tin tức truyền đến, tin tức này một khi truyền ra, lập tức chấn động thiên hạ. Khôn Quốc bên này cũng rất nhanh liền biết được. Đại điện phía trên, Phong Giao vừa cấp Tề Phi bọn người phong thưởng xong, chỉ thấy có Ngũ Tiên giáo đệ tử tiến vào đại điện, quỳ xuống quỳ gối, thở hổn hển nói, bệ hạ, có đại sự phát sinh. Phong Giao thong dong nói, không muốn cấp bách, ngươi mà tỉ mỉ nói. Tên đệ tử này bình phục một chút khí tức, xoa xoa mồ hôi trên trán, đứng dậy nói là như thế này, ngay vừa rồi, đại càn. Nga không, hẳn là đại hạ, có tin tức truyền đến, tin tưởng tin tức này rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ. Đám người vừa nghe, đều hai mặt nhìn nhau. Phương Hoa Tiên nói mau, là tin tức gì? Đại hạ vương triều phục quốc rồi, lấy phía trước đại càn vương triều kinh thành vì đô thành, đại càn hoàng cung hiện tại đã là đại hạ hoàng cung rồi. Cái gì? Chấm than, đám người đồng thời chấn động. Phong Giao mắt phượng nhất mắt híp, nói tam hơn trăm năm trước đại hạ vương triều phải không? Hẳn là, giống như, tên đệ tử này nói, mùng 1 tháng 11, cũng chính là 3 ngày trước, Hạ Ngọc Thư đăng cơ là đế, tuyên bố đại hạ vương triều phục quốc, dưới trướng hắn có Ngụy Đông Tường, Yêu Đêm, Diệp Thái Huyền, Diệp Kinh Vân, Vương Hồng Vũ, Càn Khôn Tứ lão nhóm cao thủ, còn có một cái phi thường thần bí lão giả, nghe nói là Hạ Ngọc Thư sư tôn, hôm nay là đại hạ vương triều quốc sư, gọi là gì Khương Nguyên Công. Nàng nhất ngũ nhất thập đem đại hạ vương triều bên kia tin tức đều hồi báo một phen, đám người sau khi nghe xong, đều một trận nhíu mày, không thể tưởng được Khôn Quốc đánh bại Kiền Triều, lại bị Hạ Ngọc Thư đánh cắp trái cây. Bất quá điều này cũng tại tình lý bên trong, bây giờ trừ bỏ Khôn Quốc chi bên ngoài, khắp thiên hạ, cũng chỉ có Hạ Ngọc Thư nhất phương thế lực có thể uy chấn thiên hạ, thậm chí có thể so sánh bả vai Khôn Quốc. Đối với lần này, Phong Giao sớm có đoán trước, nàng nói một ngày này sớm muộn gì sẽ đến. Đừng nhìn ta nhóm đánh bại Kiền Triều, kỳ thật chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu, chúng ta lớn nhất kẻ địch chẳng phải là Kiền Triều, đó bất quá là vài cái nhảy nhót dốc cơ. Đối thủ chân chính của chúng ta, là Thiên Cương Địa Sát Ma. Cái gì, Thiên Cương Địa Sát Ma? Chấm than, đám người nghe vậy, đồng loạt động dung. Tam hơn trăm năm trước, Thiên Cương Địa Sát Ma thoát đi tiên giới, tiến vào nhân gian, họa loạn thiên hạ, sau đó tiên giới chúng thần nhập thế hàng ma. Song phương triển khai một hồi có 102 đại chiến, cuối cùng tà bất thắng chính, chúng thần trừ bỏ quần ma, mới có hậu thế sáng sửa càn khôn. Truyền thuyết này miệng miệng tương truyền, sớm phụ nữ và trẻ con đều biết. Bất quá, đối với đại đa số nhân tới nói, đây chỉ là một cái truyền thuyết xa vời, mà giờ khắc này, tại Phong Giao trong miệng nói ra, ai cũng không có khả năng nghi ngờ chất vấn. Bây giờ Khôn Quốc kẻ địch, dĩ nhiên là Thiên Cương Địa Sát Ma. Phong Gặp Thình nói mẫu thượng có ý tứ là, Thiên Cương Địa Sát Ma đã tái xuất giang hồ. Phong Giao gật đầu nói đúng vậy, Khương Nguyên Công chính là 72 địa sát ma đứng đầu ma quân, ngày đó tại đại càn phía sau núi Hoàng Lăng, ta gặp được hắn, cùng hắn đánh trên trăm chiêu, bất phân thắng phụ. Ma quân đã hiện thế, còn lại ma đầu nghĩ đến cũng có khả năng lục tục xuất hiện tại giang hồ phía trên. Tất cả mọi người là kinh ngạc, phải biết. Bây giờ Phong Giao liên tiếp đánh bại Bạch Gió Tây cùng Vương Thiên Long, võ công đã có thể nói là thiên hạ vô địch, nhưng mà vị này Khương Nguyên Công lại có thể cùng nàng bất phân thắng bại, có thể thấy được địa sát ma thực lực, mà đây vẫn chỉ là địa sát ma mà thôi, trong truyền thuyết thiên cương ma càng thêm đáng sợ, lại không biết lợi hại đến cái gì tình cảnh. Toàn bộ mọi người trong lòng đều bao phủ một tầng bóng ma, chỉ cảm thấy áp lực như núi. Khó trách Phong Giao bận bịu rút về Khôn Quốc, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Lúc này Tề Phi vỗ lấy bộ ngực nói không sợ, ta Tề đại hiệp võ công thiên hạ đệ nhất, cái gì cho má Thiên Cương Địa Sát Ma, ta thấy một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi, lượng bọn hắn cũng không dám bước vào chúng ta Khôn biên giới nổi. Đám người vừa nghe, đều là cười, không khí hòa hoãn không ít. Tề Phi tuy rằng nói năng bậy bạ, bất quá hắn sở mang đến ảnh hưởng cũng là tốt, ít nhất hắn này mạnh miệng làm đại gia cảm giác buông lỏng rất nhiều. Trong lòng thượng bóng ma đều biến mất không thấy. Tả Mị Hồng đi đến Tề Phi bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói Tề đại hiệp, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn, trăm vạn muốn che đậy ta Nga. Không thành vấn đề, gặp được việc đừng hoảng hốt, báo ta Tề đại hiệp danh tiếng là được. Tề Phi tin tưởng mười chân. Đêm đó, mở rộng yến hội, đám người nâng cốc ngôn hoan, cung nội ca múa mừng cảnh thái bình. Chương 160 Hoa tự thượng. Tuy rằng Tề Phi khi khóa đều nhớ thương hòa Phong Giao thành tựu chuyện tốt, nhưng bởi vì bách luyện thép bỏ mình, Phong Giao tâm tình không tốt, mỗi khi đem hắn lượng tại một bên, Tề Phi có thể như nguyệt. Đảo mắt ở giữa, thu đi đông đến, tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Khôn Quốc chỗ Càn Khôn đại lục phía nam, khí hậu nóng bức, cho dù là mùa đông, nhiệt độ không khí cũng không trở thành quá lạnh. Chỉ là vì tránh rét, Tề Phi vẫn là bỏ thêm hai kiện áo khoác, như vậy có thể giảm bớt chân khí hao tổn. Hôm nay buổi sáng, Tề Phi vừa ăn qua sớm một chút liền chiều nghe thấy Lan Uyển đi đến. Hắn nhớ tới chính mình trong túi Từ Hàng Thật Kinh còn tại rượu mưa tay bên trong, được tìm nàng muốn trở về. Quyển sách này mặc dù là đại thiện tự bảo vật trấn phái, nhưng hắn Tề đại hiệp cùng đại thiện tự căn bản cũng không sao giao tình, không có trả lại tính toán, bởi vậy trực tiếp liền làm của riêng. Diệu Mưa theo lấy đám người trở lại Khôn Quốc, sau đó trực tiếp Hòa Phong gặp tình các nàng ở tại, nghe thấy Lan Uyển nghiễm nhiên lấy tỉ muội tương xứng. Nàng mặc dù là núi xanh thảm am ni cô, nhưng nàng mang phát tu hành, tùy thời có thể hoàn tục. Vị cô nương này cũng ngày thường thập phần xinh đẹp, dung mạo mỹ không chút nào tại Lãnh Thư Tuyết bọn người phía dưới, trọng yếu nhất chính là nàng tính cách ôn nhu, tấm lòng lương thiện, Tề Phi đối với nàng ấn tượng tốt lắm. Ví dụ như nàng mượn sách nhiều ngày không còn, Tề Phi một mực không có đi tìm nàng. Bất quá, lúc này đây Tề Phi đi nghe thấy Lan Uyển tìm nàng, làm nàng trả sách chính là nhân tiện, hắn chủ yếu mục đích là tìm Phong Gặp Tình các nàng dâng ngoạn. Diệu Vũ cô nương có thể tại bên trong, đi đến nghe thấy Lan Uyển cửa, Tề Phi kéo giữ một cái cung nữ hỏi thăm tới. Tại, kia công chúa đâu này? Đã ở, nói không chừng lúc này đang đợi Tề đại hiệp đâu. Người này cung nữ ha ha cười. Thật lúc còn nhỏ, Tề Phi vỗ vỗ nàng tiểu mông cong, nhấc chân tiến vào nghe thấy Lan Uyển. Ta nhất nha sao sờ. Tề Phi ngâm nga tiểu khúc đi ở đình viện hành lang bên trong, nghĩ tới sắp cùng trong này vài cái mỹ thiếu nữ dâm loạn, một lòng sẽ không từ bang bang loạn nhảy, đi đường đều phải bay lên. Đây cũng là bởi vì đoạn thời gian này không ngừng đà đà sát sát, tinh thần buộc chặt, thật vất vả buông lỏng xuống, tự nhiên muốn thật tốt khao khao chính mình. Mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy thanh thúy dễ nghe nữ tử nói chuyện âm thanh truyền đến. Không nghĩ tới sao, Diệu Vũ muội muội, ngươi là ta gì ba nữ nhi, ha ha, cao hứng sao. Đây là Phong Gặp Tình âm thanh. Tình nhi, ngươi về sau không cho phép ức hiếp Diệu Mưa, bằng không ta cũng không tha cho ngươi. Đây là nói u nhược âm thanh. Yên tâm đi, nương, bọn tỉ muội đều như vậy thiện lương, tự nhiên là không có khả năng ăn hiếp người khác. Đây là Diệu Mưa âm thanh. Bất quá, ngươi phải cẩn thận Tề đại hiệp, tiểu tử kia cả ngày làm chuyện xấu. À, Tề Phi sao, hắn, ai tại nói xấu ta? Tề Phi đầu tiên là nghe thấy nói u nhược cùng Diệu Mưa quen biết nhau, nguyên lai nói u nhược cùng Bạch Gió Tây nữ nhi chính là Diệu Mưa, hắn tuy rằng nghĩ đến quá, cũng không xác định, bây giờ xem như hoàn toàn xác định, mẹ con gặp lại, quả thật chuyện vui, hơn nữa về sau Diệu Mưa cực có khả năng ở tại nghe thấy Lan Uyển, dù sao nàng cũng là Phong Giao ngón tay nhất định phải tìm người. Bất quá nghe được các nàng nói đến chính mình, còn không có lời gì tốt, Tề Phi lúc này liền không hài lòng, lập tức đi vào. Chúng nữ nhìn thấy Tề Phi tiến đến, đều cười. Trừ bỏ nói u nhược, Phong Gặp Tình hòa Diệu Mưa ở ngoài, Diệp Thụy Vân, Lý Ngọc Giao, Lãnh Thư Tuyết cùng Tà Mị Hồng cũng ở đây, chúng nữ đều người mặc quần lụa mỏng, đủ mọi màu sắc, xuyên một cái so một cái xinh đẹp, quần áo có chút đơn bạc, tuyệt không giống qua mùa đông bộ dạng. Bất quá các nàng đều là tiên thiên cao thủ, nội lực thâm hậu, cũng không phải e ngại hàn thử, chính là có chút hao phí chân khí thôi. Dì ba, Tề Phi hô to một câu. Nói u nhược gật gật đầu, thản nhiên nói Tề Phi, ta trước mang Diệu Mưa đi bệ hạ chỗ đó một chuyến, các ngươi tự tiện a. Tốt, bất quá ta thư, Tề Phi nhìn về phía Diệu Mưa. Diệu Mưa nói kia quyển bí kíp tại Diệp tỷ tỷ chỗ đó. Diệp Thụy Vân gật đầu một cái, nói ta đi cho ngươi cầm lấy. Tề Phi nhìn theo nói u nhược cùng Diệu Vũ ly đi, lại nhìn Diệp Thụy Vân đem Từ Hàng Thật Kinh lấy đến, tiếp nhận nhìn nhìn, phát hiện mới tinh như cũ. Hắn thu hồi bí kíp, nói tỷ tỷ muội muội nhóm, gần nhất có cái gì tốt việc vui nha. Phong Gặp Tình cầm lấy chén kia mấp máy. Nói giữa mùa đông có cái gì tốt việc vui, ngươi tưởng rằng tại Ngũ Tiên Giáo ư, chỗ đó đông ấm hạ mát. Ngũ Tiên Giáo đông ấm hạ mát, Tề Phi trong lòng vừa động, nhìn bộ dạng được mượn cớ đi chỗ đó quá qua mùa đông, nói không chừng so tại Khôn Quốc Hoàng Cung còn có thú. Tề Phi nói ta nghe Trúc Uyển có đất kháng, đã đốt nóng, các ngươi có cần tới hay không ngồi một chút. Ta trả lại cho các ngươi chuẩn bị hoa tử cùng điểm tâm. Diệp Thụy Vân hỏi là cái gì hoa cất rượu. Tề Phi nói hoa đào, quế hoa đều có, là năm nay mùa hè mẹ ta bên kia đưa tới, ta còn không có uống đâu. Có đi hay không? Diệp Thụy Vân nhìn nhìn Phong Gặp Tình mấy người. Phong Gặp Tình nhún nhún bả vai, dù sao nhàn rỗi, vậy đi nhìn một cái a. Năm mỹ thiếu nữ đều đứng lên, Phong Gặp Tình tiến lên vỗ vỗ Tề Phi bả vai, nói tiểu lão đệ, dẫn đường. Được rồi, Tề Phi ngẩng đầu ưỡn ngực, lĩnh lấy mấy người đi ra nghe thấy Lan Uyển, chiều hắn nghe Trúc Uyển đi đến, năm mỹ thiếu nữ top 5 top 3, sánh vai đi theo phía sau hắn. Ven đường đi ngang qua cung đình đường nhỏ, trên đường cỏ cây đều đánh sương, trừ bỏ hoa mai cùng tùng bách ở ngoài, đều có một chút không kiên nhẫn hàn. Không bao lâu, một đoàn người tiến vào nghe Trúc Uyển, Tề Phi kêu đến cung nữ, cấp phong gặp tình các nàng bưng thượng hoa tử cùng điểm tâm. Quát lui cung nữ sau đó, lục nhân bao vây ngồi ở cùng một chỗ, phẩm tửu, nói chuyện phiếm. Phong gặp tình nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh thư trên bàn thả văn phòng tứ bảo, thăm dò nhìn nhìn, hỏi tiểu lão đệ, ngươi còn biết viết chữ nha. Tề Phi cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên, ta Tề đại hiệp chẳng những võ công cao cường, hơn nữa còn là một cái văn nhân. Để cho chúng ta nhìn nhìn viết cái gì. Phong gặp tình bắt tay một tấm, bàn học thượng trang giấy liền rơi vào tay nàng bên trong, vừa nhìn phía dưới, suýt chút nữa đem trong miệng rượu phun ra. Chỉ thấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết bú sữa mẹ, lỗ thịt, địt âm hộ đợi dâm uế chữ, quả thực khó coi. Phong gặp tình nhìn vừa bực mình vừa buồn cười, nói liền này. Tề Phi nói làm sao rồi, ta vừa học, viết không được khá sao. Lãnh Thư Tuyết nói để ta nhìn nhìn. Ngũ nữ thay phiên quan sát, sau khi xem xong, nhao nhao hờn dỗi hô hạ lưu. Ghê tởm. Tề Phi cười hắc hắc, hắn đây là đang cố ý trêu cợt, khiêu khích các nàng. Vài chén rượu hạ đỗ sau đó, đại gia khuôn mặt đều phiêu khởi mây đỏ, năm mỹ thiếu nữ đôi mắt đều nổi lên thủy quang, nhìn qua có chút mê ly, phối hợp trên mặt đỏ ửng, trong miệng gọi ra mùi rượu mang theo mùi thơm, có loại vi huân cảm giác. Phong gặp tình đem một đầu thon dài tất chân chân đẹp thải tại ghế dựa phía trên, nói bọn tỉ muội, chờ qua mùa đông này, ta mang bọn ngươi đi Bách Hoa Lâm, chỗ đó hoa tử mới là thật sự đẹp vị. Tốt nhất, tốt nhất, Diệp Thủy Vân đối với hoa tươi ưa thích không rời, hoa tử cũng bình thường uống. Tả Mị Hồng, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao cũng yêu thích vô giúp vui, các nàng còn chưa từng đi Bách Hoa Cung, Thính Vũ Lâu cùng Ngũ Tiên Giáo, chủ yếu là nhàn rỗi thời gian không nhiều lắm. Mấy năm này thời gian đều tốn tại cùng kiền triều tranh đấu phía trên. Tề Phi ngồi ở một bên, nhìn các nàng nâng ly cạn chén, trong lòng hơi hơi ngứa, một đôi ánh mắt gian tà không ngừng hướng đến các nàng trên người nhìn quét. Phong gặp tình màu tím nhạt quần áo, váy giang rộng ra đến trên bắp đùi, thật dày màu tím nhạt tất chân bao trùm tại đại trên bắp chân. Này tất chân chuyên môn tại mùa đông xuyên, nhìn chỉ có một tầng, kỳ thật có chút giữ ấm. Diệp Thụy Vân là quần áo màu xanh lá quần áo, mặc lấy màu xanh lá hậu tất chân, Tả Mị Hồng chính là màu hồng, Lãnh Thư Tuyết chính là màu trắng, Lý Ngọc Giao chính là màu lam, đem Tề Phi nhìn hoa cả mắt. Tại các nàng nói chuyện phiếm thời điểm Tề Phi đã dục dịch, hắn đi đến Phong gặp tình phía sau, từ phía sau ôm lấy nàng, một cái bàn tay heo ăn mặn tại của nàng chân đẹp phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, lòng bàn tay phất qua tất chân chân đẹp, xúc cảm nhuyễn trượt vô cùng, mang theo ấm áp khí tức. Phong gặp tình liếc hắn liếc nhìn một cái, cười mà không cười hướng đến nơi nào sờ. Hắc hắc, Tề Phi cười đắc ý, khẽ khom người, một bên vuốt ve nàng tất chân chân đẹp, một bên dùng xuống thể côn thịt đội lên nàng mông cong phía trên, chỉ cảm thấy địt chỗ một mảnh mềm mại, cực phú co giãn. Phong gặp tình cũng không quản hắn, tiếp tục cùng bọn tìm muội cao đàm khoát luận. Tề Phi đem đầu tựa vào nàng thơm ngon bờ vai phía trên, dùng đầu lưỡi liếm liếm nàng viên kia nhuận tai châu, sau đó vói vào nàng lỗ tai liếm liếm. Nóng rực hô hấp phun tại bên trong, Phong gặp tình biết vậy nên cả người quả quyết, nơi này chính là nàng mẫn cảm bộ vị, Tề Phi trêu đùa một lát, nàng liền cảm thấy hạ thân có chút ướt. 3. Tề Phi tại Phong gặp tình tuyệt mỹ khuôn mặt thượng hôn một chút, hơi thở ở giữa người được hô hấp của nàng, chỉ cảm thấy thơm ngọt mỹ vị, mang theo nhàn nhạt hoa tử khí tức. Phong gặp tình đem tay ngọc tìm được Tề Phi trong quần, lập tức chạm đến một cây cứng rắn đại đông tây, nóng rực vô cùng. Cách quần duỗi tay nắm chặt, thiếu chút nữa không cầm chặt. Tề Phi trong lòng rung động, thân thể chuyển tới bên cạnh, đem đầu từ phía trước đi hôn Phong gặp tình. Phong gặp tình hòa hắn hôn môi một lát, cười khanh khách, nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Tề Phi rời đi nàng nộn trượt môi thơm, thuận thế dưới thân thể ngồi, vén lên mỹ thiếu nữ váy, cả người ngồi xổm nàng trong quần, hướng bên trong vừa nhìn, mới phát hiện Phong gặp tình tất chân thắng đến eo hông, nguyên lai là một đầu giữ ấm dày quần tất. Bất quá sờ lên xúc cảm như trước trơn bóng mỹ diệu. Tề Phi nhìn chằm chằm mỹ thiếu nữ quần tất hạ bộ, Phong gặp tình hạ thân so với bình thường nữ nhân càng thêm rộng mở, chỗ đó một mảnh thịt phình phình, màu mỡ dày thịt heo môi bị quần tất bao bọc tại bên trong, bởi vì nhanh dán sát thịt thể, bộ phận sinh dục hình dạng hoàn mỹ phác họa đi ra, ở giữa một đầu hẹp dài dây nhỏ, âm đạo cửa vào vị trí đã có một chút ẩm ướt, dâm thủy đã thẩm thấu đi ra, nếu là đổi lại tất chân mỏng, phòng trường sớm liền ướt đẫm. Phong gặp tình hòa Tề Phi chơi cũng không phải là lần một lần hai rồi, Tề Phi vừa động nàng chỉ biết hắn muốn làm gì, nàng hơi hơi dịch chuyển về phía trước động mông, làm chính mình hạ thân có thể lớn nhất hạn độ theo phía trên ghế lộ ra, làm Tề Phi có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Nàng dục hỏa cũng lên tới, chính chờ đợi chính mình hạ thân bị trêu đùa đâu. Oa, thật xinh đẹp, Tề Phi nhìn chằm chằm Phong gặp tình bộ phận sinh dục nhìn, nuốt ngụm nước miếng, sau đó mạnh mẽ tiếp cận hôn môi. Tựa như vừa mới hôn môi Phong gặp tình khuôn mặt giống nhau hôn môi bộ phận sinh dục của nàng, môi cách tất chân tại nàng bộ phận sinh dục xung quanh qua lại hôn môi, hút hút, sau đó hướng đến ở giữa di chuyển, tuy rằng cách quần tất, vẫn đang có thể chân thiết cảm giác được mỹ thiếu nữ bộ phận sinh dục thịt mềm đến cỡ nào mềm mại. Hôn chỉ chốc lát, Tề Phi ngón tay nhất trượt, Phong gặp tình quần tất hạ bộ vị trí liền vỡ ra một đầu hẹp dài khe hở, hắn bây giờ đối với chân khí đem khống lực độ vừa đúng, chính là rạch ra quần tất. Không chút nào tổn thương tới Phong gặp tình bộ phận sinh dục làn da, thoáng chốc lúc, liệt bạch âm thanh lên, mỹ thiếu nữ khắp hạ thân bộ phận sinh dục thịt mềm lập tức bại lộ tại trong không khí. Hồng nhạt đại môi mật mập dày vô cùng, mép thịt hướng đến hai bên rộng mở, giống như nở hoa bánh bao lớn, trung gian là tầng tầng lớp lớp tiểu môi mật, một mảnh so một mảnh tươi mới, hồng phấn, mềm mại, hiện lên thủy quang, phía trên sớm dính đầy dâm dịch, hòn le, niệu đạo, âm đạo, hoa cúc. Từ trên xuống dưới xếp thành một hàng, nhìn qua dâm mỹ mà duy mỹ, nói không ra mê người. Một giọt trong suốt dâm dịch theo Phong gặp tình âm đạo chảy ra, dọc theo đáy chậu rơi xuống kia đóa hồng nhạt hoa cúc phía trên, đem Tề Phi nhìn xem hai mắt đăm đăm, không nói hai lời, lẻ lưỡi theo mỹ thiếu nữ hoa cúc phía trên, trực tiếp hướng lên liếm đi, từ lưỡi quét qua hoa cúc, miệng âm đạo, niệu đạo cùng hòn le, toàn bộ đầu khe thịt thượng dâm dịch đều tiến vào miệng của hắn bên trong. Lập tức lại có càng nhiều dính hoạt dịch thể theo miệng âm đạo chảy ra, lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, mang theo nồng đậm tính mùi khai. A, Tề Phi sâu hít sâu một chút, canh chừng gặp tình tiểu huyệt hương vị hút vào khoang mũi, cơ hồ muốn mê say tại trong này. Phong gặp tình hai chân hơi hơi hợp lại, đem Tề Phi đầu kẹp ở trung gian, cùng lúc đó, còn tại cùng Diệp Thụy Vân các nàng uống rượu mua vui, vùng quyền chơi trò chơi. Ngũ khôi thủ, lục lục lục, ta thắng. Ha ha, Phong gặp tình thân thủ bên trái mị hồng mũi ngọc thượng hoa một chút, lúc này Tề Phi chính tại dưới váy mút hút nàng môi mật, bỗng nhiên đầu lưỡi trượt đến âm vật của nàng phía trên, đem nàng kích thích thân thể yêu kiều run run, không khỏi a nũng nịu kêu to lên tiếng. Lý Ngọc Giao hướng đến dưới bàn liếc mắt nhìn, lớn tiếng nói sư huynh, ngươi là đang uống nước tiểu sao? Nói bậy, không cần loạn giảng, chiêm chiếp, đang tại thưởng thức Phong gặp tình màu mỡ nộn huyệt Tề Phi vừa nghe. Liền vội vàng lên tiếng đáp lại. Có uống nước âm thanh nha. Đó không phải là đang uống nước tiểu sao? Không có, không phải là. Chiêm chiếp. Nhưng là người rõ ràng uống qua nha. Ta, lúc này Phong gặp tình tiểu huyệt động thịt trào ra một cỗ dâm thủy. Tề Phi buông ra miệng, theo bàn phía dưới chui đi ra, hướng về đám người, sư muội, về uống nước tiểu sự kiện kia, thỉnh không muốn nhắc lại, cảm ơn. Lý Ngọc Giao hì hì cười làm sao rồi? Ngươi có vẻ không hài lòng nha. Lúc ấy là ngươi tự nguyện, chúng ta lại không ép ngươi. Tề Phi lau mặt một cái thượng dâm thủy, đi đến Lý Ngọc Giao phía sau, từ phía sau bắt tay đưa đến mỹ thiếu nữ trước ngực, cầm chặt vú sữa của nàng liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, trong miệng nói hoa, sư muội, người vú sữa giống như lớn thêm không ít đâu. Chán ghét, ta, không muốn bóp, rất ngứa, ta, Lý Ngọc Giao lên tiếng, bị khiêu khích được hơi hơi thở gấp. Tề Phi tay không ngừng rời xuống, một bên di chuyển một bên âu yếm, tay hắn thượng mang theo một chút chân khí, thập phần dịu dàng, theo trên người vuốt ve mà qua thời điểm Lý Ngọc Giao chỉ cảm thấy cả người mềm yếu, nhịn không được thân thể yêu kiều đánh run rẩy, cả người đều không còn khí lực. Tề Phi tay rất nhanh đi đến Lý Ngọc Giao đùi bên trong, tại phía trên một trận âu yếm, tất chân xúc cảm tăng thêm đùi non mềm, điệp thêm lên càng thêm mỹ diệu. Phá hư sư huynh, sắc sư huynh, ta... Lý Ngọc Giao mặt nhỏ đỏ bừng, hai tay chống đỡ tại bàn phía trên, trong miệng hơi hơi phát ra tiếng rên rỉ, nàng cảm thấy chính mình hạ thân đã hoàn toàn ướt, một loại khát vọng bị nhét đầy cảm giác tự nhiên sinh ra. Tề Phi rạch ra Lý Ngọc Giao quần tất hạ bộ, đưa ra một ngón tay, thăm dò vào đến mỹ thiếu nữ âm đạo động thịt bên trong, toàn bộ ngón tay mới đi vào, lập tức bị bên trong thịt mềm khỏa cuốn lấy, căn bản không thể quất cắm, bên trong ẩm ướt trơn mềm nộn, nóng hầm hập, đại lượng dâm tùy theo bên trong tiết ra. A, không, thối sư huynh, không muốn, ngừng, a a a. Lý Ngọc Giao bị nàng móc được nũng nịu kêu to liên tục, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng đánh run rẩy, dâm thủy đều chảy tới trên bắp đùi đi, không bao lâu liền nghênh tới một lần cao trào. Tề Phi cười hắc hắc, thu hồi tay phải, lấy ra đến cho mọi người nhìn, chỉ thấy phía trên ướt đẫm một mảnh, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi khai. Tề Phi bắt tay nhất ném, phía trên dâm dịch lập tức mọi nơi vẩy ra, Lãnh Thư Tuyết cau mày nói không cần loạn ném. A, nàng liền vội vàng che mặt, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn đang bị ném chung một giọt dâm dịch. Vài cái mỹ thiếu nữ đều hung tợn trừng mắt hắn, Tề Phi là lợn chết không sợ nóng, lại đi đến Lãnh Thư Tuyết phía sau, muốn đi ôm nàng, lại bị Lãnh Thư Tuyết đẩy ra, ghét bỏ hướng đến bên cạnh ngồi tọa. Tề Phi quấn quýt không buông, riêng là đem nàng ôm lấy, tại nàng kia tuyết trắng gương mặt xinh đẹp phía trên không ngừng hôn môi. Lãnh Thư Tuyết cắn chặt răng, trong miệng phun ra vài cái lạnh như băng chữ ngu ngốc, ngươi trong miệng hương vị gì vậy, a? Cái này ngươi phải hỏi tỷ tỷ của ta nha. Tề Phi nói xong cũng đi hôn nàng môi thơm, Lãnh Thư Tuyết trốn tránh không khỏi, một hồi lâu mới cảm giác Tề Phi trong miệng mùi khai diệt hết, bị nước miếng của mình nước miếng ngọt ngào thay thế. Hai người hôn hít một lát, Lãnh Thư Tuyết mới cuối cùng đẩy ra Tề Phi, lại thấy hắn hai tay thăm dò vào chính mình quần áo, bắt lấy cặp kia tuyết trắng vú không ngừng vuốt ve vân vê, lập tức từng trận khoái cảm dâng lên, nàng cũng không nhịn được thở gấp, nơi này trừ bỏ Tề Phi khiêu khích, còn có hoa rượu kích thích, như thế không khí phía dưới, thực dễ dàng liền có thể làm cho nhân tiến vào ý loạn tình mê trạng thái. Diệp Thụy Vân nhìn Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết dây dưa cùng một chỗ, khẽ lắc đầu nhìn đến rượu này không nên nhiều uống, ân, hơi nóng đâu. Nàng cũng nhận được cảm nhiễm, chỉ cảm thấy cả người nóng lên. Tả Mị Hồng càng là hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết, nhìn này sống động xuân cung, tiểu huyệt của nàng sớm dâm thủy róc rách, hai đầu chân ngọc vén tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng ma sát, xoa dịu cảm giác khó chịu. Tề Phi ôm lấy Lãnh Thư Tuyết, một tay sờ vú sữa của nàng, một tay móc lấy tiểu huyệt của nàng, rất nhanh liền đem cái này như băng sơn mỹ thiếu nữ chơi được mặt nhỏ đỏ bừng, liền da rẻ cũng nổi lên hồng nhạt, một đôi mắt đẹp lửa nóng vô cùng, trực tiếp theo băng sơn biến thành núi lửa. A, không được, ngừng, tùy theo Lãnh Thư Tuyết một trận dâm đãng kêu la, Tề Phi động tác cũng dừng lại, một cỗ dâm đãng khí tức tràn ngập ra. Tề Phi buông ra Lãnh Thư Tuyết, lại ngồi vào Diệp Thụy Vân cùng Tà Mị Hồng ở giữa, trái ôm phải ấp, một bên hôn môi Diệp Thụy Vân, một bên vuốt ve Tà Mị Hồng đùi, Tà Mị Hồng dùng tay khêu một cái Tề Phi hạ thân côn thịt, nói Tề Đại Hiệp, ngươi nơi này tình huống gì nha, có phải hay không sưng lên. Xem như thế đi, Tề Phi đứng dậy đem quần áo, quần cởi một cái, lộ ra toàn bộ màu đỏ thân thể, hạ thân côn thịt tối rõ ràng nhất, nơi khác đều ngắn nhỏ, chỉ có côn thịt lớn đến dọa người, xa siêu người trưởng thành quy mô. Tề Phi đứng ở trên ghế, côn thịt thẳng hướng chúng nữ, trong miệng nói tì tì muội muội nhóm, ta vừa rồi bán như vậy lực, các ngươi ai đến giúp ta một chút Tề Đại Hiệp nha. Diệp Thụy Vân nhẹ trao lại Nga Mi còn nghĩ để cho chúng ta cho ngươi bú liếm sao, không được. Trừ phi, Phong gặp tình sờ sờ trơn bóng cằm. Trừ phi cái gì, chấm than, Tề Phi mắt sáng lên, hình như hấp dẫn. Chương 160 hoa tử hạ. Phong gặp tình mỉm cười trừ phi ngươi trước uống một chút hoa của chúng ta rượu. Tề Phi vội hỏi vừa rồi ta đã uống lên hai chén rồi. Hơn nữa đây là ta hoa tử. Phong gặp tình hí mắt cười nói ta nói uống pháp, cũng không là bình thường uống pháp Nga. Ta tới cho ngươi làm mẫu một chút, nói liền đứng lên. Tại Tề Phi nghi hoặc thời điểm Phong gặp tình bỗng nhiên nhất mông ngồi ở bàn rượu phía trên, nửa người trên sau này khuynh đảo, dưới làn váy hạ bộ vị trí lập tức lộ ra đến, bên trong bị Tề Phi rạch ra quần tất, còn có ở giữa phấn nộn khe thịt, lập tức nhất thanh nhị sở rơi vào đám người trong mắt, xinh đẹp mà mê người. Tỉ muội, Phong gặp tình nhìn Lãnh Thư Tuyết liếc nhìn một cái. Lãnh Thư Tuyết chớp mắt hiểu ý, nắm lên một bầu đào hoa tửu, hướng đến Phong gặp tình tiểu huyệt bắt đầu rót rượu. Mớn nước trượt xuống tại khe thịt bên trong, rất nhanh liền tích góp từng tí một mảng lớn. Lúc này Phong gặp tình đã đem hạ thân tam giác khu vực khép lại, bụng, khắp lỗ thịt, hai cái bắp đùi căn bản vị trí kẹp ra một cái lõm xuống bộ vị, vừa vặn nâng cốc thủy tiếp được, chân ước chừng có vài chén lược. Lãnh Thư Tuyết để bầu rượu xuống, đối với Tề Phi ý bảo nói Tề Đại Hiệp, xin mời. Thì ra là thế, Tề Phi giờ mới hiểu được hoa của các nàng dạng, bất quá này đối với hắn mà nói không coi vào đâu, lúc này tiến lên trước, ghé vào phong gặp tình hạ thân tam giác khu vực, đem phía trên hoa tử hút vào miệng bên trong uống cạn, uống xong sau còn tại đằng kia mép thịt ở giữa liếm láp trong chốc lát mới ngẩng đầu. Phong gặp tình theo phía trên bàn rượu đứng dậy, nói mỗi cá nhân đều phải uống một lần nga. Có thể, Tề Phi nhìn Lãnh Thư Tuyết cũng nằm xuống, lộ ra hạ thân bộ phận sinh dục, Phong gặp tình đem rượu đổ tại nàng hạ thể tam giác khu vực. Tề Phi như trước tiến lên, đem Lãnh Thư Tuyết hạ thân rượu uống cạn. Lãnh Thư Tuyết tiểu huyệt cũng là thiên tầng mật tuyết, có 4 tầng mép thịt, thập phần đầy đặn, phấn nộn mà xinh đẹp, hơn nữa tại dính hoa tửu sau đó, môi mật thịt mềm có vẻ lóng lánh, trong suốt lóng lánh, hiện lên mỏng nước sáng bóng, Tề Phi nhịn không được đem đầu lưỡi vùng, tại phía trên liếm mấy phía dưới. Lãnh Thư Tuyết hơi hơi kêu rên, huyệt trong mắt lập tức tràn ra từng sợi dâm thủy, lộ ra nhàn nhạt mùi khai. Kế tiếp là Tà Mị Hồng, nàng hì hì cười, đem mốc hoa tửu tam giác khu vực hướng về Tề Phi, đợi Tề Phi đầu tiến lên trước thời điểm nàng một tay lấy Tề Phi đặt tại chính mình trong quần, nói uống cái đủ a ngươi. A, Tề Phi chỉ cảm thấy ngũ quan đều rơi vào nàng kia hoa huyệt thịt mềm bên trong, tiểu huyệt của nàng thần lộ phiêu mưa có thể cho côn thịt liên tục cương lên, từ bên ngoài nhìn qua chính là phấn nộn một chút, cũng không cái khác chỗ đặc thù, nhưng một khi tiến vào nàng động thịt, mới biết được trong đó thần kỳ. Diệp Thụy Vân cũng đem mốc hoa tửu tam giác khu vực hướng về Tề Phi, nàng và Phong gặp tình bọn người lăn lộn lâu, đối với tình yêu trò chơi cũng rất quen rất nhiều, tại Tề Phi hòa Phong gặp tình bọn người trước mặt cũng thập phần thoải mái, nhìn Tề Phi giống con mèo nhỏ nước uống giống nhau chui đầu vào nàng trong quần, không khỏi phương tâm rung động, tiểu huyệt dâm thủy tràn ra, lẫn vào hoa tửu bên trong, hương vị đều do không ít. Tề Phi vuốt ve nàng kia khúc kính thông u hoa huyệt một phen, ngẩng đầu lại đi uống Lý Ngọc Giao tam giác khu vực hoa tửu. Lý Ngọc Giao tam giác khu vực tương đối hẹp hòi, nàng hoa huyệt tương đối non nớt, như ý ngọc hoàn là nội tàng càn khôn, bên ngoài cũng không thần kỳ. Tề Phi thiền thường chiếp chỉ, tại Lý Ngọc Giao hòn le phía trên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua, dần đến mỹ thiếu nữ một tiếng nũng nịu kêu to. Đợi uống qua năm mỹ thiếu nữ hoa tửu sau đó, Tề Phi có chút vi huân rồi, liền vội vàng vận công nâng cốc khí tán đi. Kế tiếp giờ đến phiên bàn đại hiệp đi à nha. Tề Phi hỉ thư tư nhắc tới một phen bầu rượu, học các nàng ngoạn pháp, hướng đến chính mình hạ thân đổ thượng hoa tửu, rượu tưới tại hắn côn thịt cùng trứng phía trên, sau đó thuận theo đùi lưu đến trên mặt đất, nơi nào có thể dừng lại. Khanh khách, các thiếu nữ xinh đẹp nhao nhao cười thành tiếng. Phong gặp tình đi lên trước, ngồi xổm Tề Phi trước người, đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, tại nàng quy đầu thượng liếm một chút, nói gì, người khoan hãy nói, dính rượu thịt quy hương vị chính là không giống. Phải không, ta cũng nếm thử, Tả Mị Hồng lập tức tiến lên, cũng đưa ra một đầu cái lưỡi đinh hương đến liếm Tề Phi quy đầu. Tề Phi tê một tiếng, chỉ cảm thấy các nàng nộn lưỡi là như thế nộn trực mềm mại, hơn nữa tại các nàng đầu lưỡi quét qua chính mình quy đầu thời điểm cái loại này tê dại kích thích cảm truyền khắp cơ thể, làm hắn thiếu chút nữa rên rỉ đi ra. Hắn một tay ấn Phong gặp tình chán, một tay ấn Tả Mị Hồng chán, mông dùng sức. Làm hạ thân côn thịt tại các nàng gương mặt xinh đẹp cùng miệng lưỡi ở giữa qua lại địt, hai cái mỹ thiếu nữ tác lẻ lưỡi liếm đầu chim của hắn cùng côn thịt. Bỗng nhiên, Tề Phi sơ ý một chút, trực tiếp đem quy đầu liên quan bán đầu côn thịt đều đẩy vào Phong gặp tình miệng thơm bên trong, vị công chúa này tỉ tỉ trợn tròn mắt đẹp, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt hạ thân, phấn nhuận môi hồng nhốt chặt Tề Phi côn thịt côn thân, tùy theo Tề Phi quất đánh, có thể nhìn thấy côn thịt cùng môi ở giữa lẫn nhau ma sát. A, thật sự sảng khoái, Tề Phi cảm thấy chính mình thịt quy hòa Phong gặp tình nộn lưỡi tại ma sát thời điểm sinh ra siêu cường khoái cảm, giống như cùng cắm vào tiểu huyệt bên trong giống nhau là thịt mềm. Hắn hướng đến Phong gặp tình miệng nhỏ cắm vào thời điểm côn thịt côn thân một chút không vào miệng nàng bên trong, tại quy đầu chống đỡ yết hầu thời điểm, Phong gặp tình một phen đè lại Tề Phi bụng, mạnh mẽ phun ra hắn côn thịt, từng ngụm hô hấp, theo bên trong miệng nhỏ chảy ra đại lượng nước miếng, vừa rồi kia nhất phía dưới. Nàng thiếu chút nữa nồng ở. Tề Phi lại đem ướt đẫm côn thịt đi phía trái Mị Hồng miệng nhỏ cắm tới, Phong gặp tình miệng nhỏ là miệng anh đào, hồng nhuận đáng yêu, Tả Mị Hồng miệng nhỏ cũng là một mảnh hồng nhuận, hơn nữa mềm mại vô cùng, côn thịt cắm vào nàng miệng nhỏ bên trong sau đó, cùng môi, đầu lưỡi cùng một chỗ ma sát, đồng thời quy đầu chiều nàng đỉnh yết hầu đẩy qua. Tả Mị Hồng liền vội vàng thay đổi góc độ, làm Tề Phi quy đầu đội lên chính mình hai má vị trí. Có thể nhìn thấy nàng gò má không ngừng nhô ra đồi thịt, cùng nàng kia ít sự ổ hình thành làm nổi bật. Tại ba người dâm ngoạn đồng thời, Diệp Thụy Vân, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao thì tại một bên tham đầu tham não quan sát, tam nữ không nói một lời, chính là hô hấp cũng đang không ngừng tăng thêm, hai mắt nổi lên dục vọng thủy quang, hiển nhiên sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tề Phi đem côn thịt theo Tà Mị Hồng miệng nhỏ rút ra, một phen kéo qua Lãnh Thư Tuyết, đem nàng đặt tại chính mình trong quần, đem côn thịt thẳng hướng đến nàng miệng nhỏ cắm vào đi vào. Lãnh Thư Tuyết trừng mắt mắt đẹp, vẫn không nhúc nhích, bị động thừa nhận Tề Phi địt nàng miệng nhỏ. Nàng dâu, sư muội, các ngươi cũng trải qua. Tề Phi lại đem Diệp Thụy Vân cùng Lý Ngọc Giao đè xuống, trước sau đem côn thịt cắm vào nàng nhóm miệng nhỏ bên trong chiêu đùa. Lúc này, năm mỹ thiếu nữ ngồi xổm Tề Phi quanh thân, làm thành một vòng tròn, một cái thân thể trần truồng cái thiếu niên thấp, năm người mặc quần lụa mỏng, bọc lấy quần yếm miệt, lộ ra phấn nộn tiểu huyệt mỹ thiếu nữ. Có tại phun ra nuốt vào quy đầu, có tại liếm côn thịt, có tại liếm trứng, một đám ý loạn tình mê, ngoạn chỉ chốc lát, mái tóc của các nàng đều có một chút lăng loạn. Như thế qua lại trêu đùa vài vòng, Tề Phi bắn ý không ngừng dâng lên, rất nhanh liền đến điểm giới hạn. Không được, muốn bắn, chậm một chút, Tề Phi thân thể đều run rẩy, trên mặt biểu cảm nói không ra hưởng thụ. Năm mỹ thiếu nữ thấy thế, càng thêm càn rỡ trêu đùa, Diệp Thụy Vân ngậm Tề Phi đại quy đầu ra sức mút lấy, Lãnh Thư Tuyết đưa ra thật dài nộn lưỡi quấn lấy Tề Phi côn thịt không ngừng liếm, Phong Gặp Tình Hòa Lý Ngọc Giao các ngậm hắn một cái trứng ôn nhu chứa hút. Tả Mị Hồng càng là cười xấu xa một tiếng, đem gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào Tề Phi mông câu, đưa ra một đầu nộn lưỡi hướng đến hắn hoa cúc phía trên liếm đi. A, không, Tề Phi cả người chấn động, trợn tròn đôi mắt, cũng chịu không nổi nữa, chỉ cảm thấy eo nhức mỏi, mãnh liệt khoái cảm từ dưới thể lan tràn đến toàn thân, tiếp lấy, một cỗ tinh dịch theo lỗ tiểu bắn nhanh mà ra, trực tiếp bắn vào Diệp Thụy Vân ngọc miệng bên trong. A, Diệp Thụy Vân lông mày nhíu một cái, nhanh chóng phun ra Tề Phi thịt quy. Đã thấy Tề Phi quy đầu nhất nhảy, lại là một cỗ tinh dịch bắn ra, lại đánh vào Diệp Thụy Vân gương mặt xinh đẹp phía trên, nóng bỏng mà tanh hôi. Tề Phi cầm chặt côn thịt dạo qua một vòng, hướng về Phong Gặp Tình, Tả Mị Hồng, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao phân biệt bắn phá, trước sau tại các nàng gương mặt xinh đẹp phía trên lưu lại từng cỗ tinh đặc, nhất thời, năm mỹ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp đều tốn. Đã nghiền, Tề Phi gương mặt say mê, hai tay vuốt ve vài cái mỹ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp, lại sờ soạng một tay tinh dịch. Ân, tốt tinh, Lãnh Thư Tuyết ghét bỏ đem trên mặt tinh dịch lau xuống. Phải không, ta nếm thường, Tả Mị Hồng hai mắt sáng lên, đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, tại Lãnh Thư Tuyết gương mặt xinh đẹp liếm mấy phía dưới, đem phía trên tinh dịch còn sót lại hút vào miệng bên trong, sau đó lại đem còn lại vài cái mỹ thiếu nữ trên mặt tinh dịch liếm tiến trong miệng. Diệp Thụy Vân trợn tròn song mắt thấy nàng, không thể tưởng được nàng ham như thế đặc thù, Tả Mị Hồng hì hì cười, một tay lấy Diệp Thụy Vân hôn, đem chính mình trong miệng tinh dịch đổ vào miệng của nàng bên trong. A, không, a, Diệp Thụy Vân một tiếng thét kinh hãi, muốn phun trở về, đã thấy Tả Mị Hồng trốn tránh ra, liền vội vàng đi hôn môi Lãnh Thư Tuyết, đem trong miệng tinh dịch đổ tiến miệng nàng, Lãnh Thư Tuyết lại đi tìm Lý Ngọc Giao nhận mâm, Lý Ngọc Giao bất đắc dĩ phía dưới, lại đi hôn Phong Gặp Tình. Đến Phong Gặp Tình trong miệng thời điểm kỳ thật tinh dịch đã còn dư lại không có mấy, đơn giản nuốt xuống. Đến, ta mang bọn ngươi đi nhìn ta một chút ngủ đất kháng, có thể ấm. Tề Phi kéo lấy vài cái mỹ thiêu nữ, trực tiếp tiến vào phòng ngủ của mình. Hắn này nghe Trúc Uyển tuy rằng cũng xây hai tầng, nhưng hắn bình thường khởi cư là đang tại lầu một, phòng ngủ đại đất kháng chiếm hơn nửa diện tích, giỏi ngủ mười mấy cái nhân nhiều, tuy rằng không bằng Phong Giao Phượng giường hoa mỹ, lại thắng tại thực dụng. Lúc này đại đất kháng sớm đun nóng qua, phía trên bầy khắp thật dày chiếu cùng chăn, năm mỹ thiếu nữ thấy, cũng không khỏi khen ngợi lên. Phong Gặp Tình nói ngươi khoan hãy nói, thứ này tuy rằng nhìn đất, bất quá thực dụng tính cũng là rất mạnh. Nói liền xoay người trên giường, còn tại phía trên lăn vài vòng, gương mặt thoải mái biểu cảm. Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân, Tả Mị Hồng cùng Lý Ngọc Giao cũng nhao nhao trên giường, các nàng nghe thấy Lan Uyển giường trải thị phi bình thường hoa mỹ. Tuy rằng cũng có thật dày lông chồn thảm lông cùng chăn, nhưng ít một chút cơn tức cùng củi lửa đun nóng quá đất kháng rất có khác biệt. Tề Phi nơi nào quản các nàng tán gẫu cái gì, lòng hắn chỉ muốn cùng các nàng dâm nhạc, mắt thấy năm mỹ thiếu nữ nằm trên giường thành một loạt, hắn liền vội vàng tiến lên, ôm Phong Gặp Tình, chậm rãi đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, tách ra nàng tất chân chân ngọc, đem quy đầu nhắm ngay nàng hạ thân khe thịt, hướng đến cái kia mất hồn động cắm đi vào. Ân, a. Phong Gặp Tình nga mi co lại, liếc nhìn ép tại chính mình thân thể phía trên thiếu niên, đầu kia thịt heo côn đã nhập vào nàng động thịt bên trong, chỉ cảm thấy bên trong thân thể trực tiếp bị tràn ngập, có loại khôn kể phong phú cảm giác, tuy rằng còn chưa bắt đầu quất cắm, cũng đã thập phần mỹ diệu. Tùy theo tể phi bắt đầu chấn động thân thể, phong gặp tình chợt cảm thấy sảng khoái khôn kể, mỗi lần côn thịt va chạm hoa tâm của nàng, khoái cảm đều như thủy triều mãnh liệt xung kích thể xác và tinh thần của nàng, lan tràn toàn thân, dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt không ngừng tiết ra, vì hai người tính khí ma sát cung cấp thuận tiện. Nàng một tay đặt tại tể phi mông, nói ngươi chậm một chút. Tể phi cười hắc hắc nói như vậy mới thoải mái thôi. Phải không, ta đây khiến cho ngươi thoải mái. Phong gặp tình rào hoạt cười, cũng không thấy nàng có động tác gì, chỉ thấy tể phi sắc mặt lại thay đổi. Một chớp mắt, tể phi liền cảm thấy phong gặp tình tiểu huyệt thịt mềm giống như sống, tầng 5 mép thịt không ngừng nhúc nhích, lại tăng thêm nàng âm đạo chất thịt cũng đang không ngừng kẹp làm cùng khỏa chiền, đem tể phi côn thịt cấp trêu đùa được mẫn cảm vô cùng, tùy thời đều có xuất tinh khả năng, tể phi quá sợ hãi, liền vội vàng thả chậm quất cắm tốc độ, lúc này mới hỏa hoãn không ít. Điều này cũng thua thiệt hắn côn thịt chính là thiên hạ vô song lưu ly điều, đổi lại bất luận một loại nào dương vật, đều không có khả năng chống đỡ ở thiên tầng mật tuyết trà đạp, thật sự là quá mất hồn, nói là dục tiên dục tử cũng không đủ. Thầm thì, tể phi giàu có thiết tấu địch phong gặp tình lỗ thịt, tại dâm thủy róc rách phía dưới, tính khí lẫn nhau ma sát, phát ra dâm mỹ âm thanh, dính trượt dâm dịch thuận theo mỹ thiếu nữ hoa cúc tích rơi vào miên cái đệm phía trên. Không sai, cái này tiết tấu ta yêu thích. Phong gặp tình nhẹ nhàng rên rỉ, nhất đôi tất chân chân đẹp vòng tại tể phi eo lúc, tùy theo tể phi thân thể phập phồng không chừng, lại hướng xuống trượt xuống. Dần dần, tể phi quất cắm biên độ thành lớn, mỗi lần tiến quân thần tốc, quy đầu điểm trúng hoa tâm sau rút ra thời điểm chỉ còn lại một viên quy đầu tại khe thịt bên trong, sau đó vừa nặng nặng cắm vào, khi thì phát ra ba giòn vang. Mỗi lần như thế địt, tể phi hạ thân đều có khả năng đụng vào phong gặp tình đầy đặn mép thịt phía trên, sau đó bị này màu mỡ thịt heo bánh bao cấp bắn ngược đi ra ngoài. Bỗng nhiên, tể phi lại lần nữa cắm vào thời điểm quy đầu bị gió gặp tình hạ thân dâm dịch cấp mang chật, trực tiếp trượt vào lỗ nít của nàng động thịt bên trong, đỉnh quy đầu tại hoa cúc phía trên thời điểm tại dâm dịch trơn trượt phía dưới, cư nhiên thuận lợi tiến vào này bên trong, điều này cũng bởi vì lúc này phong gặp tình đang đứng ở gậy ông đập lưng ông trạng thái bên trong, chẳng những tiểu huyệt động thịt, liền hoa cúc động thịt đều là rộng mở, cho nên trực tiếp cắm vào lỗ nít của nàng động thịt bên trong. Thiên tầng mật tuyết trừ bỏ tiểu huyệt động thịt ở ngoài, hoa cúc động thịt cũng là một cái bảo huyệt, cùng âm đạo giống nhau có thể dùng đến dâm ngoạn quất cắm, cũng có thể tiết ra dâm thủy, thập phần kỳ diệu. Này một chớp mắt, tể phi hòa phong gặp tình hai người đều a rên rỉ thành tiếng, tể phi là bởi vì cái này động thịt quá mức chặt chẽ, bị kẹp chặt cả người sảng khoái. Phong gặp tình là bởi vì hoa cúc động thịt bị lần đầu cắm vào, loại này mới mẻ cảm mang đến kích thích thậm chí còn hơn âm đạo động thịt bị cắm vào cảm giác, trực tiếp dẫn đến âm đạo của nàng động thịt đạt được đến một lần cao trào, một cỗ phóng túng dịch theo bên trong dâng lên mà ra. Nhẹ chút, bị bảo cúc sau đó, phong gặp tình liền vội vàng cầm chặt tể phi cánh tay. Tể phi cảm giác được nàng khẩn trương, chỉ có thể chậm lại tốc độ, ôn nhu ra vào, thẳng đến nàng hoa cúc dâm dịch từng trận. Lúc này mới ra tốc địch lên. Đang tại địch huyệt tề phi phát hiện xung quanh nói chuyện phiếm âm thanh yếu đi xuống, ngẩng đầu vừa nhìn, mới phát hiện mặt khác bốn cái mỹ thiếu nữ sớm vây quanh đi lên, chính nhìn chằm chằm chính mình. Tề phi bị các nàng nhìn xem có chút sợ hãi, vội hỏi thì sao, muốn ăn nhân à? Đúng rồi, ăn ngươi nha, thì sao, có ý kiến gì không? Tả mỹ hồng đưa ra một sợi tơm nhiệt chân đẹp, tại tề phi khuôn mặt cọ tới cọ lui. Tề phi qua lại né tránh, vẫn đang bị tà mị hồng ngón chân ngăn chặn môi, hắn thuận thế há mồm đem mỹ thiếu nữ tất chân chỉ chứa vào miệng bên trong, cắn nhẹ chậm hút. Lý Ngọc Giao ngồi ở tề phi phía sau, một cái tát vỗ vào hắn mông, trong miệng nói sư huynh, phong tỷ tỷ nhưng là không dễ chọc nga, người được không nha? Ta đương nhiên được rồi. Tề phi bị nàng như vậy một kích, trở nên càng thêm dũng mãnh, hạ thân cường tránh mạnh mẽ địch nhập phong gặp tình hoa cúc động thịt bên trong. Mỹ thiếu nữ quả nhiên bị làm được dâm đãng kêu la liên tục, ba ba ba thân thể va chạm tiếng liên tiếp. Tể phi côn thịt theo phong gặp tình hoa cúc động thịt không ngừng xuyên qua, ma sát ở giữa, phong gặp tình đã cao trào thay nhau nổi lên, đại lượng dâm dịch phân bố mà ra, tể phi cũng bị nàng động thịt kẹp chặt cả người tê dại, mắt thấy nàng đã cao trào, liền vội vàng đem côn thịt rút ra, để tránh không cẩn thận bàn giao tại nơi này. hắn mới muốn nghỉ ngơi một hồi, đã thấy Lãnh Thừa Tuyết một tay lấy hắn đẩy ngã tại bên cạnh, sau đó nhảy qua ngồi xuống. Tề Phi trợn tròn hai mắt nói tiểu lão bà, ngươi làm gì thế? A, tùy theo Lãnh Thừa Tuyết tọa phía dưới, Tề Phi cảm thấy chính mình côn thịt rất nhanh bị ẩm ướt trượt thịt mềm ôm trọn đi vào, thiếu chút nữa làm hắn bắn ra. Chớ lộn xộn, Lãnh Thừa Tuyết đè lại hắn hai tay, phần éo dùng sức, không ngừng lên xuống chính mình mông cong, tuy rằng nàng biểu cảm nhìn qua lạnh như băng, nhưng trong mắt dục hỏa lại bại lộ nhu cầu của nàng, thiên tầng mật tuyết hỏa lực toàn bộ mở, bốn tầng mép thịt cùng âm đạo chất thịt không ngừng nhúc nhích, tận tình mút lấy Tề Phi côn thịt. Tề Phi dọa nhảy dựng, trong miệng nói a, tiểu lão bà, vậy ngươi nếu như vậy nói, ta cũng không khách khí. Nói liền vận khởi thải bổ phương pháp, đem chân khí rót vào lưu ly điểu bên trong, to dài thịt heo côn lập tức toát ra thất thải quang hoa, thành thạo tại Lãnh Thừa Tuyết lỗ thịt chỗ sâu xoay tròn lên. Lãnh Thừa Tuyết mắt đẹp trừng, lập tức cũng sử xuất thải bổ thuật, danh khí lỗ thịt càng thêm linh hoạt, toàn bộ hạ thân thịt khang đều tại cùng Tề Phi côn thịt phân cao thấp, hai người đều sử dụng thải bổ thuật, trực tiếp tiến vào song tu trạng thái, song phương chân khí trong cơ thể lập tức liên tiếp tại cùng một chỗ, thông qua hạ thân tính khí môi giới liên tiếp, tại riêng phần mình kinh mạch bên trong lưu truyền. Lãnh Thừa Tuyết thấy thế, cảm giác chính mình sắp không đè ép được Tề Phi rồi, lưu ly điệu thật là không giống người thường, vì thế lập tức lên tiếng nói bọn tỉ muội, hắn gian lận. Tại một bên đang xem cuộc chiến Diệp Thụy Vân, Tả Mị Hồng cùng Lý Ngọc Giao lập tức hành động, Lý Ngọc Giao cười duyên đi đến Tề Phi đầu phía trên, nhất mông ngồi xuống, trong miệng cười nói sư huynh, xin nhờ. A, sư muội, ngươi, a, Tề Phi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trên miệng đã bị Lý Ngọc Giao phấn nộn tiểu huyệt bao trùm rồi, bộ mặt bị nàng bắp đùi kia bên trong cấp kẹp chặt, bởi vì quần tất hạ bộ bị xé nứt, có thể nhìn thấy nàng háng tuyết nộn làn da, ở giữa lỗ thịt là như thế phấn nộn, lộ ra nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể cùng tính mùi khai. Cùng lúc đó, Diệp Thụy Vân cùng Tà Mị Hồng riêng phần mình đưa ra chính mình tất chân ngọc chân, tại Tề Phi trên người không ngừng hoạt động, ma sát, kích thích toàn thân của hắn yếu hại. Tề Phi hít sâu một hơi, đồng thời chịu đựng Lãnh Thừa Tuyết danh khí lỗ thịt kẹp làm, còn muốn nghênh tiếp Lý Ngọc Giao nộn huyệt mùi khai xung kích, còn gặp Diệp Thụy Vân cùng Tà Mị Hồng tất chân ngọc chân tấn công, nhất thời khó có thể chống đỡ, đơn giản phản thủ vì công. Hắn sử xuất toàn lực, một bên từng ngụm mút lấy Lý Ngọc Giao nộn huyệt, một bên lay động hạ thân, đem côn thịt rất nhanh xâm nhập Lãnh Thừa Tuyết động thịt chỗ sâu. A, Lý Ngọc Giao trước hết bị công hãm, nàng thân thể yêu kiều một cái run rẩy, bụng co rút lại một chút, trực tiếp tại Tề Phi trong miệng cao trào một lần. Kế tiếp là Lãnh Thừa Tuyết, toàn bộ ngọc thể tại Tề Phi phần hông không ngừng sóc nảy, bị côn thịt làm được hoàn toàn mất đi tiết tấu, có thể nhìn thấy Tề Phi côn thịt không ngừng tại nàng kia phấn nộn lỗ thịt tiến tiến lui lui, mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, thậm chí dâm dịch đều bị mài thành bọt biển, lộ ra một cỗ dâm đáng khí tức, tùy theo Tề Phi dùng sức hướng lên đỉnh đầu, Lãnh Thừa Tuyết mạnh mẽ phát ra một tiếng a dâm đáng kêu la, thon dài thân thể yêu kiều một trận loạn chiến, run rẩy thân thể ngã xuống. Hai người tính khí chia lìa lúc, có thể nhìn thấy một cỗ trắng đục âm tinh theo nàng động thịt chảy ra. Xem ta không đem các ngươi làm được kêu ba ba. Tề Phi xoay người dựng lên, một tay lấy Diệp Thụy Vân đẩy ngã, ép trên người, ôm lên nàng một sợi tơ miệt chân đẹp, trực tiếp đem côn thịt theo nàng quần tất hạ bộ cái khe bên trong làm đi vào, sau đó liền là một trận cường tránh mạnh mẽ rất nhanh quất cắm. A a a, nhẹ một chút, chậm một chút, không muốn, a a a, Diệp Thụy Vân bị làm được hoa dung thất sắc, tiểu huyệt của nàng tuy rằng cũng là danh khí, nhưng này khúc kính thông u danh khí chính là sâu thẳm thôi, nơi nào so được rồi thiên tầng mật tuyết, lấy Tề Phi côn thịt to dài, liền trực tiếp đem tên của nàng khí cấp đắn đo rồi, nhất thời bị trà đạp được thảm nhất. Kêu ba ba, Tề Phi hung tợn nói. A, ba ba, a, nữ nhi muốn bị ngươi hỏng. A a a, đại dương vật ba ba, nhân gia ép muốn hư mất. A, nha, ba ba đại dương vật cứng quá, nữ nhi không được. A a a, Diệp Thụy Vân một bên dâm đãng kêu la, một bên thừa nhận Tề Phi mãnh liệt địt. Ai ngờ Tề Phi thế công cũng không suy giảm, vẫn đang mãnh liệt, trong chốc lát liền đem cái này mỹ thiếu nữ làm đến cao trào. Lúc này Tề Phi cũng chịu đựng không nổi, tại cùng một chớp mắt đánh cái lãnh run rẩy bắn ra. Hô, Tề Phi tạm dừng xuống sau đó, thẳng lên vòng eo, một tay lấy Tả Mị Hồng kéo, trực tiếp làm nàng ghé vào Diệp Thụy Vân trên người, tách ra hai chân của nàng, đem côn thịt đỉnh vào động thịt của nàng bên trong. Tả Mị Hồng danh khí thần lộ phiêu mưa năng lực lập tức hiện ra, Tề Phi mới vừa cắm vào, liền cảm thấy chính mình côn thịt trở nên bị choáng, cho dù là mới bắn xong, cũng ti không ảnh hưởng chút nào năng lực của mình. Tề Phi Ám nói một tiếng rượu, vì thế trực tiếp địt lên. Tỉ muội, cảm giác như thế nào nha? Tả Mị Hồng ghé vào Diệp Thụy Vân thân thể yêu kiều phía trên, nhìn nàng đầy mặt ửng hồng mê người bộ dạng, không nhịn cười được lên. Diệp Thụy Vân tại nàng môi hồng thượng hôn một cái, hồn hển thở gấp địa đạo Mị Hồng, người yên tâm, ta vừa đem hắn làm bắn. Ân. Tả Mị Hồng đô cái miệng nhỏ nhắn nói nhưng là hắn lại cứng rắn. Diệp Thụy Vân này mới nghĩ đến Tả Mị Hồng tiểu huyệt cùng các khác biệt, có chút tức giận nói hừ, tiện nghi tiểu tử này. Tả Mị Hồng hì hì cười, nói tỉ muội, người nếu như vậy nghĩ, hắn đây là đang bán lực hầu hạ chúng ta, tiện nghi chúng ta. Diệp Thụy Vân nao nao, nói người nói cũng có đạo lý nha. Có nghe thấy hay không, sư huynh, đại phôi đản sư huynh. Lý Ngọc Giao đi đến Tề Phi phía sau, hai tay không được đẩy hắn mông. Tề Phi một bên đem côn thịt xâm nhập Tả Mị Hồng động thịt chỗ sâu, vừa nói nghe thấy cái gì nha, ta Tề đại hiệp mới là chiếm tiện nghi người, các ngươi chính là ta trêu đùa Tiểu Dương Cao. Tiểu Dương Cao á, Phong gặp tình tiến lên trước đến, cười khẽ đưa ra nộn lưỡi, tại Tề Phi một bên đầu vú thượng liếm. Ta, Tề Phi cả người run run, hắn nơi này bình thường rất ít bị trêu đùa. Bởi vì quá mẫn cảm, không thể tưởng được Phong gặp tình thứ nhất là công kích chính mình yếu hại, nàng thật sự là quá hiểu rõ mình. Lãnh Thư Tuyết cũng là khóe miệng xé ra, bắt đầu mút hút Tề Phi một khắc nghiêng đầu vú, cái này Tề Phi hoàn toàn kiêu ngạo không được rồi, nếu như nói là hạ thân côn thịt, hắn còn có chống đỡ, công kích này chính là bị bộ vị, hắn thì không bao giờ chống đỡ. Đừng, đừng như vậy, Hảo tỷ tỷ, không muốn a, Tề Phi vẻ mặt cầu xin. Rút ra đút vào lực độ đều yếu bớt không ít. Ai là Tiểu Dương Cao à? Phong gặp tình cười xấu xa nói. Ta là. Không đủ chân thành a. Phong gặp tình lại ngậm Tề Phi đầu vú mút hút lên. Ta và các ngươi liều mạng. Tề Phi nghiến răng nghiến lợi, hai tay ấn Tả Mị Hồng ngạo nghễ vểnh lên cặp mông, dùng sức quất cắm, hạ thân đụng vào mỹ thiếu nữ cặp mông phía trên, phát ra liên tiếp ba ba ba giòn vang. Ta, không muốn. Ba ba, Tả Mị Hồng lập tức bị làm được dâm đãng kêu la liên tục, eo thon cong lên, thân thể yêu kiều loạn chiến. Tề Phi bị nàng như vậy nhất kêu, chỉ cảm thấy kích thích càng sâu, liền vội vàng ra tốc quất cắm mấy chục phía dưới, cuối cùng đem Tả Mị Hồng làm đến cao trào, tùy theo mỹ thiếu nữ tại một trận giật giật trung than mềm xuống, Tề Phi cũng liền vội vàng rút ra côn thịt, lúc này mới tránh khỏi lại lần nữa xuất tinh kết cục. Hô, hắn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Phong gặp tình hòa Lãnh Thư Tuyết cũng đình chỉ đối với hắn tấn công, lúc này Lý Ngọc Giao từ phía sau ôm lấy Tề Phi, tại hắn bên tai lời vô nghĩa nói ba ba, người còn không có cắm vào nhân ra đâu. Tề Phi chỉ cảm thấy mỹ thiếu nữ lỗ thịt tại trên lưng mình không ngừng nghiền nát, mềm mại nộn trượt, mang theo ướt đẫm dâm dịch, hắn côn thịt trước mắt nhảy một chút, áp chế ngực trung kích động chi ý, nói sư muội, ta Tề đại hiệp tự nhiên là có thể mãn chân ngươi. Nói, Tề Phi đứng người lên. Sau đó một tay lấy Lý Ngọc Giao ôm lên, làm hai chân của nàng kẹp chặt chính mình phần eo, côn thịt hướng về tiểu huyệt của nàng động thịt trực tiếp làm đi vào, cứ như vậy đứng ở đất kháng ra thao trường làm lên. Mỹ thiếu nữ thân thể yêu kiều tại Tề Phi địch làm phía dưới, không ngừng sau này bắn bay, sau đó vừa nặng tay phát phía dưới, hai người tính khí nặng nề mà chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, lực đánh vào rất lớn, sinh ra khó có thể tưởng tượng khoái cảm. Lý Ngọc Giao giống như bạch tuộc bình thường leo lên tại Tề Phi trên người, trong miệng phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ. Phong gặp tình, Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân cùng Tả Mị Hồng nằm ở một bên quan sát, thỉnh thoảng lời bình vài câu. Này tư thế cơ thể còn chưa phải sai. Ân, quan cảm tốt lắm. Lần khác nghĩ vài cái chơi rất hay, càng cao hơn độ khó, làm tiểu tử này biết khó mà lui. Không bao lâu, Lý Ngọc Giao sẽ không kham trà đạp. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy theo Tề Phi trên người trượt rơi xuống, sủi lơ tại một bên. Tề Phi mỉm cười, nâng lấy thịt heo côn, biểu thị công khai chính mình người chủ địa vị. Xem đem ngươi cấp đắc ý. Phong gặp tình ngọc chân nhất câu, Tề Phi dưới chân lảo đảo, lập tức theo tiếng ngã xuống. Tề Phi sở đổ vị trí vừa vặn tại Phong gặp tình thân nghiêng, hắn chống lấy thân thể đè lên, đem côn thịt cắm vào Phong gặp tình động thịt bên trong, đắc ý nói tỉ tỉ, ta còn có thể tiếp tục. Phong gặp tình lườm hắn liếc nhìn một cái thật giống như ta nhóm thì không thể tiếp tục tựa như. Tề Phi bĩu môi, một bên tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào, một bên bắt tay thăm dò vào nàng áo lụa bên trong, vuốt ve trước ngực nàng viên thịt, mỹ thiếu nữ vú sữa càng thêm mượt mà, bão mãn, quy mô so với bình thường thành thục nữ nhân lớn hơn nữa, đương nhiên củng cố dẫn chương các nàng so sánh với, vẫn là kém cỏi một chút. Ân, ta, phía sau, Phong Gặp Tình lại sử dụng thiên tầng mật tuyết năng lực, dùng lỗ thịt của mình khỏa triền, kẹp làm Tề Phi. Tỷ tỷ, dừng một cái, ta có thể phải bắn. Tề Phi cảm thấy ăn không tiêu. Bắn cho ta a. Phong Gặp Tình nhất đôi tất chân chân đẹp vòng ở Tề Phi, đem hắn toàn bộ ép tại chính mình thân thể phía trên, hơn nữa tinh khí kết hợp được càng thêm chặt chẽ rồi, nghĩ rút ra cũng không thể. Cảm nhận côn thịt bị vô số thịt mềm bao bọc, triền miên khoái cảm, Tề Phi bắn ý nổi lên, vốn là muốn kiên trì một chút nữa, lúc này hắn bỗng nhiên biến sắc, cũng là cảm thấy có một đầu nộn lưỡi tại chính mình hoa cúc phía trên loạn liếm, đồng thời nhìn thấy hai khỏa trán tiến lên trước đến liếm chính mình đầu vú, lại nhìn thấy một cái thon dài tất chân ngọc chân duỗi đến, thẳng hướng đến chính mình mặt phía trên ma sát mà qua. A, không, siêu cường khoái cảm không ngừng vọt tới, Tề Phi cả người run run, nơi nào còn có thể nhịn được, từng cổ tinh dịch nhất thiết như trụ, phốc phốc phốc đã đánh vào Phong Gặp Tình lỗ thịt chỗ sâu. Tề Phi cả người mềm nhũn, ghé vào Phong Gặp Tình thân thể không được thở gấp, vài cái mỹ thiếu nữ cười xấu xa liên tục, lại lần nữa lấn người tiến lên. Chương 162 Ôn Nhu Chi Hương Thượng. Đang cùng Phong Gặp Tình đợi năm mỹ thiếu nữ dâm ngoãn nhất toàn bộ bạch ngày sau, Tề Phi mới hạ được đất kháng, chỉ cảm thấy có chút chân nhũn ra, năm mỹ thiếu nữ cũng là hình cùng không có việc gì nhân giống như, hoàn thành thiếu ngữ trở về nghe thấy Lan Uyển. Tề Phi đem các nàng đưa sau khi đi, đang nghe Trúc Uyển nghỉ ngơi vài ngày, mới vừa rồi hoàn toàn khôi phục tinh lực. Vừa mới khôi phục, lại dâm tâm đại động, có loại lại đồ ăn lại mê cảm giác. Đương nhiên hắn không phải là thật đồ ăn, chính là lựa chọn trạch đối tượng không phải là người bình thường thôi. Tề Phi tư tiền tưởng hậu, nếu mẫu thân đại tâm tình người ta còn không có khôi phục, Phong Gặp Tình các nàng lại không thể chiêu vào, nhìn đến chỉ có thể đi tìm Cố Dẫn Chương các nàng. Không thể không nói, sư nương các nàng vĩnh viễn là Tề Phi càng tránh gió, xem Mai Uyển là hắn ôn nhu hương. Ta nhất nha sao sờ. Hôm nay buổi sáng, Tề Phi ngâm nga tiểu khúc đi đến xem Mai Uyển, tiến vào này bên trong về sau, quả nhiên nhìn thấy Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi tại bên trong, đang tại trao đổi võ công tâm đắc đâu. Tự từ được đến hoàn chỉnh vô vi đạo cuốn sau đó, Cố Dẫn Chương tứ nữ tựa như lấy được chí bảo, chịu khó tu luyện, lúc này mới trở về hơn 2 tháng, cũng đã đem môn này võ lâm tuyệt học tu luyện tới rất cao cảnh giới, tứ nữ đều đã ngồi vững võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ bảo tọa, phòng trừng thiên vị phía dưới, trừ bỏ ít ỏi sổ nhân ở ngoài, tiên hữu người là đối thủ của các nàng. Bây giờ bốn cái mỹ nữ thuộc phụ nội công thâm hậu, chẳng sợ tại đại trời lạnh, ăn mặc cũng thập phần tùy ý, phía trên là lụa mỏng quần lụa mỏng, phía dưới là tất chân màu da, Tề Phi liếc mắt liền nhìn ra các nàng cũng chỉ mặc quần tất, hơn nữa so với Gió Gặp Tình các nàng xuyên muốn mỏng rất nhiều. Bốn cái mỹ nữ thuộc phụ đều là vú lớn mông bự, hồ lô hình dạng mê người tư thái, mặc kệ từ góc độ nào đi nhìn, cũng làm cho nhân thèm nhỏ nước dãi. Nhìn thấy Tề bay tới, Cố Dẫn Chương liền vội vàng đứng lên, nói Phi Nhi, lần trước ngươi cái kia món quần áo làm phá, ta đã cho ngươi may vá tốt lắm. Nói liền vào phòng lấy một kiện thanh sam đi ra, giao cho Tề Phi. Tề Phi mở ra quần áo nhìn nhìn, chẳng những dạn nứt địa phương khâu tốt lắm, hơn nữa tắm rồi, mới tinh một mảnh. Hắn đem quần áo đặt ở một bên, nói tạ ơn sư nương. Cố Dẫn Chương cười sờ sờ đầu của hắn. Lê Tuệ giọng mang ghen tuông địa đạo ngoan. Này quần áo hay là ta rửa cho ngươi, cũng không cảm ơn ngươi mẹ nuôi ta sao? Cảm ơn mẹ nuôi, Tề Phi tiến lên ôm lấy nàng. Lê Tuệ Ngữ tại hắn mặt thượng hôn một cái, cười nói hôm nay như thế nào có rảnh tới đây một bên. Tề Phi vội hỏi muốn làm mẹ. Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ tại bên cạnh này ôm nhau ôn tồn, bên cạnh Thẩm Hương Hương lại nói Phi Nhi, ngươi cũng là nên thật tốt đọc viết sách, nhận thức biết chữ rồi, thân là nam tử Hán, hẳn là văn võ song toàn. Tề Phi nói ta có đọc sách viết chữ nha. Thẩm Hương Hương kinh ngạc nói nga, người đều đọc chút gì thư, nhận chút gì tự. Mỹ Nhi lấy đến văn chương giấy nghiên, làm hắn viết cho mọi người nhìn nhìn. Đợi Mỹ Nhi nghiên tốt mực chất lòng, Tề Phi nhắc tới bút lông liền tại giấy phía trên viết, viết chính là đinh hương nộn lưỡi, nò đủ vú sữa, tuyết trắng mông bự, thon thon ngọc chân, hậu môn hoa cúc, phấn nộn lỗ thịt linh tinh chữ. Tư nữ nhìn, cũng không khỏi mặt đỏ tai hồng. Thẩm Hương Hương lắc lắc đầu, cau mày nói ai, thật sự là trời sinh tiểu dâm tặc. Cô dẫn chương, Lê Tuệ Ngữ cùng Mị Nhi cũng là gương mặt không lời. Tề Phi đem bút lông gác lại, lại nói ta còn đọc một quyển sách, là Phương tỷ tỷ cấp ta đấy. Tên sách kêu Tướng Nữ Bí Kíp. Tướng Nữ Bí Kíp, Tư Nữ nghe vậy, đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, các nàng còn chưa từng nghe qua nho gia sách thánh hiền bên trong có như vậy một quyển sách. Tề Phi nói chính là một quyển chuyên môn cấp nữ tử xem tướng thư, ta hiện tại xem như nửa thầy tướng rồi. Không tin ta có thể cho ngươi nhóm nhìn nhìn. Cô dẫn chương cười, nàng nói thật sao, vậy ngươi cho chúng ta nhìn một cái. Được rồi, bất qua muốn vào trong phòng mới được. Tề Phi xoa tay, kéo lấy bốn cái mỹ nữ thuộc phụ tiến vào phòng ngủ. Bởi vì mùa đông gió lớn, tứ nữ bây giờ là ngủ ở lầu một phòng ngủ, trong phòng không gian không lớn, có thể tàng phong tụ khí, đóng cửa lại cửa sổ, bên trong cũng là giữ ấm. Góc Tây Bắc là một tấm quý danh cất bước cái giá giường, có thể đồng thời ngủ bốn người, vừa vặn đủ tứ nữ sử dụng. Tuy rằng các nàng riêng phần mình đều có phòng ngủ của mình cùng giường trải, bất quá bình thường thường xuyên ngủ tại cùng một chỗ, ngoạn một chút hư hoàng giả phượng mài kính trò chơi, đồng thời cũng càng thêm ấm áp. Tề Phi làm tứ nữ ngồi ở mép giường, chính mình rời cái ghế ngồi ở các nàng đối diện, sờ lên cằm nhìn quét các nàng tuyệt sắc khuôn mặt, một bên bình đầu luận chân sư nương chán mượt mà có ánh sáng chạch, thuyết minh xuất thân tốt hơn, tổ tông có phúc ấm. Cô dẫn chương mắt đẹp chợt lóe, nàng xuất thân còn chưa phải sai, trong nhà nguyên lai là phú thương, về sau bái nhập phái Điểm Thương học nghệ, thụ đám người truy phùng, ai ngờ trong nhà biến cố, toàn gia đều bị thổ phỉ giết chết, về sau xuống núi báo thù, trở lại phái Điểm Thương sau liền gả cho đương thời hăng hái khí phách Điểm Thương một kiếm Lý Lăng Vân. Mẹ nuôi có một chương xinh đẹp trứng ngỗng mặt, ánh mắt lại hết sức lợi hại, có thể thấy được mẹ nuôi tuy rằng nhìn như thanh thuần đáng yêu, kỳ thật làm việc quả quyết, dám làm dám chịu. Lê Tuệ Ngữ mày liễu một điều, trên mặt lộ ra mỉm cười, tiểu tử này ngược lại thật có thể nhìn ra một điểm đồ vật. Bất quá ở chung lâu, lẫn nhau ở giữa ít nhiều đều có khả năng cho nhau hiểu rõ, điều này cũng không coi vào đâu. Hương Hương tỷ chân núi no đủ, nhưng mũi không đủ thẳng đỉnh, có thể thấy được trung niên sẽ có khúc chiết, nhưng chóp mũi như huyền đảm, mặt sau vận làm cho càng ngày càng tốt. Thẩm Hương Hương nghe vậy cười một tiếng, đây coi là cái gì, Tề Phi đối với việc trải qua của mình nhất thanh nhị sở, sợ không phải là trực tiếp cứng rắn bộ đi lên. Mị Nhi chán hơi hẹp, nhưng vành tai mượt mà, tuy rằng xuất thân giống như, nhưng tự thân thiên phú cũng là vô cùng tốt, thông minh cơ trí, nếu là gặp đại vận, có thể thành đại sự. Mị Nhi khóe miệng mỉm cười, tiểu tử này nói một bộ, đều là một chút hời hợt chi từ, bất quá cũng không thể đả kích hắn, liền nói không tệ, quả nhiên thực chuẩn đâu. Tề Phi nghe vậy, lập tức đắc ý, mặt tươi như hoa địa đạo này cũng chỉ là tầm thường bản sự, còn có càng diệu đây này. Có cái gì càng diệu? Tề Phi nói ví dụ như theo gian môn có thể nhìn ra một cái nữ tử phải chăng trung trinh, theo mí mắt nhìn ra một cái nữ tử khác phái duyên như thế nào. Ta gặp các người khác phái duyên đều đặc biệt tốt. Cô dẫn chương ánh mắt chợt lóe, thầm nghĩ trong lòng, cái này không phải là vô nghĩa sao? Còn có. Tề Phi đứng lên nói, mau cởi quần áo, ta tới thăm các ngươi một chút thân thể, theo vú, bộ phận sinh dục cũng có thể nhìn ra này nọ đến. Tư nữ hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này rõ ràng chính là nghĩ làm chuyện xấu nha, còn quanh co lòng vòng. Bất quá vẫn là theo lời đứng dậy, đem trên người quần áo từng món một cởi bỏ, treo tại đầu giường trên giá, chỉ còn lại trên chân thịt băng quần tất, lộ ra tứ cụ tuyết trắng mạn diệu tuyệt sắc thân thể. Như vậy hành rồi hả? Cô dẫn chương nói. Hành, Tề Phi vội vàng gật đầu, vùng mu no đủ bằng phẳng, còn có sáng bóng, miệng âm đạo xuống phía dưới. Lông mu hiện lên đồ tam giác, lông mu trường xuống phía dưới cúi vô hỗn độn nữ tử, trung niên vận thế thật tốt, tiền đồ không bị ngăn trở ngại, thông minh trí tuệ. Hắn diệu đầu hoảng não lời bình bốn cái mỹ nữ thuộc phụ vú, bộ phận sinh dục đợi bộ vị, đem bình sinh có khả năng nói rất đúng nói đều một tia ý thức vứt ra ngoài, đem tứ nữ chọc cho vui, trang điểm xinh đẹp, thiếu chút nữa cười đau ruột. Tề Phi ảo diệu một phen chính mình tân học bản sự sau đó. Một đôi mắt liền dừng ở các nàng tuyết trắng ngọc thể bên trên, nhìn các nàng tại cười vui tiếng trung run run rẩy rẩy tuyết trắng vú to, còn có thịt băng quần tất bao bọc phía dưới không có mặc quần lót bộ phận sinh dục đồi thịt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhất là kia màu mỡ bộ phận sinh dục đồi thịt, thịt phình phình, tại quần tất bao bọc phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy bộ phận sinh dục hình dạng, nói không ra dụ người phạm tội. Tư nữ nhìn thấy mắt của hắn thần, nụ cười dần dần thu liễm, cũng ẩn ý đưa tình nhìn hắn. Tề Phi thuần thục đem trên người quần áo cởi sạch, không nói hai lời liền nhào đến, ôm chặt lấy Cố Dẫn Trương, tại nàng kia tuyệt sắc khuôn mặt thượng một trận hôn môi. Ai nha, nhẹ chút, gấp cái gì? Cố Dẫn Trương ôm lấy trước người toàn bộ màu đỏ thiếu niên, một bên hôn trả lại hắn, một bên vuốt ve hắn mông. Lê Tuệ Ngữ nhất nắm chắc hắn hạ thân côn thịt, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, một bên cười nói như thế nào mới vài ngày không đến, liền sắc cấp bách thành như vậy. Mỗi thời mỗi khắc đều nhớ ngươi nhóm. Ta, Tề Phi lay động hạ thân, làm chính mình côn thịt đang làm nương kia ôn nhuận lòng bàn tay bên trong quất cắm, một bên dọc theo Cố Dẫn Trương gương mặt xinh đẹp hướng xuống hôn môi, một mực đi tới phía trước ngực của nàng, không nói hai lời liền ngậm nàng phấn nộn đầu vú mút hút, ăn mùi ngon. Này non mềm đầu vú, thật sự là so cái gì anh đào đều phải mỹ vị, hơn nữa bên trong còn có sữa tươi tiết ra. Cố Dẫn Trương hai tay nắm lấy chính mình no đủ vú lớn, đem Tề Phi đầu kẹp ở trung gian, nhìn hắn người chính mình mùi sữa vị say mê biểu cảm, cười nói thơm không? Hương, ta, Tề Phi ngẩng đầu đến, nhìn thấy Thẩm Hương Hương cùng Mỹ Nhi cũng dựa vào. Hắn nhanh chóng một tay một cái, nắm lấy các nàng trước ngực vú không ngừng vuốt ve vân vê, hai cái mỹ nữ thuộc phụ cũng duỗi tay đi âu yếm hắn, một cái vuốt ve hắn đầu vú, một cái khiêu khích hắn trứng. Rất nhanh, toàn bộ phòng ngủ liền trở nên cả phòng đều là xuân, tràn đầy thơm ngọt, mập mờ, dâm mỹ khí tức, loại này khí tức nơi nơi tràn ngập, ảnh hưởng ngũ nhân tâm thần, tất cả đều ý loạn tình mê lên. Chiêm chiếp, Tề Phi lại lần nữa đi hôn môi Cố Dẫn Trương miệng nhỏ, kia phấn nhuận môi mềm mại nộn trượt, như thế nào thân đều thân không đủ, Lê Tuệ Ngữ cũng thấu, Tề Phi ai đến cũng không cự tuyệt, lè lưỡi đi liếm Lê Tuệ Ngữ môi hồng, Lê Tuệ Ngữ lập tức cũng đưa ra nộn lưỡi, một đầu phấn nộn lưỡi thơm minh tiếp đầu lưỡi của hắn, hai đầu đầu lưỡi bắt đầu đánh nhau, Cố Dẫn Trương cũng lẻ lưỡi đến vô giúp vui, một hồi lâu mới tách ra, lôi ra rất nhiều trong suốt chất lỏng. Nhìn thấy Thẩm Hương Hương cùng Mỹ Nhi tại một bên ánh mắt lửa nóng, Tề Phi liền vội vàng tiến lên trước hôn môi, tam đầu đầu lưỡi chớp mắt gặp lại, dây dưa cùng một chỗ, khó có thể phân chia tách rời. Tề Phi chỉ cảm thấy trước mắt nộn lưỡi là như thế mềm mại nộn trượt, ướt đẫm, thơm ngào ngạt, nhìn qua phấn nộn mà mê người, chứa vào miệng bên trong mút hút thời điểm càng là tùy thời đều phải hòa tan. Đến, con trai ngoan, bú sữa mẹ nãi. Lê Tuệ Ngữ đem nàng kia no đủ tuyết trắng vú đưa lên đến đây. Tề Phi quay đầu liền đi liếm láp vú của nàng, sau đó ngậm đầu vú nàng liên tục không ngừng mút hút, đem bên trong tiết ra ngọt lành sữa tươi hút vào miệng bên trong. Ăn trong chốc lát dương mắt vừa nhìn, phát hiện tứ nữ sớm tại hắn bên người làm thành một vòng tròn, tất cả đều nâng lấy cao ngất bộ ngực sữa. Ngũ đối với tuyết trắng no đủ đại viên thịt giống như là mấy tòa núi thịt giống như, đem Tề Phi đầu vây quanh ở giữa, hoàn toàn không có dư thừa không gian, từng trận nồng đậm hương sữa vị trực thấu khoang mũi. Phen này đem Tề Phi nhìn xem trong mắt đều là vú sữa, tâm tình càng là kích động, hai tay liên tục không ngừng bóp xoa, há miệng không ngừng tại vú của các nàng cùng đầu vú thượng liếm láp, mút hút, tại đây tư đối với vú sữa phía trên lưu lại đại lượng nước miếng, chiêm chiếp mút hút tiếng không ngừng vang lên. Ở giữa cùng với nữ nhân thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Ân, ta, ăn từ từ, của ta thịt từ. Lê Tuệ Ngữ vuốt ve Tề Phi đầu, một bên đem chính mình vú lớn hướng đến miệng hắn đưa. Nàng cũng bị Tề Phi ăn rất sảng khoái, nhất là tại đầu vú bị mút hút thời điểm cả người đều tại đánh run rẩy. Cố Dẫn Trương, Thẩm Hương Hương cùng Mỹ Nhi không hoàn toàn dùng chính mình tuyết trắng vú to chen ép Tề Phi đầu cùng mặt, đem đầu vú hướng đến miệng hắn đưa. Như thế thay nhau ăn trong chốc lát vú sữa, Tề Phi đều cảm thấy có một chút hít thở không thông, lúc này mới đem đầu từ nơi này nhũ sơn ở giữa thỏ ra, nói ta muốn chơi một chút mông.